Chương 513, ta có thể phản sát. Chương 513, ta có thể phản sát tới đương nhiên là Hồ Chu cùng Cao Quân Du, còn có Phi Hùng Sơn hộ vệ Cao Chấn cùng Định Phong Sơn hộ vệ Hồ Đại Lộ. Hồ Chu hai người tiến về Xuyên Đông Đạo đưa tin, đưa xong tin sau lại lưu lại hồi lâu, sau đó lại tại Xuyên Đông Đạo các nơi dạo qua một vòng, cùng các phương yêu vật giao kết giao bằng hữu, luận bàn một phen, lúc này mới chuẩn bị trở về Nam Cương Phi Hùng Sơn. Bọn hắn một đường bay đến, đi ngang qua bên này lúc phát hiện có người ngay tại xa xa đấu pháp. Bởi vì khoảng cách xa xôi, Hồ Chu hai người cũng tuân theo không gây chuyện không nhìn náo nhiệt nguyên tắc, thu hồi lòng hiếu kỳ, chuẩn bị xa xa tránh đi. Chỉ bất quá một đường đi theo hộ tống Cao Chấn cùng Hồ Đại Lộ thoáng xích lại gần, phát hiện là Lục Trình, lúc này mới truyền âm cho Hồ Chu hai người, đồng thời hiện thân, cùng một chỗ bay tới. Tả hữu Hồ Chu cùng Cao Quân Du hai người cái này một đường các hạng sự vụ xử lý đều rất tốt, mà lại lúc này đều đã chuẩn bị về nhà, bọn hắn hiện thân cũng không ảnh hưởng cái gì. Cho nên, bốn người đi vào trước mặt, Hồ Chu cùng Cao Quân Du xuất ra đao thương, liền muốn tiến lên tham chiến. Lúc này không phải khách khí thời điểm, Lục Trình cao giọng nói, đối phương là Nguyên Thánh giáo thánh nữ, hai người các ngươi không phải đối thủ, mau mau lui ra phía sau, mời hai vị tiền bối tương trợ. Cao Quân Du quay đầu, ngũ thúc. Hồ Chu cũng hô, Đại Lộ thúc. Hồ Đại Lộ là cùng Lục Trình tại một cái trên mặt bàn từng uống rượu giao tình, Cao Chấn đã từng cùng Lục Trình có duyên gặp mặt một lần, còn biết đối phương đưa tiểu thư một cây đỉnh cấp phàm phẩm trường thương, giao tình không cạn, càng là cô gia sư phụ. Cho nên nghe được thiếu chủ một hô, hai người cũng không nói nhảm, toàn thân yêu khí phóng lên tận trời, riêng phần mình bước ra liền lên, lao thẳng tới Tuyết Di thánh nữ. Hồ Chu nhìn về phía đánh thẳng túi bụi Phạm Bá Ngọc cùng Triệu Vô Cực, ánh mắt lóe lên, trường đao trong tay bay xuống, cao giọng hỏi, sư phụ, hai vị này vị nào là người một nhà a? Lục Trinh nhìn cũng không nhìn một chút, xấu cái kia là địch nhân. Được rồi. Triệu Vô Cực giận không kèm được, cái gì gọi là xấu cái kia là địch nhân? Lao tử không có chút nào xấu có được hay không? Là Phạm Bá Ngọc dáng dấp có chút quá mức mà thôi. Bất quá còn không đợi Triệu Vô Cực nói chuyện, bên trái một cây đao, bên phải một đầu thương, liền đã song song cướp được bên người. Bên trái yêu khí màu đỏ đầy trời, hùng hồn dữ dằn, ẩn ẩn truyền ra một tiếng hổ gầm, khí thế kinh người, nhiếp nhân tâm phách. Bên phải yêu khí hắc khí cuồn cuộn, khát máu ngang ngược, phản phất một đầu gấu đen hư không đứng thẳng, hướng về chính mình là hung hăng một bàn tay. Hai cái nội tình thâm hậu nửa yêu, phát huy ra vượt qua tự thân thực lực sức chiến đấu, phối hợp Phạm Bá Ngọc, hoàn toàn kháng trụ Triệu Vô Cực, thậm chí ẩn ẩn có chỗ phản áp chế. Một bên khác, Cao Chấn cùng Hồ Đại Lộ tham chiến, để Lục Trinh áp lực thẳng tắp giảm bớt. Tuyết Di thánh nữ mặc dù lợi hại, nhưng dù sao bản thân bị trọng thương, mà Cao Chấn cùng Hồ Đại Lộ thì đều là có thể được phái ra thiếp thân bảo hộ riêng phần mình thiếu chủ nhân vật lợi hại, cho dù không bằng Nguyên Thánh giáo thánh nữ, lại so Phạm Bá Ngọc chi lưu lợi hại hơn nhiều. Chỉ thấy Hồ Đại Lộ một tiếng hổ gầm, thành gọn sóng hình dáng một vòng sóng âm liền hướng về Tuyết Di thánh nữ mạnh mà qua. Cao Chấn thì đi theo sóng âm sau lưng, trực tiếp hóa thân gấu đen bản thể, thân cao 5 trượng còn nhiều, một đôi gấu đen trưởng to như cánh cửa, hướng về Tuyết Di thánh nữ đánh ra mà xuống. Gấu đen bản thể lợi hại như vậy, đối mặt cao thủ lúc, tự nhiên không có không cần đạo lý. Hổ gầm nhất thần, gấu đen như núi. Cả hai đều là cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra Tuyết Di thánh nữ hư thực, trực tiếp liền công kích nàng uy hiếp, nào có tâm tư cùng nàng đấu pháp. Lục Trinh ha ha cười một tiếng, trở tay vua vua hồ lô, sáu chôi hồng ngọc kiếm bắn ra, ba trước ba về sau, thế thành lục hợp, từ Tuyết Di thánh nữ sau lưng mà đến, đoạn nàng đường lui. Tuyết Di thánh nữ ánh mắt như lao, thủ ngự chân linh thức hải, cách ly hổ gầm, mà đối mặt cái này một con gấu đen bản thể, thì là đưa tay một chỉ, khống chế đối phương toàn thân khí huyết. Giống. Một tiếng gào thét, gấu đen khí huyết phun trào, một đạo huyết tiễn từ hắn phía sau lưng phun ra, lại là bị Tuyết Di thánh nữ chú pháp gây thương tích. Nhưng là hắn cũng thuận lợi vọt tới Tuyết Di thánh nữ trước mặt, một trường vỗ hạ. Tuyết Di thánh nữ hai tay vây ấn, ba cái màu trắng phủ văn từ nhỏ biến thành lớn, chặn gấu đen sóng trường. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Cao Chấn bước đạp hư không, lui lại ba trượng, Tuyết Di thánh nữ thì dựa thế bay ngược, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, sau đó hai tay quanh tròn, từng đạo chân khí tuôn ra, đem sáu chôi hồng ngọc kiếm từng cái cuốn bay. Chỉ bất quá, trong đó một thanh hồng ngọc kiếm đến cùng là lướt qua bên người nàng, đưa nàng tay trái thủy tụ vạch phá cắt đứt. Lục Trinh khẽ miệng một vòng, bây giờ có vẻ như đã không phải là Tuyết Di thánh nữ muốn lưu hắn lại sự tình, mà là hắn có vẻ như có thể đem Tuyết Di thánh nữ lưu lại sự tình. Ta có thể phản sát. Đầu đen do uống. Bình tĩnh bình tĩnh. Cẩn thận cẩn thận. Phật là không thể loạn lập. Lục Trinh kiếm chỉ một điểm, hồng ngọc kiếm thành một đường hình, mỗi thanh kiếm đều bắn ra mấy trượng kiếm mang, khí thế dâng cao, sắc bén dị thường, vừa đi vừa về đâm xuyên, kết thành một đạo kiếm võng, chụp vào Tuyết Di thánh nữ. Tuyết Di thánh nữ lật bàn tay một cái, trước đó viên kia ngọc châu lần nữa xuất hiện, tam sắc quang hoa lấp lóe, đem kiếm khí đều ngăn tại 3 năm trượng bên ngoài. Phòng ngự pháp bảo. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, trước đó Tuyết Di thánh nữ thôi động cái này ngọc châu đỡ được lôi pháp vân pháp, Lục Trinh còn tưởng rằng nó chỉ có thể ngăn lại pháp thuật công kích, không nghĩ tới tiểu liền vật lý công kích cũng có thể ngăn lại. Tốt pháp bảo. Người có pháp bảo. Chẳng lẽ ta liền không có sao? Lục Trinh trở tay rút ra kiếm gỗ đào, dưới chân hư không liên đạn, bên trên dẫn tiên tượng, hạ tiếp địa khí, kiếm gỗ đào nhọn lôi quang lấp lóe, dương cung mà không phát, nhưng lại tản mát ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Từ khi đạt được thanh vi ngọc thần lôi pháp về sau, Lục Trinh liền bắt đầu lấy lôi pháp ẩn dưỡng trôi này ngàn năm kiếm gỗ đào. Bây giờ mặc dù xa chưa đạt tới công thành viên mãn cảnh giới, nhưng cũng là xem như một thanh ngàn năm xét đánh mục. Lục Trinh tụ lực, Cao Chấn song trường gỗ, Tuyết Di thánh nữ liền cảm giác trên trời tối sầm lại, phảng phất có hai con không thấy được bàn tay từ trên trời giáng xuống, khóa chặt chính mình. Hồ Đại Lộ mắt thấy ngọc châu lợi hại, cũng là hai tay căng nứt quần áo, thân hình bổ nhào về phía trước, lôi cuốn từng đạo cuồng phong, thẳng đến Tuyết Di Thánh Nữ. Tuyết Di Thánh Nữ cắn răng, nàng cái này Ngọc Châu lại là khó cản vật lý công kích. Chân khí chấn động, lần nữa liều mạng thụ thương tránh thoát cao chân khí thế khóa chặt, thân hình lơ lửng, cùng Hồ Đại Lộ qua ba chiều, trao đổi thương thế, tránh đi như đao cuồng phong. Sau đó nhìn về phía Lục Trinh, lại là toàn thân chấn động. Thanh Vi Ngọc Thần, Thái Ưt Ngũ Lôi, oanh! Lục Trinh lấy kiếm gỗ đào làm dẫn tử cùng pháp lực tụ lực cao cùng máy quyết lại, phát ra từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một cái Thái Ưt Ngũ Lôi chú. Giang giáp, thiên lôi hàng thế, mang theo trừ tà phá ma linh lực lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đã tránh đủ xa cao chấn cùng Hồ Đại Lộ y nguyên mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía Lục Trinh trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tiểu Liên Tuyết Di Thánh Nữ cũng là biến sắc. Nếu là tại nàng thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên sẽ không đem đạo này lôi pháp để vào mắt, thế nhưng là bây giờ nàng bản thân bị trọng thương, vừa vặn lại cùng hai vị đại yêu trao đổi mấy chiêu, thương thế tăng thêm. Cứ tiếp như thế, mình chẳng phải là càng đánh càng yếu, lại khó thành công. Không được, trận chiến này không thể lại kéo, nhất định phải tốc thắng mới được. Tuyết Di Thánh Nữ ánh mắt mãnh liệt, thừa dịp cao chấn cùng Hồ Đại Lộ hơi rời xa cơ hội, đem Ngọc Châu ném lôi đỉnh, thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp phá vỡ hư không, nháy mắt đi vào Lục Trinh trước mặt. Trên trời, Thái Ưt Ngũ Lôi chú bổ vào Ngọc Châu phía trên, tam sắc quang mang lấp lóe, lôi đỉnh tiêu tán, nhưng Ngọc Châu cũng là ảm đạm vô quang, đột nhiên bay trở về. Giữa không trung, Tuyết Di Thánh Nữ bởi vì Ngọc Châu thụ lôi đỉnh đánh kích phản vệ, sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại đã thừa dịp Lục Trinh toàn lực lúc bộc phát, thiếp thân mà tới. Chết đi. Tuyết Di Thánh Nữ rũa ra tố thủ, uốn tùng ngón tay ngọc điểm hướng Lục Trinh mi tâm. Nhưng là khẽ mắt liếc một cái, lại nhìn thấy Lục Trinh ánh mắt dữ tợn, khóe miệng khẽ nhếch. Thái thượng vô cực, tam thanh sắc lệnh, định. Chương 514, sự tình kết thúc chương 514, sự tình kết thúc. Tuyết Di Thánh Nữ trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Định thân chú. Nếu là Tuyết Di Thánh Nữ tại thời kỳ toàn thịnh, Lục Trinh căn bản liền định không ngừng nàng, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này Tuyết Di Thánh Nữ bản thân bị trọng thương, khí huyết có thua thiệt, tại Lục Trinh có chuẩn bị mà đến tình huống dưới, bị định trụ ngắn ngủi một cái chớp mắt, thủ ngữ hoàn toàn biến mất. Tuyết Di Thánh Nữ muốn rách cả mí mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lục Trinh vậy mà lại định thân chú. Lục Trinh mới bao lớn nhân kỷ, hắn làm sao có thể tu luyện thành độ khó cực lớn, danh xưng vạn người không được một định thân chú. Nếu là đối mặt đồng cấp cao thủ, nàng đương nhiên không dám cẩn thân, nhưng Lục Trinh tuổi còn trẻ, toàn lực thôi phát một đạo Thái Ưt Ngũ Lôi chú về sau, nơi nào có năng lực lại đi tiến công. Tuyết Di Thánh Nữ lấy Ngọc Châu cùng Thái Ưt Ngũ Lôi chú đổi quân về sau, vốn định tốc thắng Lục Trinh. Kết quả, lật thuyền trong mương, mà chủ quan kết quả chính là chết. Tuyết Di Thánh Nữ ánh mắt bên trong bôi qua một tia tuyệt vọng, nhưng y nguyên toàn lực xung quan, muốn tránh thoát định thân chú giam cầm. Một cái chớp mắt, chỉ cần một cái chớp mắt, ta chỉ cần một cái nháy mắt thời gian liền có thể tránh ra. Xuy, xuy, xuy, xuy, xuy, xuy. Sáu âm thanh nhẹ vang lên, vừa vặn liền đã rủ xuống tại Lục Trinh bên người sáu chuôi hồng ngọc kiếm đúng lúc rơi vào Tuyết Di Thánh Nữ sau lưng. Tại nàng bị định trụ một cái nháy mắt, lại lần nữa ngẩng đầu, bay vụt mà tới. Mà Tuyết Di Thánh Nữ lại vẫn cứ lấy Ngọc Châu đón nhận Thái Ưt Ngũ Lôi chú, mà nàng tự thân thì ý đồ tốc chiến tốc thắng, thoát ly Thái Ưt Ngũ Lôi chú phạm vi công kích, tập kích Lục Trinh. Cho nên, sáu chuôi hồng ngọc kiếm lướt qua, tại Tuyết Di Thánh Nữ mặc trên người sáu cái trong suốt lỗ thủng, mi tâm một cái, tim hai cái, đan điền ba cái. Máu tươi bao tác. Tuyết Di Thánh Nữ khí tức nháy mắt suy sụp, sau một khắc, một cỗ kinh khủng thần hồn áp lực bỗng nhiên dâng lên, hóa thành một thanh kiếm sắc, bắn thẳng đến Lục Trinh. Đây là Tuyết Di Thánh Nữ sắp chết một kích, cũng là Tuyết Di Thánh Nữ không để ý hậu quả, thiêu đốt mình tất cả thần hồn chân linh một kích cuối cùng. Khóa chặt Lục Trinh, tránh không thể tránh. Cùng ta cùng chết đi. Tuyết Di Thánh Nữ thanh âm tại Lục Trinh thần hồn bên trong vang vọng, đinh hai nhức óc. Sau đó, ngay tại lợi kiếm đã đâm đến Lục Trinh mi tâm, sắp chui vào hắn thức hải nháy mắt. Lục Trinh biến mất. Biến mất một cái nháy mắt. Tinh thần lợi kiếm nháy mắt xuyên qua Lục Trinh nơi ở, vút qua. Sau đó Lục Trinh lại xuất hiện. Cơ hồ ngay tại hắn tàn ảnh y nguyên tồn tại thời điểm cùng địa phương. Toàn trường người, chỉ có Tuyết Di Thánh Nữ mới biết Lục Trinh biến mất một cái nháy mắt, bởi vì nàng tinh thần lợi kiếm khóa chặt bị xóa đi. Mà cái này một vòng đi, lại nghĩ một lần nữa thành lập liên hệ, lại không phải như vậy chuyện dễ dàng, càng quan trọng hơn là nàng không có cơ hội. Lục Trinh lần nữa xuất hiện, tinh thần lợi kiếm đã tại phía sau hắn, trước mắt chỉ là một cái thân thể đã vỡ vụn, thần hồn sắp mẫn diệt người sắp chết. Lục Trinh nghe răng cười một tiếng, một đạo kim khuyết tâm kiếm liền chém qua. A! Một tiếng kêu thảm, Tuyết Di Thánh Nữ thần hồn liền bị kim khuyết tâm kiếm chém thành hai nửa, sau đó kiếm khí xoắn một phát, hồn phi phách tán. Ông! Trong óc ngọc cấn chấn động, từng sợi khí vận chi quang liền như ong vỡ tổ tuôn đi vào, phỏng đoán cẩn thận cũng tại 400 trở lên. Thoải mái. Một bên khác, Triệu Vô Cực ngay tại Phạm Bá Ngọc cùng Hồ Chu vợ chồng trong vây công rơi vào hạ phòng, đột nhiên nghe được Tuyết Di Thánh Nữ một tiếng hét thảm, lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy Lục Trinh một kiếm chém vỡ Tuyết Di Thánh Nữ thần hồn, đưa tay xách ở Tuyết Di Thánh Nữ thi thể. Thánh Nữ, Triệu Vô Cực muốn rách cả mí mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tuyết Di Thánh Nữ vậy mà lại chết tại nơi này. Đây không có khả năng. Coi như tăng thêm kia hai cái nhiều năm lão yêu vây công, nhưng nếu là Tuyết Di Thánh Nữ muốn đi, lại có ai có thể cản hạ nàng? Lục Trinh gật gật đầu, biểu thị Triệu Vô Cực nói đúng, chỉ cần Tuyết Di Thánh Nữ muốn đi, mình cùng Hồ Đại Lộ hai người sát thực ngăn không được nàng. Đáng tiếc nàng không muốn đi à, nàng còn muốn đánh cược một kèo, đoạt lại Đỗ Nguyệt Giao, đáng tiếc thua cuộc, thua một cái mạng. Triệu Vô Cực không dám tin tưởng, phương xa Hồ Đại Lộ cùng Cao Chấn cũng là chấn kinh vô cùng. Khá lắm, cái này chết rồi. Nguyên Thánh Giao Thánh Nữ, dù là không phải xếp hạng trước ba thánh nữ, đó cũng là tại Nam Cương có chút danh tiếng, có thể gọi nổi danh hào người, liền như thế bị Lục Trinh lưu tại nơi này. Hắn là thế nào làm được? Hắn là thế nào để Tuyết Di thánh nữ tại ngay từ đầu liền bị thương? Hắn sẽ định thân chú. Tính thế nào chuẩn Tuyết Di thánh nữ sẽ vứt bỏ phòng ngự, độc thân tới gần. Cuối cùng, hắn lại là làm sao tránh thoát Tuyết Di thánh nữ sắp chết một kích. Mặc dù mình hai người tại trong đó hoàn toàn chính xác ra lực, nhưng bọn hắn biết, mình nhiều nhất là dạy hoa triển ấm, tuyệt không tính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kỳ thật bọn hắn nghĩ xấu, bọn hắn mặc dù nhìn như không có xuất lực, nhưng không có bọn hắn, Lục Trinh lại không có khả năng giết chết Tuyết Di thánh nữ. Là bọn hắn đến, cho Tuyết Di thánh nữ áp lực to lớn trong lòng, đồng thời toàn lực chiến đấu dẫn đến thương thế tăng thêm, để nàng phát hiện không cách nào đánh lâu dài kéo chết Lục Trinh. Bọn hắn lại trợ giúp Lục Trinh tụ lực đánh ra mạnh nhất Thái Ức Ngũ Lôi chú, ngắn ngủi đổi quân Ngọc Châu, đồng thời lại bởi vì lôi pháp lui ra phía sau, cho Tuyết Di thánh nữ cơ hội đánh bất ngờ. Trời xui đất khiến, trợ giúp Lục Trinh bày ra một cái Tuyết Di thánh nữ tám thành sẽ bước vào cả bẫy, cuối cùng chiến thắng, tốc chiến tốc thắng. Có thể nói, nếu không phải bọn hắn, Lục Trinh mặc dù không về phần là bại, nhưng là cũng phải nỗ lực tuyệt đại đại giới, mới có thể bước lui Tuyết Di thánh nữ. Đúng vậy, là bước lui, kéo tới đem chiến đấu động tĩnh làm lớn chuyện, bước lui Tuyết Di thánh nữ. Muốn giết chết nàng, làm sao có thể? Trừ phi là kinh động một cái đỉnh cấp cao thủ, để Tuyết Di thánh nữ mặt đối mặt cũng chạy không thoát loại kia, tỉ như lao khất cái, nếu không cho dù chính là Sở Tấn, Minh Trương đạo trưởng cùng thủ nghi chân nhân đều tới, chỉ sợ cũng không để lại nàng. Nhưng Tuyết Di thánh nữ vừa đi, lấy Lục Trinh tính cách, cũng sẽ không ở Đồng Lâm huyện lại đợi, đây không phải là tìm được chờ trả thù sao? Cho nên, hiện tại tốt bao nhiêu, trực tiếp xử lý Tuyết Di thánh nữ, chỉ cần lại đem cái kia Triệu Vô Cực xử lý, vậy liền một điểm hậu hoạn cũng bị mất. Định Phong Sơn đều xuất thủ, Phạm Bá Ngọc cũng không có khả năng về Nguyên Thánh giáo tự thú đúng hay không? Quả nhiên, Triệu Vô Cực đang kinh ngạc thốt lên về sau, lập tức liền muốn chạy trốn, chỉ bất quá chạy trốn con đường vừa vặn khởi động, liền bị Hồ Chu cùng Cao Quân Du ngăn lại. Phạm Bá Ngọc, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Đáp đúng. Trả lời không phải Phạm Bá Ngọc, mà là Đằng Vân bay tới Lục Trinh. Hồ Đại Lộ cùng Cao Trấn cũng một tả một hữu xông tới. Triệu Vô Cực giận dữ, cấu kết ngoại nhân, ám sát thánh nữ. Phạm Bá Ngọc ngươi tên phản đồ, thánh giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Phạm Bá Ngọc cũng vỏ đã mẹ không sợ rơi, dù sao Tuyết Di thánh nữ một thế này cũng không bao lâu tốt sống, mà lại các ngươi xâm nhập Trung Nguyên, chết cũng bình thường, giết ngươi, ai biết là ta ra tay. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Chịu chết đi. Mang theo Chu Sát Tuyết Di thánh nữ chi uy, lại có tứ đại cao thủ vây kín, Triệu Vô Cực tại ngay từ đầu liền rơi vào chúng đây, chạy đều không có biện pháp chạy, cuối cùng bị Cao Trấn một bàn tay đập vào trên đầu, ngay cả hốc mang thần hồn đều bị một bàn tay đập nát. Ông, khí vận chi quang nhập trướng, sự tình kết thúc. Chương 515, thần hồn bị thương cùng nhân họa đắc phúc. Chương 515, thần hồn bị thương cùng nhân họa đắc phúc. Hô, Lục Trinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó hạ xuống đám mây, rơi trên mặt đất. Đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Không dám không dám, công tử ngươi là thiếu chủ sư phụ, chúng ta ngang hàng tương xứng, gọi ta một tiếng đại lộ là đủ. Hồ Đại Lộ đội vàng khoát tay nói. Hồ Chu gọi Lục Trinh sư phụ, nhưng là gọi hắn đại lộ thúc, hắn như thế nào dám đảm đương Lục Trinh tiền bối? Huống chi lấy Lục Trinh bây giờ thực lực, cũng đủ để cùng hắn ngang hàng xưng hô. Lục Trinh kia một đạo ngũ lôi chú, tăng thêm gọn gàng mà linh hoạt xử lý Tuyết Di thánh nữ biểu hiện, cũng đem bọn hắn trấn trụ. Cao Trấn cũng nói, công tử gọi ta Cao lão ngũ là được. Lục Trinh ha ha cười một tiếng, chắp tay nói, đại lộ huynh, Cao ngũ ca, cái này tốt, cái này tốt. Hai người liên tục gật đầu, sau đó đại gia ngồi vây chung một chỗ, chiến hậu nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn Hồ Đại Lộ Cao Trấn hai người cùng Tuyết Di thánh nữ động thủ, mặc dù chỉ là trao đổi 3 năm chiêu, nhưng xuất thủ bất dung tình, riêng phần mình đều thụ chút tổn thương. May mắn thương thế không tính nghiêm trọng, bây giờ nghỉ ngơi một lát, thể nội chân khí khí huyết vận chuyển cũng liền tốt lắm rồi. Lục Trinh từ trong hồ lô thả ra Đỗ Nguyệt Giao, liền thấy Đỗ Nguyệt Giao ý nguyên hai mắt nhắm nghiền, ở vào trong hôn mê. Đỗ cô nương, Hồ Chu lấy làm kinh hãi. Trước đó vài ngày Hồ Chu cặp vợ chồng trở về thăm viếng Lục Trinh, cũng cùng Đỗ Nguyệt Giao gặp qua. Lục Trinh gật gật đầu, đại khái đem Đỗ Nguyệt Giao tình huống nói một chút. Phạm Bá Ngọc dựa vào Đỗ Nguyệt Giao cái chán, cảm thụ một phen, nếu mày nói, thần hồn bị hao tổn, chỉ sợ muốn nuôi một đoạn thời gian. Lục Trinh tu luyện Cửu Thiên Kim Khuyết Động Chân Hóa Thần Pháp cũng là người trong nghề, biết Đỗ Nguyệt Giao bây giờ tình huống, một cái là bởi vì bị Tuyết Di thánh nữ đoạt xá, làm hao mòn thần hồn dẫn đến suy yếu, một cái là bởi vì bị mình cưỡng ép đánh gãy thần hàng pháp, Tuyết Di thánh nữ đương nhiên thụ thương càng nặng, thế nhưng là nàng cũng thụ tác động đến. May mắn chỉ là thụ tác động đến, tuyệt không bị đoạt xá thành công, cũng không có đến xóa bỏ ký ức, thôn phệ chân linh trình tự. Phạm Bá Ngọc cảm thán nói. Lục Trinh gật gật đầu, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Mặt khác cũng có chỗ tốt. Phạm Bá Ngọc lại trở tay nắm lại Đỗ Nguyệt Giao cổ tay, cái gọi là đoạt xá chủ tu, không chỉ có riêng là thần hồn đoạt xá, Tuyết Di thánh nữ nhưng là muốn đem một thân tu vi đều đi vào Nguyệt Giao thể nội, quá trình này cùng đoạt xá đồng bộ. Lục Trinh im lặng, cho nên mặc dù thần hàng pháp chỉ tiến hành đến bước thứ hai, Tuyết Di thánh nữ nhưng cũng đi vào mấy trăm năm tu vi tiến đến, thuận đường còn giúp Nguyệt Giao cải thiện kinh mạch thể chất. Phạm Bá Ngọc cười nói, đợi đến Nguyệt Giao đem thần hồn bên trên thương thế dưỡng tốt, nàng ngay lập tức sẽ có trăm năm đạo hạnh bản thân. Hồ Chu, ta tốt ghen tị a. Cao Quân Du hỏi, Đỗ cô nương đây coi như là nhân họa đắc phúc, điều kiện tiên quyết là thần hồn bên trên đừng lưu lại cái gì tai họa ngầm cùng ám thương. Phạm Bá Ngọc nói, đi về trước đi. Lục Trinh lấy mây trắng nâng lên Đỗ Nguyệt Giao, đi theo bên cạnh mình, nhìn về phía Hồ Chu mấy người, các ngươi nếu là không đổi, vậy liền cùng nhau về nhà. Hôm nay may mắn mà có các ngươi, ta tự mình xuống bếp, nhất định phải hảo hảo tạ ơn các ngươi. Hồ Chu hai mắt tỏa sáng, hốt trượt một ngụm, sư phụ tự mình xuống bếp. Hồ Đại Lộ cùng Cao Chấn cũng là ưỡn nghiêm mặt, mắt ba ba nói, nhưng có Ngũ Lương Dịch. Lục Trinh vung tay lên, bao no. Trước khi đi, đương nhiên muốn đem chiến trường xử lý một chút. Đem Tuyết Di Thánh Nữ cùng Triệu Vô Cực hai người bị thi diệt tích, mà bọn hắn hai người pháp bảo, dĩ nhiên chính là mọi người chiến lợi phẩm. Tuyết Di Thánh Nữ cùng Triệu Vô Cực đều mang theo không ít pháp khí cùng đan dược, nhưng có giá trị nhất đồ vật chỉ có 3 kiện. Triệu Vô Cực có 2 kiện, giống nhau là viên kia cây môn truy, không chỉ có bản thân chất liệu kiên cố dùng bền, hơn nữa còn bổ sung có thất môn nguyên thánh giáo chú pháp, một khi đã thương người, thì đến tiếp sau chú pháp nhập thể. Một tiểu khác là nhuộm dần các loại linh dược một viên mục châu, tên là Vạn Linh Đan, am hiểu chống cự các loại tà môn chú pháp. Tuyết Di Thánh Nữ thứ trọng yếu nhất chỉ có một kiện, chính là viên kia tam sắc ngọc châu, lấy chi bảo vệ tự thân, vạn pháp bất xâm. Lục Trinh muốn phân chiến lợi phẩm, Hồ Chu mấy người kiên quyết không cần, cuối cùng cũng chỉ là nhặt được mấy thứ cũng không lợi hại pháp khí cùng đan dược, nhưng là cái này có giá trị nhất ba loại, đều nói lưu cho Đấu Nguyệt giao. Ân, còn có một cái, đó chính là Tuyết Di Thánh Nữ một cái vòng phong thủy, phía trên buộc lên một viên hạt bồ đề, cũng là một kiện có thể chữa vật pháp khí, trong đó không gian cũng không tại Lục Trinh hồ lô phía dưới. Chữ vật pháp khí, giá trị không thấp. Muốn luyện chế chữ vật pháp khí, đầu tiên vật liệu qua được quan, cần phải có linh khí bám vào, có khai thác không gian tiềm lực, đa số đều là hy hữu kim ngọc chế phẩm hoặc là đặc dị linh quả, tỉ như nói Thẩm Doanh cái kia có thể kiểm chế đào hoa sát bình ngọc cùng Lục Trinh trong tay hồ lô. Tiếp theo chính là ngươi được biết luyện chế chữ vật pháp khí phủ văn chú ấn, mặc dù các nhà các phái luyện chế thủ pháp đều không giống, nhưng ngươi dù sao cũng phải sẽ đồng dạng. Thứ ba chính là tự thân tu vi, muốn luyện chế chữ vật pháp khí, tự thân đạo hạnh làm gì cũng phải ngàn năm đi lên, thứ này cũng không phải người thường tùy tiện liền có thể luyện chế ra tới. Bạch Vân Quán đương nhiên là có luyện chế truyền thừa, chỉ bất quá Lục Trinh bây giờ tu vi không đủ, cho nên cũng không ai dạy hắn, hắn cũng không có gấp đi học. Cuối cùng, chính là một kiện chữ vật pháp khí luyện chế không dễ, dù sao chính là khai thác không gian, cho dù là cao thủ cũng phải tốn hao đại pháp lực mới có thể đem không gian khai thác kiêm vững chắc, khắc dấu phù văn, mà loại này đẳng cấp đại lão, đương nhiên sẽ không cả ngày luyện chế chữ vật pháp khí sau đó khắp nơi đưa. Cho nên, có được chữ vật pháp khí phần lớn là cao thủ hoặc là nội tình thâm hậu đại môn phái, phổ thông bên trong tiểu môn phái, có một kiện chữ vật pháp khí đều có thể khi bảo vật chân phái. Thứ này mặc dù không gia tăng sức chiến đấu, nhưng cũng là cái vật hi hãn, tại này phương thế giới cũng ít khi thấy, không giống trong tiểu thuyết như thế là người liền có túi chữ vật. Lục Trinh vốn định hướng ra đưa, kết quả không có nghĩ rằng Hồ Chu cùng Cao Quân Du đều có chữ vật pháp bảo, thế là cũng không có đưa ra ngoài. Lục Trinh, có hậu đài không tầm thường a. Thân sinh, sắp hiện ra trận xử lý thỏa đáng, mọi người liền giá vân về tới Đồng Lâm huyện. Đạt được tin tức Liêu thanh niên đã tại Lục Trinh trong nhà chờ, nhìn thấy mọi người trở về, vội vàng tiến lên đón, nhìn thấy nằm tại vân sàng bên trên hôn mê bất tỉnh Đỗ Nguyệt Giao, nước mắt đều nhanh xuống tới. Nguyệt Giao thế nào? Thần hồn bị thương. Lục Trinh nói, sau đó đại khái nói một chút chuyện vừa rồi. Sư đương, sư phụ nhưng lợi hại, đem nguyên thánh giáo thánh nữ đều giết. Hồ Chu kích động nói bổ sung. Liêu thanh niên nghe xong càng là dọa cho phát sợ, một phát bắt được Lục Trinh cổ tay, Lục Lang, ngươi không có bị thương chứ? Không có không có, có Đại Lộ huynh cùng Cao Ngũ ca hỗ trợ, phi thường thuận lợi. Lục Trinh cười nói. Liêu thanh niên còn không yên tâm, tinh tế cho Lục Trinh đem bắt mạch, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cầm Đỗ Nguyệt Giao cổ tay, lại cảm ứng một phen nàng thần hồn. Như thế nào? Lục Trinh hỏi. Liêu thanh niên gật gật đầu, ta chế tác có một loại dưỡng hồn hương, để Nguyệt Giao ngủ ở trong phòng, đốt hương cung dước, sau đó ta mỗi ngày lấy ngân châm gai huyệt, lấy dưỡng hồn hương vận dưỡng thần hồn, khoảng 3 tháng liền có thể khôi phục hoàn toàn. Phạm Bá Ngọc giật nảy mình, 3 tháng, có thể khôi phục hoàn toàn. Muốn biết, nặng như vậy thần hồn tổn thương, hắn coi là Đỗ Nguyệt Giao ít nhất phải nuôi 1 năm mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Liêu thanh niên gật gật đầu, 3 ngày liền có thể tỉnh lại, 3 tháng tất nhiên có thể tốt. Lợi hại. Phạm Bá Ngọc một mặt chấn kinh. Hồ Đại Lộ cùng Cao Chấn hai mặt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới Liêu thanh niên vậy mà lợi hại như vậy, không hổ là có thể làm Hồ Chu sư nâng người. Lục Trinh nhíu nhíu mày, hắn liền biết Liêu thanh niên có biện pháp, nếu không làm sao có tư cách được xưng thanh y y nương nương. Chương 516, Đỗ Nguyệt Giao tỉnh lại chương 516, Đỗ Nguyệt Giao tỉnh lại đem Đỗ Nguyệt Giao đưa về trong nhà mình, Liêu thanh niên tự mình giúp nàng lau thân thể, sau đó đắp chăn, nhóm lửa dưỡng hồn hương. Phân phó một mực đi theo Đỗ Nguyệt Giao nha hoàn cẩn thận hầu hạ, sau đó lại viết một lá thư, đem việc này tiền căn hậu quả nói rõ, để hộ vệ đi Nghi Châu phủ đem tin đưa cho Đỗ Dục Nho. Trở lại Lục gia, Lục Trinh để Lý Bá an bài mấy người ở lại, sau đó mình tự mình động thủ, không chỉ có làm một bữa ăn tối thịnh soạn, mà khắc còn cho Hồ Đại Lộ cùng Cao Chấn hai người, một người đưa 50 cân ngũ lương dịch. Ân, Hồ Chu cùng Cao Quân Du thì là 100 cân hoa điều, dù sao người trẻ tuổi muốn nuôi dạ dày, còn muốn sinh con, uống rượu đế không tốt. Thân là thầy người, Lục Trinh cảm giác mình cũng là thao nát tâm a. Ngày thứ hai, Hồ Chu mấy người buổi sáng thật cao hứng rời đi, sau đó buổi chiều liền nên đón Đỗ Dục Nho phu nhân. Phu nhân yên tâm, Nguyệt Giao thương thế mặc dù nghiêm trọng, lại không nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ không có di chứng. Liêu thanh niên ngồi tại bên giường, một bên cho Đỗ Nguyệt Giao thi trầm, vừa hướng Đỗ phu nhân nói. Đỗ phu nhân gật đầu, lão gia cho ta nhìn Lục công tử viết tin, cũng cho ta giải thích, chỉ bất quá dù sao Nguyệt Giao vẫn còn đang hôn mê, ta trong lòng không yên lòng, tới ở một thời gian ngắn, cũng có thể giúp nàng lau lau thân thể uy cơm. Phu nhân khẩn thiết chi tâm. Liêu thanh niên biểu thị lý giải, Nguyệt Giao đoán chừng sẽ còn hôn mê 2 ngày, đợi lại ngày mốt sáng sớm, Nguyệt Giao hấp thu 3 ngày dưỡng hồn hương về sau, ta lại thi trầm một phen, đoán chừng nàng liền có thể tỉnh lại. Phiền phức thanh niên. Không phiền phức, dù sao Nguyệt Giao gặp nạn, cũng là bởi vì chúng ta để. Đó cũng không phải là, lão thân lại không phải không hiểu đạo lý người, như không có các ngươi, Nguyệt Giao chỉ sợ chết đều không biết chết như thế nào. Liêu thanh niên gật đầu cười khẽ, đợi Nguyệt Giao lần này khôi phục về sau, người khác lại nghĩ nắm nàng, chỉ sợ cũng không phải là như thế chuyện dễ dàng. Nói đến nơi này, Đỗ phu nhân nhìn về phía Đỗ Nguyệt Giao ánh mắt cũng là lại đau lòng lại vui mừng. Đau lòng là nữ nhi gặp, vui mừng là nữ nhi nhân họa đắc phúc, ngươi nói nếu là không cần chịu tội liền có thể được không trăm năm tu vi tốt bao nhiêu. Trên đời làm sao lại không có loại chuyện tốt này đâu. Ngọc ấn. Lưu lại đầy đủ dưỡng hồn hương, để Đỗ phu nhân nối liền đừng có ngừng, sau đó Lục Trinh liền cùng Liêu thanh niên cùng một chỗ về đến nhà. Nguyên Thánh giáo sẽ không lại tìm đến a? Liêu thanh niên có chút lo lắng hỏi. Sẽ không. Lục Trinh nói, Tuyết Di thánh nữ đều chết hết, mà lại cùng Triệu Vô Cực cùng chết vô thanh vô tức, Nguyên Thánh giáo đã tìm không thấy báo thù đối tượng, cũng không tiếp tục xâm nhập đại cảnh tìm kiếm đoạt xá lô đỉnh tất yếu. Sẽ không tìm được chúng ta. Phạm Bá Ngọc đã đem cái kia cho Triệu Vô Cực thông phong báo tin Tân giáo vu sư xử lý. Lục Trinh gật đầu nói, chỉ cần không phải thánh nữ đích thân đến, Phạm Bá Ngọc đều có thể ứng phó. Vậy là tốt rồi. Liêu thanh niên yên tâm nói, sắc trời không còn sớm, vậy ta trở về. Về cái gì về, đêm nay trong nhà. Ô, rừng hoa đảo. Lục Lang thật là uy phong, tiểu liền Nguyên Thánh giáo thánh nữ đều bị ngươi cầm xuống rồi. Nghe nói Nguyên Thánh giáo công pháp có dưỡng nhan chỉnh dung hiệu quả, thánh nữ từng cái dáng dấp đều cùng thiên tiên đồng dạng. Cái kia Tuyết Di thánh nữ xinh đẹp không? Hi hi, để ta xem một chút, Lục Lang ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bí mãnh. Hoa, ồ, thật sự là không nghĩ tới, Thẩm Doanh vậy mà nhất định phải cùng cái kia Nguyên Thánh giáo thánh nữ so một lần, Lục Trinh cũng chỉ đành để nàng kiến thức một chút lợi hại. Hai ngày sau, Đỗ Trạch. Thuốc lá lượn lờ, nhàn nhạt mùi thơm cùng hơi khói tràn ngập trong phòng ngủ, chỉ cần hít vào một hơi, liền có thể cảm giác mừng rỡ. Lục Trinh cùng Liễu Thanh Nghiên cùng một chỗ tới, cùng đi còn có Thẩm Doanh, Phạm Bá Ngọc, cùng Quan Tâm Kiêm mang tham gia náo nhiệt Liêu Thanh Thuyền cùng Ngao Tiện. Đỗ phu nhân đứng dậy tránh ra vị trí, Liêu Thanh Nghiên ngồi xuống, hô hấp ở giữa ngay tại Đỗ Nguyệt Giao trên đầu đâm 18 cây ngân châm. Xách, về, chuyển, rung động, đưa nàng hút vào thể nội, chứa đựng tại thể nội dưỡng hồn hương lực quần quần không ngừng đi vào trong óc, bổ sung chân linh, vận dưỡng thần hồn. Mà theo bổ sung, trước đó bởi vì bị hao tổn mà rơi vào trạng thái ngủ say thần hồn, dần dần thức tỉnh. Liêu Thanh Nghiên muốn làm, chính là bổ sung thần hồn linh lực để Đỗ Nguyệt Giao tự nhiên tỉnh lại, dạng này nàng về sau liền có thể tự chủ hấp thu dưỡng hồn hương ẩn dưỡng thần hồn, thương thế khôi phục, còn có thể tăng tốc. Một khắc đồng hồ về sau, Đỗ Nguyệt Giao thần hồn ba động càng ngày càng mạnh, thế nhưng lại cũng không tỉnh lại. A, Liêu Thanh Niên khẽ di một tiếng, ngừng động tác trong tay. Thế nào? Đỗ Phu Nhân vội vàng hỏi. Liêu Thanh Niên lắc đầu, Nguyệt Giao đã có ý thức, vừa vặn chủ động nhắc nhở ta dừng tay, nàng tựa hồ tại mộng lấy cái gì. Đây là vì cái gì? Không biết chờ một chút. Liêu Thanh Niên ánh mắt lấp lóe, ta có thể cảm ứng được Nguyệt Giao tâm tình, hẳn là chuyện tốt. Chuyện tốt. Phạm Bá Ngọc nháy mắt mấy cái, thần sắc chấn động, chẳng lẽ đảo ngược thôn vệ Tuyết Di thánh nữ một chút thần hồn, đối tố nữ trúc thần pháp có chỗ linh ngộ. Liêu Thanh Niên cùng Lục Trinh liếc nhau, nhẹ gật đầu, có khả năng. Phạm Bá Ngọc không khỏi vui mừng lên mặt, nhân họa đắc phúc, thật đúng là nhân họa đắc phúc a. Lục Trinh hỏi Phạm Bá Ngọc nói, thế nhưng là cái kia Tuyết Di thánh nữ tu luyện không phải sửa chữa qua tố nữ trúc thần pháp sao? Nguyệt Giao nếu là từ đó có chỗ linh ngộ, có thể hay không đi lên con đường sai trái? Phạm Bá Ngọc lắc đầu, sẽ không. Sẽ không. Nguyệt Giao đã dùng chính thống trúc thần pháp đánh xuống cơ sở, mà lại đây không phải còn có ta nha. Đến thời điểm chọn thiện giả mà từ chi, lại tăng thêm Tuyết Di thánh nữ tu luyện tâm đắc, nàng không chỉ có trực tiếp có được trăm năm đạo hạnh, về sau tu luyện cũng sẽ một đường trôi chảy. Nghe được Phạm Bá Ngọc nói như vậy, Đỗ phu nhân cũng không khỏi cao hứng lên, như thế nói đến, nhà mình nữ nhi vốn là tại môn này công pháp trên có thiên phú, về sau lại có thể gia tốc, chẳng phải là trưởng sinh có hy vọng. Chắc không được đối với mình cùng nàng cha giới thiệu tuổi trẻ tuấn kiệt đều không có hứng thú đâu, người bình thường như thế nào xứng với nữ nhi của mình. Ai, đáng tiếc mình một nhà cùng tu hành giới cũng dựng không lên lời nói à, cũng không biết nhà mình nữ nhi về sau sẽ như thế nào. Đỗ phu nhân ngắm Lục Trinh một chút, vừa ngắm Liêu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh một chút, thở dài. Mà thôi, con cháu tự có con cháu phúc, mình là không còn được, theo nàng đi. Mấy người thuận miệng hàn huyên hai câu, đang chuẩn bị rời khỏi gian phòng, để Đỗ Nguyệt Giao tiếp tục nghỉ ngơi, liền thấy Đỗ Nguyệt Giao mí mắt giật giật, sau đó chậm chạp mở mắt. Liêu tỷ tỷ, Lục đại ca, mẫu thân, người cũng tới. Sư phụ, ta không sao. Đỗ phu nhân tiến lên một phát bắt được nàng, gấp giọng nói, Nguyệt Giao, ngươi cảm giác thế nào? Đỗ Nguyệt Giao cười nói, ta không sao, rất tốt, mẫu thân yên tâm. Mặc dù tinh thần hơi có vẻ suy yếu, nhưng sắc mặt sắc thực còn có thể. Đỗ Nguyệt Giao nhớ tới, Liêu Thanh Niên lại một thanh chặn nàng, ngươi thần hồn vẫn còn tương đối suy yếu, chớ có bắt đầu, nằm liền tốt. Được. Đỗ Nguyệt Giao nằm xuống, thần sắc vẫn còn tương đối ngượng ngùng, sau đó liền lập tức tràn đầy phấn khởi nói, đúng rồi, ta vừa vặn ở trong mơ gặp được Nguyên Thánh Giáo tổ sư, nàng nói ta tố nữ trúc thần pháp không hoàn thiện, giúp ta bổ sung đầy đủ. Phạm Bá Ngọc. Ai? Nguyên Thánh Giáo tổ sư, tố nữ. Chương 517, cùng một chỗ cố gắng tu luyện chương 517, cùng một chỗ cố gắng tu luyện ông. Đỗ Nguyệt Giao nói chuyện, Lục Trinh liền tin, không có biện pháp, khí vận chi quang không giả được. Tố nữ, ngoa tào. Phạm Bá Ngọc trợn mắt hốt mồm, Lục Trinh thẳng bạo nói tụng. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại vừa rồi. Liêu Thanh Niên cũng không nhịn được hỏi. Đỗ Nguyệt Giao gật gật đầu, lại lắc đầu, không phải vừa rồi, hẳn là từ ta bị cái kia Tuyết Di thánh nữ đoạt xá về sau, nhưng thẳng đến vừa rồi mới tỉnh. Tại Đỗ Nguyệt Giao bị Triệu Vô Cực bắt lấy, sau đó giao cho Tuyết Di thánh nữ thi triển thánh nữ thần hạ pháp, Đỗ Nguyệt Giao mặc dù hoảng sợ, lại chưa tuyệt vọng. Nàng tin tưởng Lục Trinh cùng Phạm Bá Ngọc nhất định sẽ đi cứu nàng, cho nên nàng một bên chờ đợi, một bên cũng dùng hết toàn lực tự cứu. Tại Tuyết Di Thánh Nữ thi pháp đoạt xá lúc, Đỗ Nguyệt Giao trừ toàn lực ngăn cản, cũng tại thi triển Tố Nữ Trúc thần pháp bên trong cầu thần thuật, hướng trong cõi u minh Tố Nữ cầu nguyện chúc bái. Cái này một chúc bái quá trình, tại lúc mới đầu cũng không có đạt được đáp lại, nhiều nhất chính là từ trong cõi u minh đạt được một chút linh lực phản hồi, trợ giúp nàng ngăn cản Tuyết Di Thánh Nữ đoạt xá. Cầu thần thuật vốn là chỉ có thể cầu nguyện đạt được linh lực phản hồi a. Phạm Bá Ngọc xen vào nói, mọi người cùng kêu lên quát, ngươi ngậm miệng. Phạm Bá Ngọc, nhưng là Đỗ Nguyệt Giao mới cái gì tu vi, cầu thần thuật đạt được linh lực cũng hoàn toàn ngăn không được Tuyết Di Thánh Nữ xâm nhập. Cho nên Đỗ Nguyệt Giao thần hồn cường độ càng ngày càng yếu, bất quá nàng lại một mực không ngừng thi triển cầu thần thuật, chân linh độ tinh khiết lại càng ngày càng cao. Cuối cùng Đỗ Nguyệt Giao thần hồn bị Tuyết Di Thánh Nữ hoàn toàn áp chế, nhưng là nàng vậy mà còn tại vô ý thức thi triển cầu thần thuật. Rốt cục khi Đỗ Nguyệt Giao thần hồn rơi vào trạng thái ngủ say về sau, Tố Nữ đáp lại tới. T, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nghe càng nghiêm túc. Tố Nữ nhập động, hỏi thăm Đỗ Nguyệt Giao vì sao kêu gọi nàng, sau đó Đỗ Nguyệt Giao liền đem nàng lúc này tình trạng cùng Nguyên Thánh Giáo tình huống nguyên nguyên bản bản nói cho Tố Nữ. Sau đó Tố Nữ liền nói cho ta, đã có người tới cứu ta, ta trên người Thánh Nữ thần hàng pháp đã bị giải trừ. Đỗ Nguyệt Giao nói. Lại sau đó, Tố Nữ cảm ứng một phen Đỗ Nguyệt Giao tu luyện, liền nói Đỗ Nguyệt Giao tu luyện Tố Nữ trúc thần pháp không hoàn thiện, hẳn là nghe kinh người tư chất có hạn, lĩnh ngộ có hạn, tại tu luyện mấu chốt tiết điểm có chỗ khuyết điểm. Đỗ Nguyệt Giao nói, Tố Nữ nói ta tư chất kỳ thật cũng không cao, mà lại đạo hạnh quá nhỏ bé, nhưng là tâm cảnh vẫn được, mặc dù không nghe được nàng giảng giải đại đạo thiên kinh, nhưng lại giúp ta đem Tố Nữ trúc thần pháp hoàn thiện, nói ta về sau chuyên cần khổ luyện, cũng có hy vọng trường sinh. T, mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn về phía Đỗ Nguyệt Giao. Tại Tố Nữ trong mắt, Đỗ Nguyệt Giao thiên phú không được quả thực quá bình thường, đoán chừng tại loại này đại lao trong mắt, trừ phi là tuyệt thế thiên tư, mới có thể nhập mắt của bọn hắn. Nhưng là có thể được một câu tâm cảnh vẫn được, mà khác giúp nàng bổ xong Tố Nữ trúc thần pháp đó chính là thỏa thỏa khích lệ cùng quà tặng. Cũng thế, có thể lấy cầu thần thuật xuyên qua hư không liên hệ đến Tố Nữ, tâm cảnh chi thuần, sát thực đáng quý, Tố Nữ hiển nhiên cũng là bởi vì điểm ấy mới hạ xuống quà tặng, tặng cho Đỗ Nguyệt Giao. Mà có hoàn thiện đồng thời khẳng định thích hợp Đỗ Nguyệt Giao Tố Nữ trúc thần pháp, nàng về sau chỉ cần cố gắng, liền tất nhiên sẽ có kết quả tốt. Nguyệt Giao, chúc mừng. Liêu thanh niên tương đương vui vẻ nói. Tỷ tỷ, tạ ơn. Đỗ Nguyệt Giao một mặt thẹn thùng nhưng lại vui vẻ, nàng có chính mình đạo, rốt cục không cần tự ti. Số phận. Số phận a. Ta Nguyên Thánh Giáo suy yếu ngàn năm, rốt cục khổ tận cam lai. Phạm Bá Ngọc tự lẩm bẩm, tình có chính mình. Liêu thanh niên nhịn không được trà sát Đỗ Nguyệt Giao mũi ngọc tinh xảo một chút, xem ra ngươi về sau nhất định là Nguyên Thánh Giáo giáo chủ, Thánh Nữ đại nhân. Tỷ tỷ. Tất cả mọi người vì Đỗ Nguyệt Giao vui vẻ, sau đó Lục Trinh lần nữa tự mình xuống bếp, tại Đỗ Trạch cùng một chỗ ăn một bữa phong phú cơm trưa. Sau bữa ăn, dặn dò bây giờ còn tại suy yếu kỳ Đỗ Nguyệt Giao nghỉ ngơi thật tốt, lúc này mới rời đi. Nghĩ không ra cái này tiểu muội muội vậy mà còn có bực này số phận, thật sự là khó được. Liêu thanh niên cười ôm Thẩm Doanh, cho nên chúng ta phải cố gắng, đừng để Nguyệt Giao cái này tiểu nha đầu đuổi theo. Đúng nha. Thẩm Doanh liên tục gật đầu, sau đó lại hướng Lục Trinh bay một cái mị nhãn, vậy phải xem Lục Lang có giúp hay không chúng ta tu luyện môn kia âm dương giao thái dưỡng thần pháp. Kỳ hỉ. Ha ha. Lục Trinh. Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh, một vị là công đức doanh thân, không ngừng thuần hóa huyết mạch, kiêm tu xích tùng tự truyền thừa, chuyên chú tự thân. Một vị là hương hỏa khí không dứt, tu chỉ tự thân thần hồn, đạo thiên bản nguyên, cây đào già bản thể đào hoa thiên tử, tự thân thành thần. Vị nào nội tình cùng con đường đều so Đỗ Nguyệt Giao càng mạnh, đừng nhìn Liêu thanh niên cả ngày đến khám bệnh tại nhà, Thẩm Doanh nhìn như không có việc gì, kỳ thật các nàng tu luyện vẫn luôn không có rơi xuống. Trừ tại sơ kỳ đích thật là Lục Trinh để các nàng minh xác con đường, cho các nàng cơ duyên, thế nhưng là về sau tu chỉ, lại toàn bộ nhờ chính các nàng. Bây giờ, hai người tu vi sớm đã vượt qua trước đó đồng cấp Quảng Việt cùng Nguyên Tĩnh, nếu là Quảng Việt lại nghĩ chia rẽ bọn hắn, không cần Lục Trinh xuất thủ, Liêu thanh niên liền có thể đánh hắn đầu đầy bao. Huống chi, bây giờ bọn hắn tu vi đều cao, đừng nhìn kia bản âm dương giao thái dưỡng thần pháp tăng lên tỷ lệ không cao, nhưng thường ngày tu chỉ cũng là phi thường có hiệu quả. Cho nên, Lục Trinh phất tay, phòng ngủ quan bế. Hôm nay vô sự, cố gắng tu luyện. Đỗ Nguyệt Giao mặc dù được Tố Nữ truyền pháp, nhưng nàng tự thân thần hồn thương thế nhưng lại chưa khôi phục, còn cần nằm trên giường tĩnh dưỡng. Cho nên Đỗ phu nhân cũng không có trở về, như cũng tại trong nhà chiếu cố, mà Liêu thanh niên mỗi ngày cũng đều sẽ đi qua một chuyến, vì Đỗ Nguyệt Giao thi trầm, thuận tiện cũng vì Đỗ phu nhân điều trị một phen. Kết quả Đỗ phu nhân không chỉ có không có bởi vì chiếu cố Đỗ Nguyệt Giao mà tiểu thụy, ngược lại tinh thần càng tốt, khí sắc cũng càng khỏe mạnh. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh cũng sẽ cách mấy ngày liền đến quan sát một phen trò chuyện, thuận tiện lấy chuyên nghiệp góc độ chỉ điểm Đỗ Nguyệt Giao tu luyện, thời gian khác cũng là không có việc gì. Xuyên qua hiện đại, Lục Trinh tại cổ đại chờ đợi tốt mấy ngày, cũng muốn hưởng thụ một chút hiện đại giải trí, cho nên mình làm điểm thị thái, hạ một tô mì ăn. Bật máy tính lên, ấn mở trước đó chưa xem xong Lưu Tiên Tiên mới kịch, một bên nhìn kịch, một bên ở trong bầy cùng đã tại gia tộc làm hôn lễ, ngay tại gia quốc gia tuần trăng mật đồng mộ hiên lẫn nhau tán gẫu. Lục Trinh, có tiền à, biện à hệ tin đồng mộ hiên, ân hận, kỳ thật cũng liền cảnh sắc đẹp mắt, cơ sở công trình thực tình bình thường, còn không bằng đi Quỳnh Tỉnh Triệu Vĩ, cả một đời liền một lần, dù sao cũng là dị vực phong tình, nhiều đập điểm ảnh chụp đồng mộ hiên, còn dùng ngươi nói Lôi Chí Vân, ghen tị GG, ngay tại nói chuyện tiếng, trong máy vi tính phim truyền hình cũng phát hình một tập, đang xem tập hai lúc, tiếng mở cửa vang lên. Lục Trinh quay đầu, liền thấy Lâm Uyển một mặt sát khí vào cửa. Lục Trinh. Ai? Lục Trinh. Ngươi tại. Nhìn thấy Lục Trinh, Lâm Viễn nháy mắt trở mặt, sát khí vừa mất, một mặt tươi cười. Chuyện gì xảy ra? Sát khí nặng như vậy? Lục Trinh hỏi. Đừng nói nữa, chúng tạm bấy. Lục Trinh nhíu nhíu mày, tình huống như thế nào? Chương 518, cuối tuần giải trí hoạt động chương 518, cuối tuần giải trí hoạt động Lâm Viễn đi trước rửa mặt một chút, thay quần áo khác, còn không đợi Lục Trinh đặt câu hỏi, trước hết không nói hai lời cưới tại Lục Trinh trên thân. Hung hăng phát tiết một trận, Lâm Viễn rốt cục dễ chịu. Chuyện gì xảy ra? Lục Trinh hỏi, mất hứng như vậy, bị người mưu hại rồi. Lâm Viễn gật gật đầu. Nàng lần này là bởi vì một cái trong nước cùng Nhật Quốc có liên hệ tài chính án, Nhật Quốc bên kia chủ động mời cầu hành động tổ ra người, điểm danh Lâm Viễn. Lâm Viễn trôi qua về sau, cùng Nhật Quốc một cái đồng sự theo dõi mục tiêu, theo dõi trong lúc đó, hai cái mục tiêu cùng một chỗ tiến vào một chỗ hộp đêm, Lâm Viễn cùng đồng sự cũng đi vào theo. Sau đó, ở giữa mai phục, súng gây mê, khảm đao, súng ngắn, chọn bẹn mười mấy cái hắc bang thành viên cùng nhau tiến lên. Sau đó, liền đều bị Lâm Viễn quật ngược, nhưng trọng điểm là, mắt thấy Lâm Viễn liền muốn một người giết xuyên toàn trường, đồng nghiệp của nàng vậy mà nhảy phản, rút ra súng ngắn liền cho nàng một thương. Kết quả tự nhiên là không có đánh trúng, bị Lâm Viễn đem hắn cùng hắc bang đầu mục cùng một chỗ đóng gói thu thập, ép hỏi khẩu cung, nhưng là bọn hắn biết cũng không nhiều, chính là thiết hạ cả bẫy, muốn bắt cóc Lâm Viễn. Vì cái gì? Lục Trinh ánh mắt ngưng lại. Ta cũng không biết. Lâm Viễn nói, nhưng là ta biết hai người bọn họ thượng cấp, một cái là cảnh sát hình sự quốc tế Tokyo phân bộ hành động tổ phó tổ trưởng, còn có một cái là sơn khẩu tổ chỉ bạ đường khẩu tổ trưởng. Hành động tổ phó tổ trưởng. Vậy ngươi còn dám trở về sao? Lục Trinh hỏi. Ta đương nhiên không có trở về, mà là trực tiếp đi tìm cái kia sơn khẩu tổ tổ trưởng. Lâm Viễn thở ra một hơi, ta tại đường khẩu tìm tới hắn về sau, biết được muốn đối phó ta người, là Ito Hatsuji. Ito Hatsuji là ai? Nhật Quốc một cái truyền thông đại lão, trọng yếu nhất chính là, hắn danh hạ thật bưng văn hóa, là hải ngoại Nhật Quốc người trường học quản sự một trong, cũng là hải thành Nhật Quốc người trường học đại cổ đông. Ngoa tạo. Lục Trinh khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới vậy mà là chuyện này. Ta trực tiếp đem việc này hồi báo cho hải thành phân bộ. Lâm Viễn nói, sau đó thông qua cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ cân đối, Nhật Quốc chú Tokyo phòng làm việc liền khống chế cái kia phó tổ trưởng. Sau đó thì sao? Sau đó, Lâm Viễn cười lạnh một tiếng, sau đó bọn hắn liền nói cho ta, ta phụ trách bản án đã kết thúc, đến tiếp sau ỷ tổ hạt sự gì sự tình bọn hắn sẽ tìm chứng cứ, tiếp tục lấy chứng, thế là ta liền bị đuổi trở về. Lục Trinh, đối phương đến tiếp sau không có tiếp tục xuất thủ. Lục Trinh hỏi. Lâm Viễn lắc đầu nói, không có, theo ta quan sát, cái kia Tokyo phòng làm việc trưởng phòng hẳn không phải là ỷ tổ hạt sự gì người. Lục Trinh cười nạo một tiếng, nhưng hắn cũng chưa chắc sẽ làm vụ án này, không phải sao? Lâm Viễn lạnh nhạt gật đầu, đương nhiên như thế. Nếu là phòng làm việc trưởng phòng quyết tâm xử lý Ito Hatsuji, như vậy đối với mình liền tuyệt sẽ không là cái này lý do thoái thác, thuyết pháp này càng giống là chuẩn bị đuổi đi mình, sau đó cùng Ito Hatsuji đàm giao dịch. Nhưng Ito Hatsuji thời gian ngắn khẳng định cũng chú ý không lên lại trả thù ta. Lâm Viễn nói. Lục Trinh khỏe miệng một vòng, đúng vậy a, phải đợi hắn đem chuyện này san bằng về sau. Lâm Viễn gật gật đầu, xác thực như thế. Cho nên, Ito Hatsuji, Nhật Quốc người trường học. Lục Trinh gật gật đầu, tốt, tốt cực kỳ, ta còn tuân thủ quy tắc, chỉ là để các ngươi qua ngừng, các ngươi ngược lại là thở lên. Lâm Viễn từ lâu không phải cái kia tuân thủ quy tắc ngốc bạch ngọn, nàng tại ngoài sáng bên trên đương nhiên muốn tuân thủ nghiêm ngặt cảnh sát bộ phận, không khiến người ta bắt lấy sơ hở, dù sao nàng còn có một cái làm cảnh sát mộng tưởng. Cho nên nàng cũng không có tại Nhật Quốc trong lúc đó đại khai sát giới, mà là hết thệ tuân thủ quy định, thậm chí còn bận tâm đại cục, có phần bị ủy khuất rời đi Nhật Quốc thổ địa. Chỉ bất quá, nàng mộng tưởng là làm một cái thuộc về Hoa Quốc tốt cảnh sát, nhưng là tại Nhật Quốc thổ địa bên trên nhà, ha ha. Ta có đổi đường, ta cũng muốn đi. Lâm Viễn ánh mắt mãnh liệt. Tốt, đi. Lục Trinh một ngụm đáp ứng. Nếu như Lâm Viễn chỉ là một cái người thường, như vậy nàng bị bắt cóc về sau kết quả rõ ràng. Đã như vậy, Lục Trinh đương nhiên sẽ không ngăn cản Lâm Viễn tự tay báo thủ. Nhật Quốc cùng Hải Thành khoảng cách cũng không xa, kỳ thật ngươi ban ngày còn có thể đi làm lộ một mặt. Lục Trinh ôm Lâm Viễn cười nói. Lâm Viễn lắc đầu, đi đơn vị lộ diện quá tận lực, mà lại ta đích xác bị quất, chúng ta liền đi dạo phố nhìn phim, đến thời điểm có là không ở tại chỗ chứng cứ. Được, tùy ngươi. Lục Trinh không quan trọng, chỉ cần Lâm Viễn cao hứng là được, cái gì thời điểm? Đêm nay liền xuất phát. Lâm Viễn nhíu mày, nhanh như vậy có thể hay không quá rõ ràng. Lục Trinh nhún nhún vai, báo thủ không cách đêm, vấn đề là chúng ta các loại, hắn có thể hay không còn có cái khác thủ đoạn tới đối phó ngươi. Lâm Viễn ánh mắt lóe lên, cũng đúng, chỉ cần ỷ tổ hạt sụ gì tại nửa năm bên trong tử vong, ta đều trốn không thoát hiểm nghi, đã như vậy, cũng liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Không không không, ỷ tổ hạt sụ gì chưa chắc là không phải bình thường tử vong. Lục Trinh cười nói, đúng rồi, ỷ tổ hạt sụ gì bao lớn niên kỷ? Hơn 60 tuổi. Vậy được rồi nha. Lục Trinh chứng chặt đàng hoàng gật đầu, như thế lớn niên kỷ, đột phát tâm ngạnh hoặc là chảy máu não cũng là rất bình thường nha, đúng hay không? Lục Trinh là chủ nghĩa thực dụng người, thu đã báo là được, đặc biệt là tại Lâm Viễn đã thành đối phương mục tiêu tình huống dưới, nếu là kéo lâu, lại liên lụy đến Lâm Viễn làm sao bây giờ? Lục Trinh tiếp tục hỏi, Nhật Quốc người trường học cái khác cổ đông đâu? Lâm Viễn lắc đầu, những người khác hẳn không có tham dự nhằm vào ta an toán. Hải ngoại Nhật Quốc người trường học là một cái hệ thống. Đầu tiên, Nhật Quốc mấy cái tài phiệt cùng giới kinh doanh ông chủ gây dựng một nhà công ty, nhưng nhà này công ty chủ yếu lên một cái thống nhất cùng cân đối tác dụng, đồng thời cung cấp thường ngày quản lý các loại công việc. mà chân chính tại thế giới các nơi thành lập Nhật quốc người trường học thì là từ nhà này trong công ty mọi người hoặc thế lực bỏ tiền trở thành đại cổ đông, mà công ty chỉ chiếm cứ tương đối ít số định mức. Cứ như vậy, mọi người đều có mọi người địa bàn, mà lại công ty bởi vì quản lý cùng một số nhỏ cổ phần cũng có thể kiếm tiền, đại gia liền đều có cộng đồng lợi ích. Đương nhiên, một khi cái nào đó trường học xảy ra chuyện, cũng chỉ là nhà kia trường học sự tình, công ty sẽ không trực tiếp ra mặt, như thế sẽ gây thù hằn quá nhiều. Mà Hải Thành Nhật quốc người trường học cũng chỉ có một đại cổ đông, Ito Hatsuji. Nhưng là đã đều độc thủ, chỉ động một cái Ito Hatsuji, chẳng phải là quá không phong quá rồi? Lục Trinh lạnh lùng nói. Lâm Viễn gật gật đầu, đứng dậy liền từ bữa ăn trên bàn trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện. Thứ gì? Tham dự Hải ngoại Nhật quốc người trường học tất cả tài phiệt thế lực cùng cổ đông danh sách. Khá lắm. Lục Trinh trực tiếp khá lắm. Đây chính là có một cái cảnh sát nội bộ nhân sĩ chỗ tốt, loại này ẩn mật tư liệu, nói cầm tới liền có thể cầm tới. Lục Trinh tiếp nhận văn kiện, được, Ito Hatsuji là cái thứ nhất, những người khác, chúng ta từng bước từ từ sẽ đến, coi như cuối tuần giải trí. Chương 519, giải quyết kết thúc công việc chương 519, giải quyết kết thúc công việc dọn dẹp một chút, dắt tay đi ra ngoài. Mở ra ô yếm Aeolus, hai người đi trước Lâm Viễn thường ngày đi mèo xá, lột mèo về sau, lại đi ăn một bữa lao nồi lẩu. Buổi chiều, rạp chiếu phim, chuyên môn nhìn một trận chiến hỏa bay tán loạn, toàn bộ hành trình đánh phim, vì buổi tối hành động làm chuẩn bị. Hơn 5 giờ, về nhà, mở cửa sổ ra, sau đó hai cái ẩn thân nam nữ liền ra cửa. Đang vân mà lên, bay thẳng Tokyo. Tokyo đồn cảnh sát, Lâm thời giam giữ chỗ. Người đâu? Lâm Viễn một mặt ngộp bức, nàng nhớ kỹ nàng trước khi đi còn chuyên môn được lĩnh đến nơi này gặp cái kia Ito Hatsuji một mặt. Cái này vẫn chưa tới 48 giờ a, mà lại hắn dính liễu chủ mưu bắt cóc, chẳng lẽ đã chứng cứ vô cùng xác thực, chuyển giao trại tạm giam rồi. Vẫn là nói, Lâm Viễn đối nơi này quen, cho nên Lục Trinh lại cùng nàng đi tới giam giữ thất văn phòng, tìm được xuất nhập đăng ký ghi chép. Sau đó liền phát hiện cái kia Ito Hatsuji tại buổi sáng hôm nay liền trở về. Ngay tại Lâm Viễn cưỡi máy bay rời đi một giờ sau. Lâm Viễn, Lục Trinh nhếch môi, không nghĩ tới bọn hắn đàm phán còn thật mau a. Lâm Viễn một mặt mỉm cười, nói thế nào đều là người một nhà nhà, cũng là vì đế quốc làm công hiến, tùy tiện làm thịt một đao chính là, cũng không cần thiết nếu lấy không đối đầu không đúng. Lục Trinh lấy ra tiểu sách vở, lại lấy ra viết ký tên, tại Ito Hatsuji danh tự hạ lại nhớ kỹ một cái tên, Oza Matsu nói Oshi, cảnh sát hình sự quốc tế chú Tokyo phòng làm việc trưởng phòng. Tokyo đồn cảnh sát có người hay không? Lâm Viễn gật gật đầu, nhang bản hun, Tokyo đồn cảnh sát cảnh bộ, lúc ấy cùng ta nói chuyện chính là hai người bọn họ. Lục Trinh nhanh chóng đi lại, sau đó khép lại tiểu sách vở, trước tìm cái kia cảnh bộ. Lâm Viễn gật gật đầu, sau đó liền mang theo Lục Trinh một đường xâm nhập, rất nhanh liền tìm được cái kia nhang bản hun văn phòng. Nhang bản hun là cái hơn 40 tuổi, thoạt nhìn mập mạp trung nhân, lúc này chính một mặt định nọt nụ cười tại thông điện thoại. Ta nhi tử đã tiếp đến hỏa xẻ đã đại học đặc biệt thư thông báo trúng tuyển, thực sự là quá cảm tạ ngài, phi thường cảm tạ. Ngài yên tâm, hết thảy manh mối đều đã bị ta xử lý thỏa đáng. Được rồi, ngài nhanh chóng nghỉ ngơi đi, để ngài tại Lâm thời giam giữ chỗ chờ đợi một đêm, thực sự là quá ủy khuất ngài. Cúp điện thoại, nhang bản hun thở phào một cái, lại bấm một số điện thoại. Đi đại học, ngay lập tức đi cảm tạ phòng giáo vụ ý tủ lao sư. Chú ý cùng các bạn học giữ gìn mối quan hệ, đặc biệt là những cái kia thế gia vọng tộc, biết sao? Lần nữa cúp điện thoại, y họa mổ tổ cắn đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị cầm lấy văn kiện trên bàn, liền cảm giác mắt tối sầm lại, té xỉu tại chỗ ngồi bên trên. Lục Trinh cùng Lâm Viễn hiện xuất thân hình. Lục Trinh không núp đích, ngược lại là Lâm Viễn tiến lên hai bước, chập ngón tay như kiếm, tại y họa mổ tổ cắn trên thân liền chút bảy lần. Đây là Lâm Viễn cùng Lục Trinh thương lượng xong, ý tổ hạ sụ gì nhất định phải giết, lấy trừ hậu họa, kỳ thật cái này ngược lại là tiện nghi hắn, không cần chịu khổ. Bất quá ô dạ mạn sú nói ổ xỉ cùng ý hòa mổ tổ cả hai người lại không thể lập tức phải chết, để tránh bại lộ Lâm Viễn, nhưng lại có thể hưởng thụ được hai người tri kỷ phục vụ. Ai ưu ai kém, cũng rất khó nói được thanh A. Lấy huyết khí đánh vào ý hòa mổ tổ cả thể nội, Lâm Viễn cản lại trong cơ thể hắn bảy chỗ khí cảm kinh mạch, ý hòa mổ tổ cả tại về sau đại khái trong nửa năm, liền sẽ dần dần gầy gò, hình tiêu mảnh rẻ, cuối cùng bởi vì hô hấp suy kiệt mà chết. Giải quyết, kế tiếp, ô dạ mạn sú nói ổ xỉ. Từ cảnh sát hình sự quốc tế chú Tokyo phòng làm việc bên trong đào được khí tức, Lục Trinh lấy quan khí thuật tìm được Oza Matsu nói Oshi, kết quả lại phát hiện hắn sớm đi tới một nhà cư rượu phòng, ngay tại hai cái múa ký hầu hạ uống rượu. Lục Trinh nhíu mày lại, chật chật, qua ngược lại là thật thoải mái. Lâm Viễn thản nhiên nói, đã như thế thích ban đêm, vậy sau này cũng đừng qua buổi tối. Nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi khí tức liền ẩn nút tiến Oza Matsu nói Oshi tâm mạch chỗ sâu, mỗi ngày giờ tí tả hữu, liền sẽ khí cơ bắn ra, có thể để cho hắn đau sống không bằng chết. Ô dạ mạn sủ nổi ổ xì nếu là có thể chống đỡ một năm, Lâm Viễn liền bội phục hắn là đầu hắn tử. Đến thời điểm sẽ đến chủ động tiến hắn một đoạn. Huyết khí vì một người nguyên khí gốc dễ, diệu dụng vô tận, chuyên tu võ đạo võ giả nếu là thật sự muốn tra tấn lên người đến, hiệu quả chưa hẳn không sánh bằng những cái kia ác độc chú thuật. Lâm Viễn cũng là nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp, kỳ tư diệu tưởng không ít, tự nhiên sẽ không ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được. Cư rượu trong phòng, ô dạ mạn sủ nổi ổ xì chỉ cảm giác trong lòng mát lạnh, nhưng thoáng qua liền tốt, mắt thấy hai cái múa ký tiểu tỷ tỷ lại kéo đi lên, còn tưởng rằng là điều hòa không khí điều thấp. Cũng không để ý hạ dù cổ, đến lượt ngươi cho ta đốt rượu. Núi Lớn Quân, ngươi rốt cục nhớ tới ta rồi, ngươi nghĩ từ ta chỗ nào uống nha? Vậy liền, nơi này. Ai nha? Ngươi tốt xấu nha. Ito Hatsuji vẫn chưa có ngủ, không chỉ có không ngủ, ngược lại đang xem video. Trong video, Lâm Uyển phảng phất một cái hình người nữ bạo long, đem mười mấy cái hắc bang phần tử đánh kêu cha gọi mẹ, chạy trốn từ phía. Bà cả, thật là lợi hại nữ nhân, trước kia thật sự là xem thường nàng. Ito Hatsuji tự lẩm bẩm, sau đó uống một ngụm rượu đỏ, buông xuống thuốc la trong tay, tự hỏi hẳn là làm sao lật về bản này. Lại nói hắn chỉ là tại truyền thông giới hỗn, cũng chính là bởi vì thân ở Nhật Quốc, cho nên mới có thể tiếp xúc đến sơn khẩu tổ dạng này tổ chức, mà bản thân hắn liên quan tới màu xám màu đen mạng lưới quan hệ, lại cũng không sâu. Cho nên khi Lâm Uyển phá sơn khẩu tổ ván này về sau, hắn ngược lại không có gì biện pháp. Bà cả, còn muốn đền bù rổ si Damiso, thật sự là bà cả. Ito Hatsuji do dự, muốn hay không mời hạ tổ gì ra xuất thủ. Nhưng dạng này có thể hay không rước lấy đối diện cao tầng tức giận. Dù sao mình cùng đối diện rất nhiều công ty còn có nghiệp vụ vắng lai, vạn nhất bị nội bộ cảnh cáo xong cùng mình cắt chém, mình cũng sẽ tổn thất rất lớn. Đáng ghét. Vốn phải là một kiện rất thuận lợi sự tình. Cảnh sát hình sự quốc tế ngoài ý muốn tử vong, ở nơi đó đều nói còn nghe được, thế nhưng là nữ cảnh sát kia trực tiếp bạo lực phá cục, đem mình cho kéo ra. Bây giờ nàng nếu là chết rồi, mình cũng sẽ tại đối diện phủ lên hảo. Ito Hatsuji lắc đầu, mà thôi, vẫn là chờ nàng tái xuất nước đi, chỉ cần chết ở nước ngoài trong nhiệm vụ, liền không có quan hệ gì với ta. Lao ra hỏa này, quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại phòng ngủ của hắn bên trong. Ai? Ito Hatsuji chấn kinh quay đầu. Sau một khắc, hắn liền thấy hai bóng người trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Uyển. Ito Hatsuji kèm chút đem ánh mắt của mình cho trường ra ngoài. Lâm Uyển mỉm cười cười một tiếng, ngươi không phải muốn giết chết ta à? Ta tới. Không không không. Ngài hiểu lầm, cái này hoàn toàn là không có sự tình, ta đã nhận thức đến sai lầm của mình rồi, ta nhận tội, ta sẽ không còn đối với ngài lên bất luận cái gì tâm tư. Ito Hatsuji lập tức nói, ta hiện tại liền đi đồn cảnh sát tự thú. Ta xin cho mình xử phạt trung thân giam cầm. Lục Trinh không khỏi bật cười, lao ra hỏa này một chút rất thanh a. Lâm Uyển thản nhiên nói, đáng tiếc đã chậm. Sau một khắc, Ito Hatsuji chỉ cảm giác trước mắt mình tối đen, trái tim đột nhiên ngừng. Người ghé vào trên mặt bàn, mà hắn trong tay thuốc lá thì rơi tại trên mặt thảm. Lục Trinh phất phất tay, thuốc lá bên trên hỏa tinh liền đốt lên thảm, thế lửa nháy mắt lan tràn. Giải quyết, kết thúc công việc. Chương 520, đi Đông Bắc lột mèo chương 520, đi Đông Bắc lột mèo đối mặt một cái Nhật Quốc truyền thông đại lao tử vong nhằm vào, vốn nên là rất khó giải quyết sự tình, lại bị hai người giảm chiều không gian giải quyết. Cảm giác trên đời này đã không có cái gì cần chúng ta tốn sức giải quyết sự tình. Lục Trinh một mặt lạnh nhạt nói. Thật sao? Lâm Uyển quay đầu, nhàn nhạt tiếp một câu, cộng đồng giàu có. Khu khu. Tiêu hủy toàn cầu vũ khí hạt nhân. Lục Trinh bất đắc dĩ nói, ngươi muốn gây nên lần thứ ba thế giới đại chiến sao? Trương trị. Đại tỷ ta sai rồi, ta nói điểm có thể thực hiện được hay không? Thật sao? Thế nhưng là ngươi nói trên đời này đã không có việc gì cần ngươi tốn sức giải quyết nhà. Lâm Uyển danh mánh cười nói. Lục Trinh nhấc tay đầu hàng, vừa bạn đổi đường, chúng ta khúc mắc đi thôi. Xử lý Ito Hatsuji, giải quyết nỗi lo về sau, Lâm Uyển tâm tình không khỏi cũng khá. Tốt, đi nơi nào nhà? Trừ làm việc bên ngoài sự tình khác, Lâm Uyển cơ bản cũng không quá để ý, mỗi lần xuất hành, cũng cơ bản đều là Lục Trinh quyết định. Lục Trinh lập tức cười nói, ngươi không phải thích lột mèo sao? Chúng ta lần này đi lột mèo to. Lâm Uyển ánh mắt sáng lên, chỗ nào? Viễn Đông, bên ngoài Hương Yên lĩnh, chúng ta đi tìm Hồ Đông Bắc thế nào? Đây là Lục Trinh sớm có kế hoạch sự tình, nếu không phải điều kiện không thành thủ, Lục Trinh cũng không phải không thể từ cổ đại làm một đầu hồ yêu tới. Tốt tốt tốt. Lâm Uyển hưng phấn không thôi, song đặt núi số 1 sao. Cái gì thời điểm đi? Về trước đi ăn bữa khuya, thuận tiện đang theo dõi dưới đáy lộ một mặt. Lục Trinh cười nói, sáng sớm ngày mai xuất phát. Bay qua. Lâm Uyển nhíu mày lại. Lục Trinh vỗ tay phát ra tiếng, mang lên ngoài trời trang bị, chúng ta không cần dẫn đường. Được rồi. Hai người trở lại Hải Thành lúc, đã tới gần 12 giờ, bất quá Hải Thành sống về đêm lúc này mới chân chính bắt đầu. Lục Trinh cùng Lâm Uyển không có đi quán bar hoặc là hộp đêm hứng thú, bọn hắn chỉ là đi một chỗ chợ đêm đồ nướng đi. Nhộn nhẹn, thuận tiện phát một cái cựu cung cách vòng bằng hữu, dưỡng lấy trọn vẹn hơn 10 đầu giận phun nhắn lại. Hoàn Mỹ. Ngày thứ hai, Lâm Uyển nhận được đến từ cảnh sát hình sự quốc tế Hải Thành liên lạc chỗ tin tức. Ito Hatsuji đột phát tâm ngạnh hôn mê, thuốc lá rơi xuống sau dẫn đến cháy, đốt rủi bao hàm hắn phòng ngủ ở bên trong ba gian phòng ốc, chính hắn cũng bị thiêu chết trong phòng ngủ. Lâm Uyển quả quyết phát hiện điểm mù, hắn làm sao lại trong nhà mà không có tại đồn cảnh sát bên trong? Trưởng phòng, nếu như hắn không chết, ta sẽ hướng cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ kháng nghị. Trưởng phòng Điền Kình Tung bất đắc dĩ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác xảo, hắn lại bị thiêu chết, lại truy cứu cũng không có ý nghĩa, mà lại Lâm Uyển nhíu môi, mà lại cảnh sát hình sự quốc tế chỉ là cái cân đối tổ chức, chúng ta dù sao còn thuộc về riêng phần mình quốc gia, kháng nghị có làm được cái gì? Ít nhất phải cho thấy thái độ của chúng ta, mà lại Hải Thành Nhật Quốc người trường học tiếp tục chỉnh đốn và cải cách, mà khác trong nước trường học khác cũng phải tiếp nhận giám sát. Lâm Uyển hừ lạnh một tiếng, đây chỉ là cơ bản nhất đồ vật tốt phạt. Không, trước kia không có lý do, đây là ngươi lấy mạng đổi lấy, tất cả mọi người không phải người ngu. Điên Kinh Tùng nói, cho nên phía trên cho ngươi một cái nhị đẳng công, ngươi đừng ghét bỏ phối không lên ngươi là được. Nhị đẳng công. Lâm Uyển thanh âm đều cao hai phần, không chê không chê, ta làm sao lại ghét bỏ? Muốn biết, Lâm Uyển phụ thân thời gian trước hy sinh vì nhiệm vụ, cả đời đều không có lấy một cái nhị đẳng công, nói đến nàng đều vượt qua chính là cha. Cho nên Lâm Uyển trên mặt cười cùng cái nhị cậu tử đồng dạng, cái gì thời điểm có thể xuống tới nhà? Ta muốn không muốn lên ngài làm diễn thuyết. Điền Kinh Tùng bất đắc dĩ, yên tâm, mang cho ngươi hoa hồng lớn chụp ảnh, lãnh đạo cấp trên cho ngươi ban phát thưởng hình dáng thuận tiện chụp ảnh chung, được hay không? Được. Lâm Viễn biểu thị hài lòng. Tháng sau số 5 mở khen ngợi đại hội thời điểm ban phát, cái kia thời điểm ngươi tổng trở lại đi. Không có vấn đề. Điền Kinh Tùng ha ha cười nói, được rồi, không có việc gì à, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta cho ngươi thêm nhiều phê 3 ngày nghỉ, về sau còn có chính là ngươi xuất lực thời điểm, ngoài ra chúng ta cũng sẽ làm tốt đến tiếp sau tình báo xử lý làm việc. Lâm Viễn không khỏi cười một tiếng, chuyện lần này cũng không phải lỗi của các ngươi. Điền Kinh Tùng lắc đầu thở dài, ai, quốc gia ở giữa đều có khập khiễng, càng đừng nói cảnh sát hình sự quốc tế ở giữa phối hợp, đều không thuần túy a. Hai người lại nói hai câu, Lâm Viễn đột nhiên hỏi, cái này Ito Hatsuji, thật là đột phát tâm lạnh. Điền Kinh Tùng nghe vậy sững sờ, ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Lâm Viễn nhún nhún vai, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này thật trùng hợp, còn tưởng rằng là phía trên có người nhìn không được, giúp ta báo thù đâu. Ngươi nghĩ hay lắm. Điền Kinh Tùng cười nhạo một tiếng, người ta dù sao cũng là cái truyền thông ông trùm, xã hội danh nhân, mà lại chúng ta xưa nay không làm loại sự tình này. Ngươi đây đều biết. Thôi đi, ngươi còn không biết ta là từ đâu lui ra tới đi. Ai u, trưởng phòng, có cố sự a? Ha ha, giữ bí mật. Hai người thuận miệng lại hàn huyên hai câu, sau đó cúp điện thoại. Lâm Viễn so cái kéo tay, xong. Mặc kệ Điền Kình Tùng gọi điện thoại tới đến tột cùng có hay không thử ý tứ, Lâm Viễn đáp lại đều có thể xưng hoàn mỹ. Không hổ là làm hình cảnh, lợi hại. Thô phát thô phát. Nghĩ đến muốn đi lột mèo to, Lâm Viễn cũng đột nhiên biến manh manh. Ta muốn đi lột đại não bữa. Lục Trinh. Phất tay mở cửa sổ, ẩn thân chiêu mây, sau đó mang lên tiếp tế, đàng vân mà bay. Hải Thành khoảng cách Đông Bắc nhưng so sánh khoảng cách Nhật Quốc xa nhiều, cho dù Lục Trinh tốc độ không chậm, cũng bay hơn nửa ngày mới bay đến. Đồ vật đều rất đủ, hai người cũng không có cơi máy bay hoặc là đường sắt cao tốc, cho nên căn bản liền không có tại thành thị Hương Chấn lộ diện, mà là trực tiếp liền bay vào rừng rậm Nguyên Thủy. Chính là không dễ tìm cho lắm. Đen tỉnh Đông Bộ, rừng rậm Nguyên Thủy, khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang, toàn bộ thiên địa thoạt nhìn đều chỉ có hai màu trắng đen, mặc dù yên tĩnh thanh lịch, nhưng lại sinh cơ bừng bừng. Mặc dù không có nhìn thấy hổ Đông Bắc, nhưng là Lục Trinh cùng Lâm Viễn hiện xuất thân hình, lại phát hiện rất nhiều cái khác động vật. Mau nhìn, hiệu sao? Lâm Viễn xa xa thấy được một đầu ngay tại ăn cỏ hiệu sao. Kết quả còn không đợi đầu tiên hiệu sao đào tẩu, nàng liền bước nhanh như bay, hô hấp ở giữa liền đến hiệu sao bên người, một thanh đặt tại nó trên thân không cho nó chạy trốn, một bên đưa tay bắt đầu lột. Tại sao không có sừng? Hiệu sao thư lộc không có sừng. Nguyên lai là tiểu cô nương. Lâm Viễn cười hì hì tiếp tục lột. Hiệu sao? Hì hì. Lâm Viễn vừa cười, một bên liền hướng Lục Trinh đưa tay ra. Lục Trinh vô vô hồ lô, từ trong hồ lô lấy một viên rau cải trắng ra, đưa cho Lâm Viễn. Lâm Viễn đẩy ra vài miếng rau quả, đưa đến hiệu sao bên miệng, có ăn hay không? Ăn. Hiệu sao thả miệng ăn liên tục, bất quá vừa vặn nhai hai mảnh, lại đột nhiên toàn thân chấn động, tránh thoát không có phòng bị Lâm Uyển, cấp tốc chạy trốn. Lâm Uyển không chỉ có không có truy, mà lại lập tức thu hồi trong tay cải trắng, lập tức quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đông phương mỗ chỗ. Lục Trinh cười nói, mặc dù không phải mèo to, nhưng cũng có tư cách để ngươi lột một lột. Chương 521, mang theo báo đi săn chương 521, mang theo báo đi săn đông bắc báo. Tên khoa học Viễn Đông báo, là Viễn Đông địa khu gần với hồ Đông Bắc họ mèo động vật, thân dài 80 đến 140 cm, đuôi dài một gạo, đầu tròn ngắn hai, hoàng mao đốm đen. Sinh hoạt tại đen tỉnh, các tỉnh cùng Nga Châu giao giới, nghe nói hoang dại đã không có bao nhiêu con, mà trước mắt liền có một con. Lục Trinh cùng Lâm Viễn ánh mắt cùng cảm ứng cỡ nào nhạy cảm, trước kia liền phát hiện cái này Đông Bắc báo lặng yên không tiếng động tới gần. Chỉ bất quá hiệu sao tại Lâm Viễn khống chế hạ có chút kinh hoàng, cũng rất nhạy cảm phát hiện đến gần Đông Bắc báo, thế là quả quyết chạy trốn. Mà phát hiện Đông Bắc báo Lâm Viễn, đương nhiên liền chú ý không lên hiệu sao. Lâm Viễn nhìn phương xa, một con thân dài đại khái gần 1m3, thân thể núp tại một chỗ sau lùm cây mặt Đông Bắc báo, cũng chính ánh mắt sáng rực nhìn về phía bên này. Ngươi nói nó có thể hay không tới? Không biết, nhưng lý luận đến nói, nếu như nó nhận biết người, hẳn là không gặp qua tới. Cho dù là hình thể càng lớn lao hổ, đồng dạng đều sẽ không đi săn nhân loại. Những người săn đuổi này trí tuệ kỳ thật không thấp, bọn chúng biết sinh vật gì có thể gây, sinh vật gì không thể gây. Quả nhiên, xa xa Đông Bắc báo liếm môi một cái, sau đó bắt đầu chậm chạp lui lại. Muốn đi? Khó mà làm được. Lâm Viễn ánh mắt phát sáng, sau đó chân đạp xuống đất, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Xa xa Đông Bắc báo con ngươi đột nhiên co lại, tựa như mèo đồng dạng thân người cong lại nhảy dựng lên. Sau đó rơi quay đầu lại liền muốn chạy. Chỉ bất quá, sau một khắc, một cái tay nhỏ liền theo tại trên lưng của nó. Đông Bắc báo thẳng lưng, quay đầu, cắn một cái hướng Lâm Viễn cánh tay. Lâm Viễn thân hình nhất chuyển, liền ôm đến Đông Bắc báo trên cổ, sau đó tự thân liền chuyển đến Đông Bắc báo một bên khác. Thân thể chầm xuống, một tay theo cái cổ, một tay theo đầu, thân thể tựa ở trên lưng của nó, liền đem Đông Bắc báo toàn bộ đặt ở trên mặt đất. Giống, Đông Bắc báo trầm giọng gào thét, bốn cái móng vuốt đạp loạn đảo, nhưng cũng kiếm không ra trên lưng hai cánh tay trói buộc. Không sai, sức lực vẫn còn lớn. Lâm Viễn ha ha cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên đứng lên, một tay nắm lấy Đông Bắc báo phía sau cổ ra, một tay nâng lưng của nó, liền bắt đầu đem nó khi lưu tình truy lăng không vung dậy. Ngao, Đông Bắc báo thanh âm đã từ trong lồng ngực phát ra gào thét, biến thành từ trong cổ họng phát ra gào thét. Dòng ra huy vũ một phút, Lâm Viễn lần nữa đem Đông Bắc báo buông xuống. Sau đó, Đông Bắc báo tại không có bị lần nữa ngăn chặn tình huống dưới, trở mình, lộ ra mình bạch bạch mềm mềm cái bụng. Ai hát hát hát, Lâm Viễn cười tủm tỉm đưa tay, tại Đông Bắc báo trên bụng một trận vò, sau đó lại đem Đông Bắc báo lật qua, giúp nó trải lông. Đông Bắc báo cảm giác nó trong bụng trống không nha, hẳn là đói bụng rất lâu a. Lâm Viễn lại sờ lên đông bắc báo bụng. Hổ báo loại hình đều là ăn một bữa gánh mười mấy ngày, nó bắt đầu đi săn, đương nhiên đã nói lên nó trước đó ăn đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Ai nha, vậy chúng ta vừa vận thả chạy hiệu sao, chẳng phải là để cái này mèo con đói bụng bụng. Lục Trinh nháy mắt mấy cái, một câu đâm tâm, ngươi không có cảm giác đầu kia hiệu sao bị ăn sạch cũng rất đáng thương sao? Lâm Viễn nhíu môi, đáng thương nha, nhưng là báo ăn hiệu không phải rất bình thường sao? Ta cũng không phải thánh mẫu, ta còn ăn thịt đâu, lại nói, đồ ăn không đáng thương sao? Thực vật cũng là sinh vật a, bị băng qua dầu xảo, tàn không tàn nhẫn. Lục Trinh im lặng, lại cực đoan một điểm, đoán chừng cũng chỉ có thể uống tây bắc gió. Lâm Viễn cười nói, ngươi cân nhắc qua tây bắc trong gió vi sinh vật cảm thụ sao? Lục Trinh đem thoại để kéo trở về, yên tâm, báo đi săn thất bại rất bình thường, chỉ cần thành công một lần liền có thể gánh 10 ngày, mà lại hiệu sao cây a đang yêu, chúng ta không có đụng tới coi như xong, đã đủ phải, tìm một cái xấu ra hỏa cho nó ăn. Xấu? Là cái gì? Lâm Viễn hiếu kỳ, cảm giác những động vật kỳ thật đều rất đáng yêu nha. Lục Trinh cười cười, một chỉ phía bắc, ngay tại ba dặm bên ngoài, đi liền biết. Còn thân thần bí bí. Lâm Viễn đôi mắt đẹp nhất chuyển, đứng dậy, vỗ vỗ còn tại mộng bức thêm hưởng thụ đông bắc báo. Đông bắc báo. Lâm Viễn đưa tay chỉ phương bắc, sau đó lại tóm lấy cổ của nó sau ra, đi hai bước, sau đó lại quay đầu nhìn xem nó. Đông bắc báo dây hiểu, sau đó chậm rãi liền theo sau. Nó tốt thông minh a. Lâm Viễn tán thán nói. Họ mèo cùng họ chó động vật, trí thông minh hẳn là đều không kém. Lục Trinh nói. Hai người một báo tại nguyên thủy trong rừng chậm rãi tiến lên, Lục Trinh cùng Lâm Viễn hai người đạp tuyết vô ngân, đông bắc báo cũng là bản chân rộng lớn, dáng người nhẹ nhàng, dẫm tại trên mặt tuyết chỉ có một cái nhàn nhạt dấu chân, cũng không có náo ra rất lớn động tĩnh. A, phát hiện, khá lắm, vừa vặn xa như vậy, ngươi liền cảm ứng được. Ngươi cho rằng ta tu luyện là bạch tu luyện? Hai người đang nói, đông bắc báo có vẻ như cũng phát hiện xa xa tình huống, cái mũi co lại, thân hình thấp nằm, đi lại chậm dần. Đi vài bước, chuyển qua mấy cây già, một đầu đen xỉ đại gia hỏa liền ánh vào hai người một báo ánh mắt. Lợn rừng. Một đầu đại lợn rừng, ngay tại lùm cây bên cạnh, thở hổn hển ủi địa, cũng không biết là đang tìm cái gì ăn. Lục Trinh bước cằm, mình tại hiện đại ăn thịt heo, tại cổ đại mổ heo yêu ăn thịt heo, làm sao tới đông bắc lão lâm bên trong lột mèo to, cũng phải đi săn lợn rừng cho mèo to thêm đồ ăn. Nhị sư Minh cũng là thảm, lại nói chư tộc cái gì thời điểm mới có thể đứng bắt đầu. Hoa, thật lớn nha. Lâm Viễn nhìn xem đầu kia đại lợn rừng, thân dài so bên người con mèo nhỏ còn muốn lớn dài, thể trọng càng rõ ràng không cùng đẳng cấp, mà lại hai con răng nanh hiển lộ, diện mục dữ tợn, xem xét cũng không phải là dễ chê. Cho dù là hổ đông bắc, trừ phi là cực đói tình huống, nếu không bình thường cũng sẽ không tùy ý đi săn trưởng thành lợn rừng được, càng đừng nói hình thể còn kém hai cái đẳng cấp đông bắc báo. Cho nên cái này con mèo nhỏ nhìn thấy đại lợn rừng về sau, ố ố hai tiếng, liền muốn lui lại. Nếu là một đội lợn rừng, nó nói không chừng sẽ còn đi thử xem tiểu nhân, chỉ có như thế một đầu, mình đi lên đưa đồ ăn sao? Sợ hàng, vẫn là báo đầu, lên. Lục Trinh đưa tay đập đông bắc báo cái mông một chút, rước lấy báo một trận trợn mắt, sau đó ngay tại đông bắc báo giật mình trong ánh mắt, siêu một tiếng liền xông ra ngoài. Thở hổn hển. Lục Trinh động tác kinh động đến đại lợn rừng, bất quá còn không đợi đại lợn rừng quay đầu, liền một thanh lật ngược đại lợn rừng. Bành! Đại lợn rừng trở mình một cái xoay người mà lên, điểm nộ khí nháy mắt bao tô đến tối cao, quay đầu liền hướng về Lục Trinh bay thẳng mà tới. Tới tốt lắm, ta đến. Còn không đợi Lục Trinh động thủ, Lâm Viễn liền lẹn đến giữa hai bên, ngăn ở đại lợn rừng công kích lộ tuyến chính diện, một quyền liền mời đến đại lợn rừng khía cạnh trên mặt. Bành! Đại lợn rừng liền phảng phất bị một cái công thành chú ý đập trúng đồng dạng, trực tiếp liền hướng bên bay ra ngoài, một tiếng ầm vang đụng phải bên cạnh trên cây. Sau đó còn không đợi đại lợn rừng đứng lên, một đạo đen hoàng giao nhau thân ảnh liền lẹn đến trước mặt của nó, cắn một cái tại nó trên cổ. Đông bắc báo, cơ hội nắm chắc mắt điểm. Chương 522, rừng rậm đại hỏa. Chương 522, rừng rậm đại hỏa làm cho gọn gần vào. Xinh đẹp, con mèo nhỏ. Tiếp cận 300 cân đại lợn rừng, dùng sức vùng vây hai lần, sau đó khí quản thoát hơi, toàn thân dần dần bất lực. Ô, đông bắc báo gắt gao lại cắn hai lần, đem lợn rừng triệt để cắn chết, lúc này mới buông lòng miệng. Sau đó, nhả ra, lùi hai bước, nhìn về phía Lục Trinh cùng Lâm Uyển, đem đại lợn rừng thi thể nhường lại. Hào hai tử, thần ngoan. Lâm Viễn cũng không cố kỵ báo ngoài miệng máu tươi, tiến lên liền sờ lên báo đầu, sau đó vô vô đầu của nó, chỉ đại lợn rừng, để hắn tự tiện. Đông Bắc báo. Nhìn xem Lâm Viễn, lại nhìn xem Lục Trinh, Đông Bắc báo quả quyết tiến lên, một ngụm liền xé mở lợn rừng cái bụng, bắt đầu ăn thịt. Lục Trinh cùng Lâm Viễn liền ngồi xổm ở một bên, thưởng thức Đông Bắc báo ăn hình tượng. Rất dã man, rất nguyên thủy, rất huyết tinh, nhưng cũng rất đã, thậm chí rất thần thánh, nhìn người nhiệt huyết dâng trào. Dù sao nhân loại, nghiêm ngặt nói đến, cũng là thợ săn a. Báo một hơi ăn hết lợn rừng đại bộ phận nội tạm thêm phần bụng không ít thì tươi, rốt cục ăn no rồi. Trên lý luận đến nói, khi nó đi săn đến một đầu con mồi về sau, nếu như ăn không hết, nó sẽ đem con mồi kéo tới trên cây đi tồn. Chỉ bất quá, Đông Bắc báo nhìn xem trên đất đại lợn rừng, sau đó hạ miệng ý đồ kéo kéo, không có kéo lấy. Nó trước kia nhưng từ không có đi săn đến như thế to con mồi. Đông Bắc báo nháy mắt mấy cái, nhất thời không nghĩ thông suốt phải làm gì. Ai hì hì, thật đáng yêu a. Lâm Viễn cười híp mắt nói, muốn hay không giúp nó một tay. Đương nhiên. Lâm Viễn gật gật đầu. Sau đó tiến lên sờ lên báo đầu, nhà của ngươi ở đâu a? Ta giúp ngươi mang về. Đông Bắc báo đương nhiên là nghe không hiểu, cho nên vẫn là một mặt ngậm bực nhìn về phía Lâm Uyển. Lục Trinh cũng không hiểu, Đông Bắc báo hẳn không có cố định ổ điểm đi, nếu không tùy tiện tìm cái cây cho nó ném lên đi. Cũng được đi, dù sao cái này trong rừng rậm trời đông giá rét, chỗ nào đều như thế. Lâm Viễn gật gật đầu, sau đó đưa tay mang theo lợn rừng thi thể, phất tay vung mạnh, liền đem nó ném tới một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây, rơi vào ba cây chạc cây giao nhau chỗ, trọn vẹn cao 5 mét. Chỉ trên cây thịt heo, Lâm Viễn nhìn về phía Đông Bắc Báo, có thể đi lên không? Đông Bắc Báo siêu thoát ra, ba hai lần liền bỏ lên, sau đó nhìn về phía Lâm Viễn, ô ô hai tiếng, biểu thị cảm tạ, sau đó lại ba hai lần chạy xuống tới, thò đầu ra đến từ từ. A ha ha ha. Sau đó, Lâm Viễn liền cùng Đông Bắc Báo tại cái này đất tuyết bên trong chơi tiếp, mà Lục Trinh thì hóa thân thợ quay phim, chụp hình các loại máy mắt. Người cũng tới, người cũng tới. Lâm Viễn chào hỏi Lục Trinh một tiếng, sau đó thay người tiếp tục. Chơi nửa ngày, rốt cục đã nghiền, Lâm Viễn vô mèo con đầu, kéo qua Lục Trinh, hai người cùng một chỗ ôm Đông Bắc Báo cổ, cùng nó tới một trường tự chụp thân mật chụp ảnh chung, lúc này mới lưu luyến không rời phân biệt. Ai, đáng tiếc, cái này ảnh chụp không thể phát vòng bằng hữu, rất tiếc nuối. Lục Trinh cười nói, phát nha, liền nói là DS, hai ta hiện tại còn tại Hải Thành đâu, ai còn có thể đến chứng thực hay sao? Thôi đi. Lâm Viễn không khỏi lật ra Lục Trinh một chút, nói thật dễ nghe, cũng không biết là ai cả ngày che giấu, không chút nào bại lộ. Bất quá dạng này mới dễ chịu, tự do, thật muốn xử lý ai, cũng không sẽ chọc cho người hoài nghi, nếu không thật muốn bại lộ, còn không biết sẽ có bao nhiêu không đầu bản xử án cái lên tới. Cất giấu, cùng những cái kia cùng gấu trúc lớn chụp ảnh chung ảnh chụp thả cùng một chỗ, đến thời điểm tập hợp lại cùng nhau làm thành một cái album ảnh. Lâm Viễn đắc ý nói. Lục Trinh gật gật đầu, tùy ngươi, chúng ta tiếp tục tìm Hồ Đông Bắc. Đương nhiên. Lâm Viễn liên tục gật đầu, Đông Bắc Báo cùng Hồ Đông Bắc làm sao so, một cái là 7-80 cân con mèo nhỏ, một cái là hơn 300 cân đại nao bữa, không so được. Lột không đến mèo to, mục tiêu lần này không coi là đạt tới a. Phía trước thế nào? Thật là lớn khói đen, đây là phát sinh rừng rậm hỏa mà rồi. Lục Trinh cùng Lâm Viễn không có bay, dù sao cao bay không nhìn thấy trong rừng cụ thể tình hình, mà lại Hồ Đông Bắc lặn dấu vết dấu tung tích bản sự cũng là nhất lưu. Cho nên bọn hắn chỉ là tại trong rừng rậm di chuyển nhanh chóng, mà đi vào nào đó một chỗ gò đất lúc, liền phát hiện phương xa bầu trời khói đen cuồn cuộn. Hiện tại còn tại quốc cảnh bên trong a? Lục Trinh hỏi Lâm Viễn nói. Bọn hắn đây là một đường đi về phía đông, nói không chừng lúc này đều đã đến nước Nga. Lâm Viễn gật gật đầu, không thấy được cột mốc biên giới, còn tại cảnh nội. Đi, đi xem một chút. Lục Trinh lôi kéo Lâm Viễn, mây trắng xuất hiện tại hai người dưới chân, đằng không mà lên, thẳng lên bầu trời. Phương xa, trong rừng rậm ánh lửa ẩn hiện, trên không bốc lên quần quần khói đen, vô số động vật đang từ bên trong ra, chạy trốn ra ngoài. Lục Trinh hai người tới gần, liền thấy biên giới tây nam ra từng chiếc xe cứu hỏa, mà đã có rất nhiều xe cứu hỏa đến, bắt đầu từ phụ cận một con sông bên trong bơm nước, hướng đám cháy chuyển vận. Lục Trinh còn chứng kiến có một chút nhân viên chữa cháy đã kéo lê ống nước, hướng đám cháy bên trong công kích. Tổ 2, đi phía bắc bố trí phòng tuyến. 5 tổ 6 tổ, đi phía nam bố trí phòng tuyến, tuyệt không cho phép hỏa tuyến vượt qua đường ranh giới. Vâng. Một tổ phun nước. 3 tổ lấy sức gió thổi tắt cháy trên mặt đất. 4 tổ tiếp tục thâm nhập sâu. Vâng. Đội trưởng, máy bay trực thăng đã tới, nhưng là đám cháy khói quá lớn, bọn hắn tìm không thấy cô giáo sư đội ngũ vị trí cụ thể. Đại thể vị trí biết sao? Biết, ngay tại phía đông một cái sơn cốc bên trong. Đem 7 tổ đều gọi đến, 5 phút chỉnh lý trang bị, cùng ta đi vào trùng cứu người. Đội trưởng, ngươi muốn tọa trấn chỉ huy, vẫn là để ta đi. Nói nhảm. Hôm lúc ngươi kia lý luận một bộ, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến, nơi này hiện tại từ ngươi chỉ huy. Đội trưởng, đây là mệnh lệnh. Vâng. Chờ ta đem cô giáo sư cứu ra, lập tức thông chi phía sau phun ra dập lửa tể. Vâng. Chỉ huy viên bàn giao nhiệm vụ thời điểm, lại không biết còn có hai cái ẩn thân người, ngay tại bên cạnh hắn yên tĩnh lắng nghe. Bên ngoài mấy ngàn mét một chỗ sân cốc, một đội 7-8 người đang bị vây ở trong sân cốc. Khói đen cuồn cuộn, thế lửa ngập trời, cốc khẩu rậm rạp cây cối đã toàn bộ nhóm lửa, để sơn cốc người ở bên trong không cách nào phá bây. Không, không chỉ là không cách nào phá bây, mà là thế lửa sớm đã lan tràn đến bên cạnh bọn họ, mắt thấy liền muốn đốt tới bọn hắn trên thân. Mặc dù bọn hắn đã ở bên người làm một đầu vành đai cách ly, nhưng đối mặt với ngập trời thế lửa, một đầu không đến 2 mét vành đai cách ly, vẫn là lộ ra có chút hạt cắt trong sa mạc. Kiên trì, chịu đựng. Cứu viện đã đang trên đường tới. Ô ô ô, ta không muốn chết. Giáo sư, ngài lại dựa vào bên trong một điểm. Không cần. Các ngươi nữ hải tử đi đến, ta ở bên ngoài là được. Không được. Chúng ta đều chết hết ngài cũng không thể có ngoài ý muốn. Nói hiệu nói vượng, tương lai của các ngươi còn có vô hạn khả năng, ai cũng không thể xem thường từ bỏ, cái này thời điểm không có địa vị, ngươi ngồi đi. Ngay tại mấy người tranh nhau ai tại bên trong ai ở bên ngoài lúc, lại không phát hiện đã có hai người mò tới bên người. Chương 523, xong chuyện phủi láo đi chương 523, xong chuyện phủi láo đi thế nào? Tới kịp sao? Yên tâm, mấy ngàn dặm mây, ta đương nhiên muốn ngưng tụ một hồi, liền như thế một cái sơn cốc, ta lập tức liền có thể hạ mưa to. Đoán chừng lại là một cái ít hồ sơ. Nguyên một phiến rừng rậm đại hỏa, liền một cái sơn cốc hạ mưa to, cứu một đội người, thấy thế nào đều cảm giác rất quỷ dị. Dù sao cũng so đem bọn hắn mê đi, sau đó đem bọn hắn Nazi ra ngoài mạnh đi. Nếu như là dạng này, đó chính là triệt để hiện ra siêu tự nhiên lực lượng. Lục Trinh lắc đầu, trong tay vệ ấn, đang muốn thi pháp mưa xuống, lại đột nhiên sững sờ. Thế nào? Ta giống như phát hiện hoa điểm. Hoa điểm là cái gì? Chính là điểm mù. Lâm Viễn im lặng, đều cái này thời điểm ngươi còn chơi cái gì ngạnh, chính mình cũng không có kịp phản ứng. Cái gì điểm mù? Ta còn có một cái tốt biện pháp. Cái gì biện pháp? Tị hỏa quyết. Ai? Xích Tùng Tử Tạ Giới Ngọc Thủy Đàn Kinh bên trong Tị Hỏa Quyết, mặc dù vẻn vẹn chỉ là từ người tu luyện thi triển một đạo pháp thuật, nhưng chỉ cần tu luyện tới tinh thâm cảnh giới, tự nhiên có thể loại suy, sinh ra cái khác cách dùng. Mà Lục Trinh, rất hiển nhiên đã tu luyện đến tương đương tinh thâm cảnh giới. Cho nên, Lục Trinh lên tới giữa không trung, nhẹ nhàng đưa tay, liền thuận cố giáo sư bọn hắn thanh lý ra vành đai cách ly vẽ một vòng, thi triển pháp lực, đem Tị Hỏa chú phụ đi lên. Sau đó, lúc đầu còn có một chút hỏa tinh hỏa xà thỉnh thoảng đột nhập vành đai cách ly, bây giờ lại chỉ cần chạm đến vành đai cách ly trung tuyến, liền đều bị một đạo bức tường vô hình ngăn lại. Bất quá Lục Trinh chỉ là ngăn cách hỏa diễm, nhưng không có ngăn cách nhiệt lực, cho nên bọn hắn ý nguyên cảm giác khô nóng khó nhịn, hoàn toàn không có phát hiện vừa vặn giữ dần hỏa diễm thoáng lui bước. Lâm Uyển nhắc nhở, còn có những cái kia xông tới nhân viên chữa cháy. Lục Trinh gật gật đầu, sau đó hai người lại dắt tay tối lui ra khỏi sân gốc. Không bao lâu, một đội 12 cái nhân viên chữa cháy liền đẩy bụi đất vào. Cố giáo sư, ta tại nơi này. Nhân viên chữa cháy đến rồi. Ô, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Có tổn thương viên sao? Không có. Quá tốt rồi. Nhân viên chữa cháy vọt tới bên người mọi người, đang muốn cầm bình chữa lửa hướng về bốn phía phun ra, lại phát hiện cũng không có thế lửa uy hiếp. Ai? Chỉ huy viên không khỏi sửng sở, làm sao không có lửa? Chúng ta xếp đặt vành đai cách ly. Một cái nữ sinh vội vàng nói. Cái kia cũng không nên, được rồi, những này không trọng yếu, nhanh nhanh nhanh, Lưu Vũ Hảo, trên lưng ngươi cố giáo sư, vị cô nương này, ngươi đi lên, chúng ta lương các ngươi ra ngoài. Không cần không cần, không quan hệ, chúng ta có thể tự mình đi. Mau lên đây, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ lao ra. Chỉ huy viên không nói hai lời, liền đưa lưng về phía trước mắt cô nương ngồi xuống. Cô giáo sư nhẹ gật đầu, thời gian chính là sinh mệnh, đừng để nhân viên chữa cháy nhóm khó xử. 7-8 cái nhân viên chữa cháy nhóm dỡ xuống phòng cháy bình cầm tại trong tay, trên lưng những này nhân viên nghiên cứu, sau đó lại tạo thành trận hình, hướng về bên ngoài sơn cốc phá vây mà đi. Ra đến đi trước, chỉ huy viên lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy liệt diễm xông qua vành đai cách ly, đem vừa vặn cô giáo sư mọi người đợi địa phương triệt để bao trùm. Chỉ huy viên con người đột nhiên co lại, một đường phá vây, thế lửa vậy mà so vừa rồi còn muốn hung mãnh, cao đến mấy chục mét cây cối bốc cháy lên, quả nhiên là liệt diễm đầy trời. Nhanh nhanh nhanh, mấy cái không có kín nhân viên chữa cháy xông vào trước nhất, cầm bình chữa lửa mở đường, cho mọi người mở ra thông đạo, còn lại 7-8 người theo thứ tự đuổi theo, bước chân không ngừng. Đúng lúc này, một đạo gió lốc đột nhiên cuốn tới, một đạo sóng lửa liền hướng về phía trước nhất bên trái hai cái nhân viên chữa cháy đánh tới, đem bọn hắn nháy mắt bao phủ. Đại hổ, lao đoàn, hô, gió lốc từ trước mọi người phương một đường cuốn qua, mà sóng lửa tại bổ nhào về phía trước thế tận về sau, lại đông nhiên lui trở về, lộ ra hai cái một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhân viên chữa cháy. Đại hổ, lao đoàn, đội trưởng, ta không sao, ta cũng không có việc gì. Ngoại tào các ngươi chân mệnh đại. Mấy cái nhân viên chữa cháy nhào nhào kinh hô. Đừng lại nhải, nhanh, cả đám đều chân chu, nhanh nhanh nhanh. Chỉ huy viên gầm thét, sau đó cong sau lưng cô nương liền xông ra ngoài. Đội trưởng, chờ một chút ta. Vừa vặn còn dọa nhảy một cái, cơ hồ muốn nhắm mắt chờ chết hai cái nhân viên chữa cháy phi tốc xông đi lên, lại vượt qua chỉ huy viên. Sau đó, một đường giao thế lấy sử dụng bình chữa lửa mở đường, mọi người rốt cục tại bình chữa lửa triệt để dùng hết trước đó, xông ra đám cháy. Đội trưởng, người tất cả đều cứu ra, mau đánh điện thoại kêu gọi không trùng dập lửa. Vâng, cho ta cây đuốc tuyến ngăn trở. Yên tâm đi đội trưởng, huynh đệ đơn vị chi viện đều đến. Chỉ huy viên quay đầu, mới phát hiện càng nhiều nhân viên chữa cháy đã đến trận. Nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này mới phát hiện khí lực cả người đều nhanh đã dùng hết, dưới chân mềm nhũn, sau đó liền bị đội viên đỡ lấy. Đội trưởng, người sớm qua thời đỉnh cao, vậy mà còn dám đi đến sông, lại còn có một người lao ra ngoài, châu phê. Chỉ huy viên nhíu môi, cho nên ta chỉ dám chọn một cái nhẹ nhất lương a. Nơi xa cô nương kia nghe xong, kìm lòng không được lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Nơi xa, Lục Trình vỗ tay cười nói, cái này chẳng phải thành sao. Không bao lâu, phương xa bầu trời bay tới một khung máy bay, sau đó xoay quanh tại đám cháy trên không, liền bắt đầu điên cuồng phun ra dập lửa tề. Trên mặt đất, nhân viên chữa cháy nhóm cũng phát khởi đại phản công, tại cao áp súng bắn nước công kích đến, đem hỏa diễm từng bước một ép trở về. Không bao lâu, coi như bọn hắn còn tại cùng hỏa diễm rằng co thời điểm, trên trời đột nhiên tụ tập một mảng lớn mây đen, tí tách nước mưa liền từ trên trời giáng xuống, rầm rầm bảy hơi lửa trợn. Vận khí tốt ta. Dự báo thời tiết không phải nói nửa tháng này đều là trời nắng sao? Dự báo thời tiết có thể tin sao? Ha ha, cũng đối a. Mấy cái nhân viên chữa cháy cười ha ha, sau đó hợp lực giơ cao áp súng bắn nước, từng bước thúc đẩy. Bọn hắn đương nhiên cao hứng, trận này rừng rậm đại hỏa mặc dù lan tràn không rộng, nhưng thế lửa lại lớn, trọng yếu là bên trong còn nhốt một cái nghiên cứu đoàn đội, bọn hắn cần đi vào cứu người. Trên lý luận đến nói hy sinh mấy cái đội viên đều là có khả năng, kết quả hiện tại không chỉ có không có người nào hy sinh, mà lại ông trời tốt, lại còn bắt đầu mưa. Mặc dù mưa rơi không lớn, nhưng lại tí tách hạ cái không ngừng, mà lại đè xuống gió thổi, không cho hỏa xà loạn quyển, tuyệt đối là giúp bọn hắn thật là lớn bận điệu. Sau 2 giờ, mây tạnh mưa thu, rừng rậm đại hỏa cũng trên cơ bản bị dập tắt, chỉ ảnh hưởng một mảnh nhỏ địa vực, tương đối tại đông bắc từng mảng lớn rừng rậm nguyên thủy đến nói, cũng không ảnh hưởng. Mắt thấy nhân viên chữa cháy nhóm đã bắt đầu kết thúc làm việc, khẳng định không có nguy hiểm, Lục Trinh cùng Lâm Uyển tự nhiên cũng liền không ngồi lấy. Dù sao đến đông bắc ban sơ mục đích cũng còn không có đạt thành đâu, phải nắm chắc thời gian. Đi đi đi. Mục tiêu quốc cảnh bên ngoài. Lục Trinh vân vê ẩn thân quyết, hai người đằng vân mà lên, bay thẳng phương đông. Phía dưới, hái được mũ giáp, giải khai quần áo nút thắt, một tay cầm khăn mặt, một tay cầm ấm nước chỉ huy biên, chính lưng tựa đại thụ ngồi, nhìn đám cháy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chương 524, cùng Liêu thanh niên ăn cơm. Chương 524, cùng Liêu thanh niên ăn cơm. Sự thật chứng minh, Hồ Đông Bắc thật quá thưa thớt, bọn hắn lúc ấy ngày đầu tiên tới liền có thể gặp gỡ một con Đông Bắc báo, thật là vật khí. Dòng dã 3 ngày, Lục Trinh hai người tại hai nước chỗ giao giới du đãng, đều không có tìm được một con. Đương nhiên, cái này lại không có nghĩa là bọn hắn qua liền rất nhàm chán, dù sao bọn hắn không phải mang theo nhiệm vụ nhân viên nghiên cứu, mà là đến đây du lịch. Tại Tuy Phân trên sông chèo thuyền du ngoạn, tại Hưng Khải trong hồ bắt cá, tại rừng rậm nguyên thủy bên trong tia cao đến mấy chục mét hồng tùng, cây linh sam trên cây chơi nhảy xa. Trừ cái đó ra, rừng sâu núi thẳm bên trong mới thật là hoang dại vườn bách thú, heo bảo, heo sao, chồn đĩa, thỏ tuyết, hoa đuôi trăng gà, lâm huyền đập thật nhiều ảnh chụp, hai người chơi quên cả trời đất. Tại ngày thứ ba bên trên, hai người còn tìm đến một đầu thằng ngu này, lâm huyền tràn đầy phấn khởi đi lên cùng nó vật lộn một phen, đem đối phương liên tiếp thả lật nhiều lần, kia gấu đen mới ngoan ngoãn lộ ra bụng. Mà tại ban đêm, hai người liền sẽ tại dã ngoại trống lên lều vải. Lục Trinh chữ vật trong hồ lô thứ gì đều có, ăn nổi lầu HK, mặc dù điện thoại không tín hiệu, nhưng còn có radio có thể nghe phát thanh. Về phần sau nửa đêm trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ, ấm áp trong lều vải sẽ phát sinh cái gì, cũng liền từ không cần phải nói. Thẳng đến ngày thứ tư, hai người đã du đãng đến nước Nga Tân Hải biên cương khu Lão Lâm chỗ sâu, mới rốt cục khi nhìn đến một con gà rừng thời điểm, thuận đường phát hiện mèo to thân ảnh. Chỉ là xông lên thêm bổ nhào về phía trước, gà rừng vừa vặn vỗ cánh, liền bị cắn một cái trúng cổ. Sau đó, chỉ là hai ba miếng, nguyên địa trừ lưu lại một chút lông vũ cùng vết máu bên ngoài, tiêu liền đầu gà đều không có để lại, đều bị con kia chừng hơn 300 cân hổ Đông Bắc cắn nát nuốt vào, ăn sạch sẽ. Khủng bố như vậy. Vô hổ. Đại na bữa. Hổ Đông Bắc quay đầu, ánh mắt sắc bén, thân hình mạnh mẽ, nhạy bén tỉnh táo, khí thế khuấy động. Nga ô. Bổ nhào về phía trước. Vén lên. Một cắt. Sau một lát. Còn có cái gì có thể lấy nói đâu. Đánh lại đánh không lại, vậy cũng chỉ có hưởng thụ. Đừng nói, cái này hai cước thú phục vụ còn rất thoải mái. Lục Trinh cùng Lâm Huyền theo cái này hổ Đông Bắc 3 ngày, cùng một chỗ đi săn, cùng nhau đùa giỡn, cuối cùng lại giúp nó săn giết một đầu hiệu sừng đỏ, lúc này mới lưu luyến chia tay, phất tay rời đi. Về nhà, nghỉ ngơi. Lục Trinh trực tiếp từ trên mạng định một đài máy đánh chữ, có thể đóng dấu ảnh chụp cái chủng loại kia, sau đó lại mua mấy cái thủy tinh album ảnh, chuẩn bị bên trong cất đặt hai người tại thế giới các nơi cùng động vật chụp ảnh chung. Được, về sau du lịch có mục tiêu. Lao công Lâm Huyền giọng dịu dàng xích lại gần. Thế nào rồi? Lục Trinh ánh mắt sáng lên, ngo ngoe muốn động. Trôi qua một tuần, chúng ta là không phải nên xuất phát. Lâm Huyền ánh mắt lấp lóe. Lục Trinh, tốt ta, trước đó đã từng nói cuối tuần giải trí hoạt động, đây chính là thứ nhất tuần. Không đề cập tới nào đó một vị hơn 60 tuổi Nhật Quốc lão nhân ra đột nhiên xuất huyết não, sắp nên đón thê thảm tuổi già, còn có hắn hai cái cực hữu cánh nhi tử đột nhiên thận suy kiệt, Lục Trinh cùng Lâm Huyền đã lại bay trở về Hải Thành, còn đi nội hà ven bờ tản bước, lúc này mới thoải mái nhàn nhã về tới nhà. Ngày thứ hai, hai người ngay tại dính nhau, liền nhận được san mị gần hảo chuyên trường bảo tàng đấu giá hội thuận lợi kết thúc tin tức. Ai? Kết thúc. Thành giao chán 13.500.000 USD. Chậc chậc, lại chướng một điểm. Ngươi có thể phân đến bao nhiêu? Không biết ta, còn có đấu giá hội rút thành cùng tiền thuế chờ một chút xem đi. Lâm Viễn cười chồng nói không chừng cho ngươi đem một nửa đều chặt không có. Lục Trinh chép miệng một cái, vậy ta liền muốn đi Hải Đăng Quốc, hảo hảo cùng bọn hắn nói một chút, chỉ có thể hy vọng bọn họ tức thời một điểm đi. Sáng sớm, Đồng Lâm huyện, Lục Trạch. Bây giờ đã nhập thu, thời tiết cũng dần dần lạnh xuống tới, Lục Trinh tại hậu viện hoạt động một chuyến quyền cước, lúc này mới đi vào tiền viện. Tỷ phu, nhiều ngày như vậy, ngươi đi nơi nào à nha? Phát hiện Lục Trinh xuất hiện, sắc vách ngao thiện thoát ra thư phòng, đào tại trên đầu tường, sau đó, Liêu Thanh Thuyên cái đầu nhỏ cũng xuất hiện tại bên người nàng. Ra ngoài bế quan tu luyện. Lục Trinh nghiêm trang nói, trong thành tu luyện vẫn là có chút tâm ý, ta thỉnh thoảng liền sẽ đi ra ngoài một đoạn thời gian, tĩnh tâm bế quan. A a. Ngao Thiện cái hiểu cái không gật gật đầu, tiếp một câu, kia tỷ phu ngươi tâm cảnh tu vi còn chưa đủ nha, cũng không phải bế giải quan, chỉ là phổ thông tu luyện, tại trong huyện thành đều không có biện pháp tĩnh tâm sao? Lục Trinh gạt ra vẻ mỉm cười, dạng này hiệu suất bao nhiêu sẽ cao một chút, bình thường liền có thể thư thư phục phục chơi nhiều một hồi. Nói chuyện đến chơi, Ngao Thiện coi như không buồn ngủ. Đúng rồi đúng, tỷ phu, lần này 10 ngày hoạt động ngươi cũng không tại nhà, thật đáng tiếc. Chúng ta đi ngũ tú trang làm khách à, còn tại bờ sông câu cá sau đó đổ nướng, vừa vặn rất tốt chơi nữa. Lục Trinh không khỏi nháy mắt mấy cái, ngươi sẽ cảm thấy câu cá chơi vui. Ngao Thiện lẽ thẳng khí hùng, trước kia bọn hắn đều làm mình tới, ta lần này là chuyên môn thu liễm khí thức. Liêu Thanh Tuyên liên tục gật đầu, ta làm chứng, Thiện Bảo Nhi một con cá đều không có câu đi lên, cuối cùng là nhảy đi xuống bắt cá. Ngao Thiện, Thanh Tuyên, Thiện Bảo Nhi, các ngươi buổi sáng công khóa làm xong sao? Trong viện truyền đến Liêu phu nhân thanh âm. Ai nha, còn có một tiên văn chương liền xong rồi, chúng ta cái này đi sao chép? Hai cái tiểu nha đầu đội vàng hấp tấp liền ẩn nấp xuống đầu tường, biến mất không thấy gì nữa. Lục Trinh không khỏi bật cười, đừng nhìn Liễu phu nhân ngày bình thường ấm ôn nhu nhu, không nghĩ tới còn rất có thể nắm hai cái này tiểu nha đầu. Lục Lang, ban đêm trong nhà dùng cơm sao? Tốt, vậy liền phiền phức bá mẫu. Không phiền phức, không phiền phức. Liễu phu nhân cười ha hả trở về một tiếng, sau đó tiếng bước chân liền từ sắt vách đình viện đi qua, hẳn là đi chuẩn bị. Chỉ nhìn sắt vách biểu hiện, liền biết cái này mấy ngày hoàn toàn vô sự. Lục Trinh từ trong hồ lô xuất ra quả sếp, quạt hai lần, gió mát xiêu xiêu. Sau đó liền đem quạt xếp lại thu vào, trong tay cuộn lại hai hạt đào, cùng Lý Ba cùng Lưu Thẩm nói một tiếng, tiêu sái đi ra ngoài. Theo thường lệ, đi trước đồ ngọt trai cùng chế đường phường dạo qua một vòng, sau đó liền chuyển đi nhân tâm đường, cùng Liễu lao trượng cùng Liễu thanh niên soi cái mặt. Mắt thấy đường bên trong căn bản liền không có bệnh nhân, thế là Lục Trinh lôi kéo Liễu thanh niên liền cùng một chỗ rời đi, chuẩn bị cùng một chỗ ở bên ngoài ăn một bữa cơm, sau đó xế chiều đi Ngọc Linh Viên nghe hát. Minh Nguyệt lâu, lầu 2, gần cửa sổ. Mặc dù món ăn ở đây đồ ăn so Lục Trinh làm kém xa, bất quá lúc này là qua hai người thế giới, muốn chính là một cái bầu không khí. Điểm mấy cái thanh đạm thức nhắm, lại điểm một đạo món ăn mặn gà quay khối, hai người liền một bên khe khẽ đàm tiếu, một bên hưởng thụ cơm trưa. Buổi chiều Ngọc Linh Viên diễn cái gì a, đừng lại là Hồng Lăng chuyện đi, đều chán nghe rồi. Nghe nói là Trung Kinh đại tài tử lại viết thiên cố sự, Ngọc Linh Viên cho tập kết hí khúc, đã thành mới đại chủ khúc mục đầu. Thật sao? Lục Trinh gật gật đầu, cái kia có thể đi nghe một chút. Hoặc kế, tùy tiện đến hai cái món ăn mặn, ba bát cơm. Đúng lúc này, một cái mày kiếm mắt sáng, thân hình thẳng tắp áo trắng thanh niên đi tới, vừa vặn vào chỗ, liền thấy ngồi tại chết đối diện Liễu thanh niên, không khỏi ánh mắt sáng lên. Chương 525, cao nhân đều xuất hiện tại thời khắc mấu chốt. Chương 525, cao nhân đều xuất hiện tại thời khắc mấu chốt. Lục Trinh cùng Liễu thanh niên liếc nhau, tiếp tục ăn cơm, nói tiếp cười. Mà kia thanh niên ở trước mắt sáng lên về sau, liền thu hồi ánh mắt, sau đó yên lặng từ ngoài cửa sổ hướng xuống phương trên đường phố nhìn lại, ánh mắt bốn quét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, hỏa kế bưng lên hai bàn ăn mặn làm pha tạm, hương vị vừa phải, thích hợp phối cơm thức ăn, đồng thời lại cho kia thanh niên bưng lên ba chén lớn cơm. Cùng lúc đó, còn thuận đường cho thanh niên rót một chén bạch thủy, để tránh nghẹn. Không thể không nói, Minh Nguyệt lâu có thể trở thành Đồng Lâm huyện thứ nhất đại tửu lâu, đích thật là có mình chỗ hơn người, đem hộ khách nhu cầu, nắm chắc phát huy vô cùng tinh tế. Đa tạ tiểu ca nhi. Kia thanh niên nói tiếng cảm ơn, sau đó liền động đũa ăn cơm. Đừng nhìn kia thanh niên dáng dấp bạch tịnh tư văn, ăn lên cơm đến xem giống như cũng là chậm rãi, nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ cực nhanh. Lục Trinh cùng Liễu thanh niên đều đã nhanh đã ăn xong thời điểm hắn mới đến, lại vừa vặn cùng hai người cùng một chỗ để đũa xuống. Lục Trinh đứng dậy đưa tay, Liễu thanh niên nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay dựng lấy Lục Trinh cánh tay, mượn lực đứng dậy, sau đó hai người liền dắt tay rời đi, không nhanh không chậm hướng Ngọc Linh Viên mà đi. Mắt thấy Lục Trinh hai người đi xa, kia thanh niên mới cất bước xuống lầu, xa xa đuổi theo. Ngọc Linh Viên mới khúc, giảng chính là một cái nghèo tiểu tử bị hồ yêu cuốn lên, sau đó lại bị kiếp trước thế tử, kiếp này phú gia thiên kim cứu, sau đó phú gia thiên kim gặp quỷ, nghèo tiểu tử kỳ thi mùa xuân đăng khoa, mang theo đường hoàng thực lực quốc gia chấn áp quỷ vận, cuối cùng hai người vui kết liền cảnh, nối lại tiền duyên cố sự. Trải qua văn học mạng đại đánh nổ, Lục Trinh chỉ cảm giác cố sự nhàm chán, bất quá kia trầm đồng du dương giọng hát sát thực êm hay, nhưng là Liễu thanh niên lại nghe say sương ngon lành, còn thỉnh thoảng cùng Lục Trinh trò chuyện chút nghèo tiểu tử cùng phú gia thiên kim hai người kiếp trước đến tột cùng là thân phận gì, có cái gì kinh lịch. Khi một khúc kết thúc, Lục Trinh cùng Liễu thanh niên cùng một chỗ từ Ngọc Linh Viên bên trong ra lúc, lại phát hiện vừa vặn cơm trưa lúc đụng phải kia thanh niên ngay tại cách đó không xa một cái trà bảy bên trong vào chỗ, bình tĩnh uống trà. Ừm. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, hướng về phía chúng ta tới. Hẳn là một vị dị nhân a. Liễu thanh niên nhỏ giọng nói, chỉ nhìn hắn ăn cơm tốc độ, cũng không quá giống phàm nhân. Lục Trinh, hiện tại dị nhân đã có thể bằng vào ăn cơm tốc độ kết luận sao? Liền không thể là người ta thiên phú dị bẩm. Không biết, nhìn nhìn lại. Lục Trinh lắc đầu, cùng Liễu thanh niên dắt tay rời đi, hướng nhân tâm đường mà đi. Bây giờ đã không giống trước kia, không phải là cái gì người đều có tư cách để Lục Trinh cần trường, người này giám thị bọn hắn, lại đều có thể để cho bọn hắn phát hiện, đoán chừng cũng không nhiều lợi hại. Đi vào nhân tâm đường, vừa vặn gặp gỡ một cái đến xem phụ khoa bệnh phụ nhân, Liễu thanh niên tiếp nhận, Lục Trinh trợ thủ đều không thích hợp, thế là cùng Liễu lao trưởng hàn huyên hai câu, quay người rời đi. Mới vừa đi ra nhân tâm đường, liền thấy một sợi áo trắng tại góc đường lóe lên liền biến mất. Lục Trinh nhíu mày lại, cũng không đuổi theo, mà là quay lại trong nhà, chuẩn bị hoa quả cùng hoàng hữu, chuẩn bị đi sắt vách ăn cơm. Ban đêm ăn cơm, trấn an hai cái tiểu nha đầu, sau đó Liễu thanh niên đưa Lục Trinh đi ra ngoài. Vừa vặn đi ra ngoài, Liễu thanh niên chính là ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Lục Trinh. Lục Trinh nhíu mày lại, ai cũng thật sự là một cái dâm tặc. Liễu thanh niên nhíu mày, thế nhưng là hắn thoạt nhìn rất phù hợp phái nha. Bởi vì hai người đều cảm ứng được, buổi chiều gặp phải cái kia thanh niên, ngay tại đường phố đối diện một chỗ viện góc tường thông minh cư trú tiềm ẩn, nhưng không giấu giếm được tu vi cao hơn Lục Trinh hai người. Lục Trinh nhíu môi, người không thể xem bề ngoài. Liễu thanh niên không khỏi cười một tiếng, đưa tay khoác lên Lục Trinh cánh tay, vậy làm sao bây giờ? Đem hắn nắm được quan. Hiện tại, Lục Trinh nhún nhún vai, bắt tặc bắt tang, chờ hắn tiến sân nhỏ lại nói. Hi hi, tốt lắm, ta trở về căn dặn Thanh Thiên cùng Thiện Bảo Nhi một tiếng. Trái phải vô sự, Lục Trinh cùng Liễu thanh niên cơ hồ cầm người này làm việc vui. Lục Trinh về đến nhà, nhưng là chân linh thần niệm một mực mơ hồ cảm ứng đến hắn. Trong góc tường, Hứa Nhất Hồng khẽ cau mày, ẩn ẩn cảm thấy một loại nhìn chăm chú. Ừm, tình huống như thế nào? Hứa Nhất Hồng quay đầu tứ phương, chẳng lẽ là Đồng Lâm thành Hoàng Tuần thành âm binh? Thật sự là thái bình lâu ngày, U Minh giới rất lâu đều không có quỷ vật ra, âm ty quân đội đã bắt đầu chú ý người sống sao? Hứa Nhất Hồng lắc đầu, sau đó hết sức thu lại khí tức, ẩn thân bất động. Hắn mặc dù sẽ không liễm tức thuật, đem khí tức của mình hoàn toàn che giấu, thế nhưng là quan bế lỗ chân lông, yếu bất nhịp tim cùng hô hấp, hết sức rớt xuống mình tồn tại cả người bình thường cũng không phát hiện được hắn. Đêm nhập giờ tí, gió thu dần dần lên, mây đen dày đặc, trăng sao bị che khuất, cả tòa huyện thành đều bị bóng tối bao trùm, trừ gò mõ cầm canh người chọn đèn lồng, đã không gặp một tia sáng. Sau một lát, một đạo hắc ảnh đổi qua đồng ngất ngõ hẻm miệng, đi tới Liêu gia cổng. Hắc hắc, thật sự là không nghĩ tới, như thế cái trong tiểu huyện thành, thế mà còn có như thế xinh đẹp tiểu nữ tử, mà lại thế mà còn xuất đầu lộ diện. Bóng đen thấp giọng cười nói, không có bị người trong đồng đạo đắc thủ, kia ha không liền tiện nghi ta rồi. Bóng đen vừa vặn nhảy lên đầu tường, sau đó liền nghe được sau lưng từng tiếng uống, dâm đặc, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Sau một khắc, một thanh hai thước dài ba tấc phi kiếm liền phá không mà tới. Bóng đen kia hú lên quái dị, xoay người liền rơi vào liễu gia trong viện. Hứa Nhất Hồng hư không liên đạp, bước lên liễu gia tường viện, kiếm trong tay chỉ một điểm, liền muốn thu hoạch được bóng đen tính mệnh. Chỉ bất quá, ngươi toàn thân áo trắng, làm ta mù sao? Người áo đen hắc hắc cười một tiếng, sau đó hướng về phía Hứa Nhất Hồng đổ một thanh một phấn. Khói độc, hôm nay mới phối, chết đi cho ta. Tối nay sự tình, người áo đen vốn chính là nhất tiễn xong điều, trừ Liễu thanh niên bên ngoài, còn chuẩn bị xử lý đuổi hắn một đường Hứa Nhất Hồng. Lúc trước hắn cùng Hứa Nhất Hồng đánh hai trận, chỉ bất quá đúng lúc trong tay khói độc sử dụng hết, đánh không lại Hứa Nhất Hồng, hôm qua đi vào Đồng Lâm huyện, Dịch Dung tránh thoát Hứa Nhất Hồng dò xét, đem khói độc phối trí thỏa đáng, liền đem kế liền kế, thuận đường giết cái này xen vào việc của người khác kiếm tu. Cái này khói độc uy lực không yếu, Hứa Nhất Hồng chỉ cảm giác thấy hoa mắt, thân thể một hư, liền có chút để không nổi thể nội chân khí. Vai môn tà đạo, phá cho ta. Từng tiếng uống, phi kiếm xuyên qua, Hứa Nhất Hồng ngưng tụ lại chân khí, kiếm hóa lưu quang. Người áo đen kia một thân huyết khí dâng lên, lại là một vị võ đạo cao thủ, hai tay hợp lại, liền đem phi kiếm kẹp ở lòng bàn tay. Sau đó, hai người liền cầm cự được. Hứa Nhất Hồng tu vi so người áo đen cao hơn, mặc dù chúng độc khói, lại còn nỗ lực ủng hộ, vận khởi chân khí ngự sử phi kiếm, muốn trước lấy người áo đen tính mệnh. Người áo đen cũng không nghĩ tới Hứa Nhất Hồng không có lập tức liền mất đi phản kháng năng lực, nhất thời dưới sự khinh thường không có né tránh, lúc này cùng phi kiếm giằng co, chỉ hy vọng Hứa Nhất Hồng nhanh lên đột phát. Hai người sinh tử ngay tại trong nháy mắt. Sau đó, khi hai người ngay tại sắc mặt giữ tợn lẫn nhau cố gắng muốn đôi chết đối phương thời điểm, Lục Trinh nhẹ nhàng đi tới đầu tường, sau đó đối đã đẩy ra cửa sổ Liễu Thanh Niên nói, thoạt nhìn, vị huynh đài này kinh nghiệm giang hồ còn là chưa đủ a. Hứa Nhất Hồng, người áo đen. Chương 526, phương pháp luyện kiếm chương 526, phương pháp luyện kiếm ai đúng ai sai, phi thường rõ ràng. Lục Trinh hai mắt thần quang lóe lên, chính là một đạo kim khuyết tâm kiếm chém qua, thẳng vào người áo đen tức hải, đem hắn thần hồn chém làm hai đoạn, sau đó kiếm khí xoắn một phát, liền đem linh hồn của hắn xoắn nát. Người áo đen nháy mắt bỏ mình, trên thân khí huyết bại một lần, hai tay bung ra, ngân sắc phi kiếm liền muốn đâm vào cổ họng của hắn. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, hồng ngọc kiếm liền đem ngân sắc phi kiếm đụng nghiêng. Đừng thấy máu, không tốt quá dọn. Hứa Nhất Hồng trừng hai mắt một cái, sau đó chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, xoay người liền ngã. Ngày thứ hai, Hứa Nhất Hồng cảm giác được soi sáng trên ánh mắt pha tạp ánh nắng, từ từ mở mắt, mới phát hiện mình nằm tại trên một cái giường. Gạch xanh tường trắng, đồng một khung giường, tơ lụa đệm chăn, lượn lờ đàn hương. Đông nhiên ngồi xuống, theo bản năng vận chuyển thể nội chân khí, phát hiện một thân chân khí mặc dù có một chút xíu suy yếu, nhưng lại vận chuyển trôi chảy, những cái kia khói độc đã bị hoàn toàn loại trừ, không có chút nào lưu lại ám thương cùng di chứng. Sau đó, đêm qua trước khi hôn mê tình hình nháy mắt ánh vào trong óc. Thư sinh kia là cái cao thủ. Hứa Nhất Hồng ánh mắt lóe lên, mà lại cũng là kiếm tu. Tỉnh rồi. Một cái thanh âm nhàn nhạt tại Hứa Nhất Hồng vang lên bên tai, tỉnh liền ra rửa mặt một chút, sau đó cùng một chỗ dùng sớm ăn. Đa tạ huynh đài ân cứu mạng. Hứa Nhất Hồng chắp tay, sau đó liền bén chân lên, kéo qua cách đó không xa quần áo. Sau một lát, Hứa Nhất Hồng mặc chỉnh tề đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy Lục Trinh ngay tại hậu viện quả hồng dưới cây trên ghế nằm khoan thai uống trà, mà Lý Bá đã bưng tới chậu rửa mặt khăn mặt, chuẩn bị thỏa đáng. Hứa Nhất Hồng sau khi rửa mặt, hướng về phía Lục Trinh chính thức thi lễ, hồi Long Sơn cô nhạn phong Hứa Nhất Hồng, gặp qua vị này đạo hữu. Lục Trinh đứng dậy, thở dài hành lễ, Bạch Vân quán ngoại môn cư sĩ Lục Trinh, gặp qua Hứa đạo hữu. Bạch Vân quán. Hứa Nhất Hồng nháy mắt mấy cái, có chút một bước, hắn còn tưởng rằng Lục Trinh nhà ai kiếm phái đệ tử. Mời Hứa Nhất Hồng ngồi xuống, Lý Bá bưng tới màn thầu thức nhắm, sau đó không người lui ra. Mời. Lục Trinh đưa tay đưa dẫn, ta đã dùng qua điểm tâm, Hứa đạo hữu tự tiện. Hứa Nhất Hồng xác thực đói bụng, cho nên cũng không khách khí, cầm qua màn thầu liền ăn vừa nói, không nghĩ tới Lục Minh cũng là người trong tu hành, mà lại đạo hạnh cao thâm, sớm đã phát hiện chúng ta, lại là tại hạ đều xấu. Nơi nào, Hứa Minh hành hiệp trưởng nghĩa, truy tung tặc tử, chỉ là lần này đúng lúc đụng phải chúng ta mà thôi, nếu là phổ thông mách tính, chẳng phải là liền bị tia tặc tử hại. Lục Trinh cười nói một câu, sau đó lại ngược lại hỏi, không biết Hứa Minh như biết, tia tặc tử là lai lịch gì? Hôm qua đem người áo đen kia xử lý về sau lục soát người, trừ một chút tiền giấy cùng trợ hứng dược vật bên ngoài, cũng liền còn có một chút độc cắt và giải độc dược vật, cái khác lại không vật dư thừa. Hứa Nhất Hồng lắc đầu, không biết, ta tại Ngọc Hà huyện phát hiện hắn, giao thủ với hắn hai lần, lại bị hắn chạy thoát, một đường truy qua Định Sơn huyện, lại đi vào Đồng Lâm huyện, người này sẽ dịch dung thuật, nhưng là không quản được dưới thân kia hai lạng thịt, mỗi lần vào thành đều muốn phạm án, cho nên ta mới không có mất dấu. Lần này cũng là nhìn thấy Lục Minh bạn gái dung nhan tú lệ, mà người này thường xuyên dịch dung về sau tại huyện thành du đãng, chắc hẳn nhất định có thể phát hiện vị cô nương kia, cho nên ta mới sớm theo dõi, kết quả. Lục Trinh gật gật đầu, cho nên hắn thân tử đạo tiêu. Đúng vậy. Hứa Nhất Hồng trả lời, còn muốn đa tạ Lục huynh cứu rút, nếu không tại hạ lần này chỉ sợ liền muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Lục Trinh cười nói, lấy ngươi thực lực, từ bỏ giết hắn, bước ra mà đi, tự nhiên có năm chắc loại trừ khí độc, mà đối đãi về sau. Hứa Nhất Hồng nghiêm sắc mặt, thế nhưng lại sẽ thêm một nhà hưởng mạng người. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, chậm rãi gật đầu. Cùng Hứa Nhất Hồng hàn huyên hai câu, biết hồi Long Sơn chính là xuyên Đông đạo quân châu một tòa danh sơn, trên núi có mấy nhà kiếm tu môn phái, riêng phần mình chiếm một lượng tòa sơn phong, chỉ là đều không lớn, mỗi phái cũng liền bàn nhỏ 10 người, ngày bình thường riêng phần mình truyền thừa, đồng thời lẫn nhau giao lưu, quan hệ cũng đều không sai, mà Hứa Nhất Hồng chính là cô nhạn phong môn hạ đệ tử. Hứa Nhất Hồng tại đầu năm nay lúc xuất sư, tu vi đầy đủ, thế là quyết định xuống núi sông sáo, tìm kiếm tinh kim vật liệu, chuẩn bị cho mình luyện chế một thanh thích hợp phi kiếm. Tìm kiếm tài liệu đồng thời, cũng có thể hành tẩu thiên hạ, hành hiệp trưởng nghĩa, nhiều hơn luyện tâm, tinh tiến tu vi đạo hạnh. Luyện chế phi kiếm. Lục Trinh không khỏi hỏi, ngươi không phải có một thanh phi kiếm sao? Trôi này sao? Hứa Nhất Hồng đưa tay, một thanh đại khái dài hơn một thước ngân sắc phi kiếm liền từ ống tay áo bay ra, rơi vào trong tay, chân khí chấn động, phi kiếm thấy gió mà dài, trong chớp mắt liền biến thành một thanh hai thước ba thước, chỉ có mũi kiếm ngân sắc phi kiếm. Đúng a, thanh kiếm này là sư trưởng ban tặng, vật liệu bên trong đa số sát thường, chỉ có chút ít linh tài, cho nên kiếm khí khó thông, uy lực cũng không quá lớn, hơn nữa còn khó mà thu nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể đến một thước ra mặt, mang theo không dễ. Hứa Nhất Hồng giải thích nói. Lục Trinh cái hiểu cái không gật gật đầu, những vật này hắn không hiểu a, phi vũ thừa hạ ngự kiếm kinh bên trong không có nói a. Lục huynh không phải cũng có phi kiếm sao, mà lại ta còn tưởng rằng Lục huynh cũng là kiếm tu đâu. Nhìn thấy Lục Trinh có chút ngộng, Hứa Nhất Hồng cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta cái này kiếm kinh tới trùng hợp, chỉ là có chút kiếm tu, kỳ thật ta cũng hiểu không nhiều. Lục Trinh giải thích nói. Sau đó liền đại khái nói một chút hắn trong lúc vô tình đạt được ngự kiếm kinh trải qua. Cho nên ta chỉ là được một môn kiếm tu tu luyện công pháp và ngự kiếm thủ đoạn, cái khác kiếm tu tri thức, kỳ thật ta đều không biết. Lục Trinh một bên nói, một bên âm thầm nhả dánh năm đó Yến Hồng Hà không đủ ý tứ, cái gì cũng không có cho hắn nói. Kỳ thật hắn là hiểu lầm Yến Hồng Hà, năm đó đại gia tu vi đều không cao, mà lại Lục Trinh rõ ràng liền đem ngự kiếm khi kiếm tu, trong tay có Hồng Ngọc kiếm như vậy đủ rồi, có gì có thể nói. Thì ra là thế. Hứa Nhất Hồng đã hiểu. Các nhà kiếm phái, bởi vì chỗ tu luyện công pháp khác biệt, cho nên luyện chế phi kiếm thủ pháp cũng không hoàn toàn giống nhau. Hứa Nhất Hồng nói, dù sao nếu muốn phi kiếm phù hợp mình, luyện chế lúc liền muốn lấy bản môn thủ pháp luyện chế, mới có thể lớn nhất phát huy bản môn uy lực kiếm pháp thủ đoạn. Lục Trinh gật gật đầu. Lục huynh đã học chính là Quảng Lâm đạo phi Vũ Sơn ngự kiếm kinh, không ngại dành thời gian đi phi Vũ Sơn bái phòng một chuyến, một là còn kinh, một là cầu pháp. Hứa Nhất Hồng nói. Lục Trinh lần nữa gật gật đầu. Đi phi Vũ Sơn việc này, kỳ thật năm đó liền có chuẩn bị, chỉ là về sau đi Kim Hoa phái, mình ngự địch thủ đoạn càng ngày càng nhiều, mà phi Vũ Sơn lại xa xôi, về sau liền để xuống. Nếu không phải lại gặp được Hứa Nhất Hồng, Lục Trinh đều nhanh đem chuyện này quên. Mặt khác, Hồng Ngọc kiếm dù sao chỉ là một con trăm năm lệ quỷ móng tay, uy lực thực sự là rất có hạn, đối với kiếm khí tăng phúc có hạn. Không chỉ có đột phòng bất lực, mà lại sáu đánh một thường xuyên đều không đấu lại binh khí của người khác, đích thật là cần đổi một cái. Chỉ bất quá, muốn luyện chế một thanh thích hợp bản thân phi kiếm, mình trước hết muốn đi một chuyến phi Vũ Sơn, học được luyện kiếm pháp, sau đó còn muốn đi tìm kiếm thích hợp vật liệu, cuối cùng mới có thể hoàn thành. Làm sao khiến cho cùng chơi game đồng dạng? Chương 527, bổ lại đào hoa trang chương 527, bổ lại đào hoa trang Hàn Huyền trò chuyện phương pháp luyện kiếm, lại Hàn Huyền trò chuyện kiếm đạo tu luyện. Tiễn Hồng Hà tu chính là kiếm hoàn, Hứa Nhất Hồng ngược lại cùng Lục Trinh đều tu chính là phi kiếm, càng nhiều chút chỗ tương đồng. Mặc dù yếu nhược à, bất quá cũng cho Lục Trinh nói chút không tại kinh thư bên trong xuất hiện, chỉ là truyền miệng tiểu kỹ xảo. Cái này kỹ xảo không tính bí truyền, hồi Long Sơn các phái giao lưu ở giữa thường xuyên khai phát loại này tiểu kỹ xảo, đối Lục Trinh cũng rất có giúp ích. Giữa trưa mời hắn ăn bữa cơm, buổi chiều lại mang đến Liêu gia, cùng một chỗ dùng một ăn. Sau đó hắn ngày thứ hai liền cáo từ rời đi, tiếp tục đạp lên hắn tìm kiếm luyện kiếm vật liệu, đồng thời hành hiệp trưởng nghĩa đường đi. Luyện kiếm, có hơi phiền phải a. Thế nào, Lục Lang lại hữu tâm bắt đầu tu luyện kiếm đạo rồi. Trong rừng đào, Thẩm Doanh ngồi tiếp Lục Trinh cùng một chỗ tản bộ. Khắp núi thu diệp, cho dù là hoa đào bãi bên trong cây đào cũng bắt đầu lá rụng. Lục Lang lấy Bạch Vân Quán công pháp làm gốc, đã tu luyện nhiều như vậy công pháp, từng cái đều là thông thiên đại đạo, kiếm đạo mặc dù sắc bén, nhưng luận dưỡng khí không bằng Bạch Vân Quán, luận luyện thần không bằng Kim Hoa phái, luận công phạt không bằng Lôi pháp, Lục Lang cần gì phải đem ngự kiếm nhìn nặng như vậy. Người không hiểu, kiếm đạo tại cái này thế giới, cũng chính là rất nhiều con đường tu hành bên trong một đầu, Thẩm Doanh lại chỗ nào biết, ngự kiếm trừ ma, tại Lục Trinh chỗ thế giới hoa quốc ở trong địa vị. Đây là hồi nhỏ ngộ a. Tốt ta, thiếp thân không hiểu. Thẩm Doanh khỏe môi dương nhẹ, cũng không tranh luận. Lục Trinh tiên phú cỡ nào kinh người, coi như tìm chút thời giờ luyện kiếm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tự thân tu hành, đừng đem các nàng lôi ra càng xa khoảng cách cũng không tệ rồi. Thẩm Doanh lo lắng chính là, Lục Lang ngươi nếu là muốn luyện kiếm, chẳng phải là liền muốn hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm luyện kiếm vật liệu. Phàm binh dễ kiếm, pháp bảo khó cầu. Phi kiếm xem như một loại đặc thù pháp bảo, cần loại kia bị thiên địa linh khí tự nhiên tẩy luyện ngàn vạn năm, tự mang linh khí vật liệu, cũng gọi linh tài. Loại vật này không dễ tìm, nhiều tại danh sơn đại xuyên, hoang vắng chỗ không có người. Khác biệt linh tài có khác biệt cách dùng, mà Lục Trinh muốn luyện chế phi kiếm, đương nhiên cần kim loại linh tài. Muốn biết, Lục Trinh xuyên qua tới sinh hoạt lâu như vậy, đều chưa thấy qua kim loại linh tài đâu. Ân, kỳ thật cũng liền xuyên qua tới hơn 3 năm, mà lại phần lớn thời gian đều tại Đồng Lâm huyện ổ, không có gì kiến thức cũng bình thường đúng không? Mấy vị kia nhận biết đại lao trong tay chưa hẳn không có linh tài, chỉ bất quá mình lúc ấy có vẻ như cũng không cần, người ta cũng không có khả năng liếm láp mặt đuổi theo mình đưa ai cho nên, nếu như Lục Trinh thật cầu đến phương pháp luyện kiếm, nói không chừng thật đúng là đạt được cửa đi tìm vật liệu. Thẩm Doanh lo lắng cũng liền ở đây. Nói đến, cũng bởi vì nàng y nguyên còn không có hoàn toàn thoát ly cây đào già rào, ngược lại đối Lục Trinh càng là quấn quýt si mê. Cũng là cũng không phải là muốn mỗi ngày nhìn thấy Lục Trinh, chỉ là biết Lục Trinh ngay tại không xa, lòng của nàng liền định ra tới. Hoặc là cũng là bởi vì Lục Trinh đi xa, một khi gặp được sự tình, nàng cũng hữu tâm vô lực, cái này đã là nàng tu luyện động lực, cũng thường xuyên để nàng tiếp với. Nghe được Thẩm Doanh nói chuyện, Lục Trinh chớp mắt liền hiểu ý tứ. Không cần đến, ta lại không nóng nảy, đến thời điểm chờ ngươi thần hồn tinh khiết, chúng ta đi ra du lịch, du sơn ngoạn thủy, chẳng phải sung sướng. Hi hi. Thẩm Doanh cười hì hì ôm Lục Trinh, Lục Lang chờ một chút, tiếp thân rất nhanh liền có thể thoát ly lồng chim, đến lúc đó trên trời dưới đất đều bồi tiếp Lục Lang. Lục Trinh nhíu mày lại, rất nhanh. Thẩm Doanh gật gật đầu, thiếp thân thần hồn dù sao vẫn là người thuộc, trước đó là trở ngại, về sau chính là ưu thế, ngược lại so thuần túy của cây sinh linh càng dễ dàng thuần hóa thần hồn. Muốn biết, năm đó kia đảo mẫu thần thụ hơn ngàn năm đạo hạnh, thần hồn đều không thể rời đi đảo mẫu thần sơn quá xa địa phương. Vạn Tùng đạo nhân ngược lại là có thể, bất quá hắn trời sinh yêu thích yên tĩnh, lại không muốn động. Mà lại ta một khi có thể thoát ly lồng chim, sẽ còn thêm ra một hạng thần thông. Cái gì thần thông? Thẩm Doanh nói, vô luận thân ở bao xa, ta đều có thể đang động niệm ở giữa, trở về hoa đảo bãi. Lợi hại như vậy à? Cái này lợi hại, chẳng phải là tương đương với nhiều một cái bảo mệnh thần kỹ? Thế nhưng là, ngươi làm sao biết đến? Lục Trinh hiếu kỳ, Thẩm Doanh còn chưa tới cái này một bước à, cái này tối tăm bên trong có cảm ứng. Bởi vì thiếp thân hiện tại liền có thể tại trong 500 dặm tùy thời trở về nhà. Thẩm Doanh cười hì hì nói. Lục Trinh. Tốt à, là ta cô lậu quả văn. Hai người tại không người dừng đào tàn bộ, vận động thật lâu, lúc này mới trở lại đào hoa trang. Mới vừa vào cửa, Đào Anh cùng Đào Lạc liền tiến lên đón, tiên tử. Chúng ta đêm qua cũng tại Đồng Lâm huyện xung quanh phát hiện lạ lẫm quỷ vật tung tích, nhưng không có phát hiện bản thể. Thẩm Doanh gật gật đầu, tối nay tiếp tục. Vâng. Hai cái đào hoa thiên nữ sư lầy, sau đó không người lui ra. Thế nào? Lục Trinh hỏi. Miếu Thành Hoàng đến tin tức, Dương Gian đột nhiên nhiều chút u minh chi quỷ, bốn phía du đãng, không biết lai lịch không biết mục đích, cho nên truyền lệnh sơn thần thổ địa, chú ý nhiều hơn, tìm hiểu tin tức. Tân lão ca. Thẩm Doanh lắc đầu, Nghi Châu phủ Thành Hoàng. Sự tình vẫn còn lớn. Chủ yếu là không biết những này quỷ vật là thế nào xuất hiện, nghe nói đã giết mấy cái, nhưng không có từ bọn hắn trong miệng nhận được tin tức. U Minh giới bên trong phổ thông quỷ vật, muốn ra đồng dạng đều lấy đi âm dương lộ, mà đột nhiên xuất hiện như thế một nhóm. Tốt ta, khả năng vẫn là rất nhiều. Miếu Thành Hoàng không phải chủ yếu ứng đối U Minh giới bên trong quỷ vật nhà, ngẫu nhiên ra một hai cái, đều là từ chấn dị ti đối phó, tỉ như nói lần trước cái kia Hắc Luân Vương. Thẩm Doanh cười nói, lần này không phải duy nhất một lần ra không ít nhà, nghiêm ngặt nói đến cũng có thể coi là Miếu Thành Hoàng thất trách đâu. Lục Trinh giơ ngón tay cái lên, nói hay lắm. Có bản lĩnh ngay trước Châu Thành Hoàng mặt nói. Thẩm Doanh thẻ lưỡi, ta không dám. Nhìn thấy Thẩm Doanh lẻ lưỡi, Lục Trinh không khỏi lại nuốt ngụm nước miếng. Thẩm Doanh vẽ lấy màu hồng nhãn ảnh cặp mắt đào hoa nhẹ nhàng vẩy một cái, đầu lưỡi ở trên môi trượt đi, miệng thơm khẽ mở, Lục Lang, lại ở một đêm à. Lục Trinh quả quyết gật đầu, tốt. Tại đào hoa trang dùng cơm, đào hoa thiên nữ nhóm tiếp tục đi ra ngoài làm việc, mà Lục Trinh cùng Thẩm Doanh thì phi thường tự nhiên trở về phòng nghỉ tạm. Hô, sau đó nói chuyện tiếng. Phương hỏa khí còn đủ sao? Đâu chỉ đủ, cho dù thiếp thân bây giờ tu vi càng cao, tu hành càng nhanh, hương hỏa khí đều quẩn quẩn không dứt mà tới. Hai năm này có vẻ như các nơi lại mới xây không ít đào hoa tử, không chỉ có sớm đã bổ sung đào mẫu thần sơn thiếu thốn, mà lại còn có càng nhiều. Sẽ không chia lại ngươi hương hỏa khí sao? Sẽ nha, thế nhưng là đào hoa tử bản thân hương hỏa khí bọn hắn có thể giữ lại, bởi vì đào thiên mà sinh ra hương hỏa khí, bọn hắn nhưng đoạn không được. Nói cách khác, có lẽ sẽ có rất nhiều đào hoa tử thổ địa, nhưng là đào hoa tiên tử thần bị, cũng chỉ có ngươi một cái. Hi hi, còn thần bị, nghe nhưng thật uy phong. Thẩm Doanh cười, bất quá nghĩ nhưng cũng gật gật đầu, là cái này đạo lý. Nói đến nơi này, Thẩm Doanh nhíu mày lại, đột nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua vết tường, nhìn về phía rừng đảo phương xa. Chương 528, Hối Minh thất điện chương 528, Hối Minh thất điện thế nào? Có quỷ vật tại rừng đảo bên ngoài du đãng. Những cái kia quỷ vật, không biết, đi xem một chút. Thẩm Doanh vươn người đứng dậy, một vòng trắng non lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt liền đổi lại một bộ phấn hồng khinh la đuôi phượng giáp váy, ung dung hoa quý, tiên tử khí chất hiện lộ không thể nghi ngờ. Lục Trinh cũng thay đổi một bộ thanh sam, cửa phòng không gió tự mở, hai người thân hình đồng bền, liền từ giữa bay ra ngoài. Một đạo thanh quang, một đạo phấn ảnh. Sau một lát, hai người liền đến rừng đảo biên giới, sau đó liền thấy hai cái quỷ vật ngay tại rừng đảo bên ngoài thò đầu ra nhìn. Là nơi này sao? Nghe cái kia tiểu quỷ nói, hẳn là nơi này. Cái này đào quỷ vận khí thật tốt, vậy mà bởi vì bản thể là khỏa cây đào, bị Dương Gian triều đình đã sắp phong thổ địa, cũng danh xưng đào hoa tiên tử. Còn không phải dính vị kia chân chính đào hoa tiên tử ánh sáng. Nếu nói vận khí tốt, vẫn là vị kia vận khí tốt. Lục Trinh nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Thẩm Doanh. Thẩm Doanh có chút cười một tiếng, nhỏ giọng nói, mấy năm này các nơi mới xây tốt hơn một chút đào hoa tử, nghe nói trong đó cũng có mấy cái cây đào tinh, chỉ bất quá đều là mấy tiểu yêu tinh, mà ta xen lẫn trong đó, trừ phi nhiều năm lão yêu, nếu không đã không có bao nhiêu người biết ta chính là chân chính đào hoa thiết tử. Lục Trinh nhíu mày lại, triều đình đổ làm một chuyện tốt. Kể từ đó, trừ phi như đào mẫu thần thụ như thế tu vi cao thâm, mà lại tự mình bị rút đi hương hỏa khí, nếu không muốn biết cái này số lớn hương hỏa khí đi hướng, xác thực không dễ. Một cái tiểu thổ địa, chẳng lẽ còn có thể giết chết Hắc Luân Vương? Không biết ta, nhưng là theo kia đồ hèn nhát nói, Hắc Luân Vương đích thật là tiến đào hoa trang, sau đó liền rốt cuộc không có ra ngoài, sau đó hắn kia âm trạch lại đột nhiên bại lộ, đem bảy điển một trong luyện dương thiên cho xóa cắt giảm giảm tiết lộ ra ngoài, tiết lộ đều không được đầy đủ, hoàn chỉnh luyện dương thiên tất nhiên còn tại hắn trên thân, mà hắn lại bỏ mình đào hoa trang bên trong, nói cách khác, cái này đào hoa tiên tử rất có thể đạt được hoàn chỉnh luyện dương thiên. Kể từ đó, chẳng phải là nói cái này đào quỷ đã tu luyện luyện dương thiên rồi? Như vậy, chỉ bằng hai người chúng ta, chỉ sợ không phải cái này Đào Hoa tiên tử đối thủ đi, hôm nay đến đây thăm dò, có thể hay không có chút liều lĩnh, lô mãng. Không bằng tối lui, đem việc này bẩm báo chủ thượng liền tốt. Nói nhảm, chủ thượng lần này phái ra hơn 20 người, huynh đệ ta hai chỉ ở chung du, nếu là chúng ta chỉ cầm như thế cái không xác định tin tức trở về, có thể có công lao gì? Nếu là có thể nghiệm chứng cái này Đào Quỷ sát thực tu luyện luyện dương thiên, vô luận là chúng ta trực tiếp trói lại nàng trở về, vẫn là đem việc này hồi bẩm chúa công, công lao này đều là thỏa thỏa, nói không chừng liền có thể để chúng ta tiến thêm một bước đâu. Chúng ta được hay không a? Đường công lao không có kiếm được, còn đem mình góp đi vào. Yên tâm đi, chỉ là một vài mười dặm hoa đào bãi tiểu thổ địa, coi như tu luyện luyện dương tiên cũng không đến bao lâu, có thể lợi hại đi nơi nào. Được, đi, đi vào tìm một chút. Không cần, ta tới. Ai? Không tốt, Đào Hoa tiên tử. Vô thanh vô tức xuất hiện, thực lực rõ ràng tại bọn hắn phía trên. Hai cái lao quỷ trăm tuổi sợ hãi cả kinh, cùng nhau quay đầu, liền thấy một cái cung trang mỹ phụ cùng một cái thanh sam thư sinh đứng ở phía sau. Đi. Đi sao? Thẩm Doanh nhàn nhạt vung tay lên, màu hồng đào hoa sắt chống rông xuất hiện, tràn vào hai con lão quỷ thể nội. Cái này hai con lão quỷ đạo hạnh còn không bằng Đoạn Giang cùng Triển Nhạc, cũng không biết bọn hắn từ đâu tới tự tin, hai con quỷ liền dám đến dò xét hoa đào bãi. Bọn hắn ý đồ phá bây, đáng tiếc đào hoa sắt nhập thể, chỉ là mấy hơi thở, liền đem trong cơ thể của bọn họ âm khí khóa lại, dẫn đến bọn hắn quỷ thể cũng bắt đầu một trận bị bại, suýt nữa duy trì không ngừng. Tha mạng. Đào Hoa tiên tử tha mạng a. Thẩm Doanh đang muốn tra hỏi, đôi mi thanh tú lại đột nhiên nhíu một cái, lôi kéo Lục Trinh liền xìu sau đó lui. Sau một khắc, bành, bành, hai tiếng nhẹ vang lên, hai con lão quỷ vậy mà liền trực tiếp quỷ thể bạo tạc, thần hồn mất diệt. Thẩm Doanh nhìn trước mắt tản ra âm khí, trầm giọng nói, bọn hắn chân linh thần hồn bên trong bị hạ chú, một khi thân bất do kỷ, liền là tự tử. Tốt thủ đoạn. Lục Trinh gật gật đầu, đưa cằm, mà lại, Hắc Luân Vương, đối phương là hướng về phía Hắc Luân Vương tới. Thẩm Doanh nói, hẳn là hướng về phía Hắc Luân Vương kia bộ luyện dương quy âm bí pháp tới, tựa hồ còn không phải cái gì độc lập tồn tại, mà là cái gì bảy điển một trong luyện dương thiên. Đi, đi hỏi một chút Đoạn Giang cùng Triển Nhạc. Lục Trinh nói. Thẩm Doanh hỏi, hiện tại? Hiện tại. Lục Trinh gật đầu nói, cái này hai con lão quỷ thần hồn bên trong có chú pháp, bây giờ thân tử đạo tiêu, trời biết bọn hắn người chúa công kia có biết hay không, cái gì thời điểm tới. Có thể duy nhất một lần điều động hơn 20 cái lão quỷ trăm tuổi đến đây dương gian, tất nhiên là U Minh giới bên trong một phương quỷ vương, mà lại thủ đoạn bất phàm. Mặc kệ chính mình có thể hay không đánh thắng được, đầu tiên được cởi xuống thứ một tay tư liệu, cái này cần nhờ Hắc Luân Vương kia hai cái nguyên thủ hạ. Nếu là phát hiện thật đánh không lại. Dù sao cái này luyện dương tiên tại Lục Trinh trong tay, cùng lắm thì giao cho người ta, vật quy nguyên chủ nhà. Hai người cũng không trở về trang, mà là trực tiếp liền hướng Đồng Lâm huyện mà đi, sau một lát, trở lại đông ngất ngõ hẻm, thẳng vào đỗ trạch. Lục công tử, Thẩm phu nhân. Hai người vừa mới tiến sân nhỏ, Phạm Bá Ngọc liền bật ra, hai vị trong đêm đến đây, thế nhưng là xảy ra điều gì việc gấp? Thoại âm rơi xuống, không có thu lại khí tức hai người cũng kinh động đến Đỗ Nguyệt Giao. Đỗ Nguyệt Giao đẩy cửa đi ra ngoài, "Lục đại ca, Thẩm tỷ tỷ." Lục Trinh nói, "Xảy ra chút sự tình, ta có lời muốn hỏi Đoạn Giang cùng Triển Nhạc." Đỗ Nguyệt Giao nghe vậy, lập tức lộ ra tay trái cổ tay, tại vòng phong thủy hạt bồ đề bên trên một vòng, một khối ngọc bài liền xuất hiện tại nàng trong tay. "Lục đại ca." Lục Trinh tiếp nhận ngọc bài, vẽ thành cái ấn, Đoạn Giang cùng Triển Nhạc liền từ giữa bay ra, gặp qua chủ thượng. Đỗ Nguyệt Giao không có tu luyện tiểu địa hoàng ngự quỷ thông thần pháp, chỉ là học điều khiển pháp môn, cho nên cái này hai con quỷ vật vẫn là phụ thuộc Lục Trinh. Lục Trinh gật gật đầu hỏi, Hắc Luân Vương Thiên Tiêu luyện dương quy âm bí pháp, đến tột cùng là từ đâu được đến? Là từ một vị tịch diệt quỷ vương cầm trong tay đến. Đoạn Giang nói, lời này hắn năm đó cũng đã nói. Lục Trinh nhíu mày, nói chi tiết một chút. Kỹ càng điểm ta biết. Triển Nhạc đội bằng nói, U Minh giới chỗ sâu có một phương quỷ vương, tên là Hối Minh Pháp Vương, thực lực cường đại, tứ phương bắt cực ít có đối thủ, chính là U Minh giới uy chấn một phương quỷ vương hùng chủ. Chỉ bất quá này quỷ mạnh hơn, lại như cũng không làm được vĩnh sinh bất diệt, cuối cùng quỷ thể mẫn diệt, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ bất quá, khi hắn sau khi chết, hắn cả đời cất đoạn, tu luyện, tổng kết mà thành công pháp Hối Minh thất điển lại chia ra làm bảy, không biết tung tích. Mà bảy điển một trong luyện dương thiên, thì bị Hắc Luân Vương trong lúc vô tình đạt được. Muốn biết, cái này Hối Minh thất điển bên trong mỗi một thiên, hoặc là thượng giới truyền thừa tản thiên, hoặc là cổ nhân thôi diễn bảo kinh, đều là có lai lịch lớn công pháp điển tịch, về sau lại bị Hối Minh Pháp Vương thu thập, dung hợp chỉnh lý, lấy tinh đi phách, đã là phi thường cao thâm công pháp điển tịch. Trên thực tế cũng xác thực như thế, cái kia luyện dương tiên cơ hồ không có di chứng, mà lại Lục Trinh cầm tới về sau, cũng làm cho hắn tế luyện bảo kính hiệu suất tăng lên gấp mấy lần. Một cái luyện dương tiên liền mạnh như vậy, có thể thấy được Hối Minh thất điện chân quý. Chương 529, tin tức liên hệ cùng lo trước khỏi họa. Chương 529, tin tức liên hệ cùng lo trước khỏi họa, cho nên lần này xuất hiện người là ai, các ngươi cũng không biết. Không biết. Đoạn Giang cùng Triển Nhạc lắc đầu liên tục. Hối Minh Pháp Vương mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng lại cũng không có kinh doanh thế lực của mình, cũng liền mấy cái ngày bình thường phục vụ thị nữ cùng quỷ bộ, thực lực cũng không mạnh. Nói cách khác, đây chính là một cái khác hữu tâm Hối Minh thất điện quỷ vật, biết được Hắc Luân Vương cầm tới luyện dương thiên sau trốn đến dương gian, thế là đổi tới. Đoạn Giang cùng Triển Nhạc liên tục gật đầu, biểu thị hẳn là như thế. Từ đối phương phái người đổi giết đến xem, quỷ vật này thực lực khẳng định tại Hắc Luân Vương phía trên, nhưng là mạnh bao nhiêu, liền còn chờ thương thảo. Dù sao Hắc Luân Vương liền bị Minh Trương đạo trưởng cho trở tay trấn áp không phải, cho nên muốn hay không giao người. còn không biết quỷ vật kia phải chăng biết dưới tay hắn đã chết, tổng không thể để cho các vị tiền bối liền ở tại Đào Hoa Trang đi. Thẩm Doanh bất đắc dĩ nói. Lục Trinh gật gật đầu, đối phương tại dưới trướng thần hồn trung hạ chú pháp, phía bên mình liền đối mới là ai cũng không biết, muốn giết vào U Minh giới trực đảo hang ổ đều làm không được. Phạm Bá Ngọc ở một bên lắc đầu nói, người khác công pháp, loại suy là được, nhưng là như thế ngấp nghé người khác hiến pháp, kia là đối với mình sở tu không có nhiều tự tin. Cho nên, nay quỷ lại lớn bao nhiêu bản sự. Lục Trinh liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ thật sự là đứng nói chuyện không đau eo, nguyên thánh giáo truyền thừa thượng giới tố nữ, nội tình tâm hậu, trọng yếu là. Ngày đó Đỗ Nguyệt Giao nói tố nữ lại hỗ trợ hoàn thiện tố nữ trúc thần pháp về sau, là ai vui cùng nhị cậu tử giống như. Được thôi, nhưng là chí ít biết mục đích của đối phương. Lục Trinh nói, cũng có thể thu nhỏ một chút hiểm nghi phạm vi, nói không chừng Miếu Thành Hoàng sẽ có manh mối đâu. Hai cái ham công lao lá quỷ, trong lúc vô tình liền đem bọn hắn mục đích đang tán gẫu bên trong thổ lộ ra, cũng thật sự là không có giữ bí mật ý thức. Đi, đi tìm Tân Lão Ca, đem việc này nói cho hắn biết, để hắn hồi bẩm Châu Thành Hoàng. Đuổi Đỗ Nguyệt Giao trở về đi ngủ, Phạm Bá Ngọc cũng bay lại sương phòng, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh liền một đường đi tới Miếu Thành Hoàng. Lục công tử, Đào Hoa tiên tử, chào đón chính là Lục Trinh lão bằng hữu, tuần thành sứ Đoạn Trung. Biết được hai người tìm Tân Chiêm Đỉnh có việc, Đoạn Trung liền mở ra âm dương lộ, đem hai người đưa vào U Minh giới. Một bước bước vào U Minh giới, Thẩm Doanh hỏi Lục Trinh nói, Tân tướng quân luôn luôn tại U Minh giới đốc quân, kỳ thật lấy chúng ta thực lực, đã hoàn toàn có thể tự mình tiến vào U Minh giới, vì sao còn phải thông qua âm dương lộ đâu? Lục Trinh nháy mắt mấy cái, bởi vì thuận tiện a, tự mình động thủ nhiều mệt mỏi a. Hắn mới sẽ không nói là bởi vì hắn quên, theo thói quen đi âm dương lộ. Thẩm Doanh im lặng, tới gần âm dương lộ, đến đây U Minh giới có thể tiêu hao bao nhiêu pháp lực? Năm đó Dạ Lan Vương cũng có thể làm đến sự tình, mình hai người sớm đã vượt qua Dạ Lan Vương, làm sao có thể làm không được? Bất quá Lục Trinh không nguyện ý, Thẩm Doanh đương nhiên là đi theo Lục Trinh đi, cho nên nhẹ nhàng đuổi theo Lục Trinh. Sau đó cười tủm tỉm nói, Lục Lang nói đúng. Lục Trinh đi vào Dạ Lan Sơn, tìm tới Tân Chiêm Đỉnh, đem hai người đạt được tin tức truyền cáo với hắn. Cái gì? Hối Minh Pháp Vương chết rồi. Tân Lão Ca biết người này? Biết a, người này cũng là U Minh giới bên trong một phương đại lao, ta làm sao không biết? Tân Chiêm Đỉnh nói, kinh lịch không biết bao nhiêu triều đại, không nghĩ tới chết tại hôm nay. Kia Tân Lão Ca nhưng biết bây giờ lại bao nhiêu cái khác quỷ vật, ngay tại tìm kiếm Hối Minh Pháp Vương Hối Minh Thất Điện. Lục Trinh hỏi, cái này ta liền không biết. Tân Chiêm Đỉnh lắc đầu nói, U Minh giới chỗ sâu tin tức, đoán chừng Lục đại nhân khả năng biết một chút đi. Lục đại nhân? Lục Trinh nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới vẫn là mình bản gia. Tân Chiêm Đỉnh gật gật đầu, Nghi Châu phủ Miếu Thành Hoàng Thành Hoàng, họ Lục tên Ngọc Hưng, khi còn sống chính là một đạo đốc phủ, làm quan có phương, sau khi chết bị triều đình sắc phong Nghi Châu Thành Hoàng. Ta sẽ đem việc này thượng bẩm Lục đại nhân, lão đệ ngươi cứ yên tâm đi. Tân Chiêm Đỉnh nói, đã biết manh mối, chúng ta tự nhiên là sẽ không để cho đối phương cản trở. Đại cảnh triều gia đại nghiệp đại, mơ ước người cũng nhiều một chút, bát phương có địch, mặc dù không thể bốn phía xuất kích, chỉ khi nào xác định địch nhân, đối phương nhưng cũng khẳng định không chiếm được xong đi. Lục Trinh gật đầu, cái này ta tin tưởng. Tân Chiêm Đỉnh tiếp tục nói, Thẩm phu nhân, nếu là đối phương tới cửa, ngươi liền phái người tới tìm ta, đối phương chính là U Minh giới quỷ vật, bản tướng quân có thể xuất binh, 2000 âm binh bày ra đại trận, bình thường quỷ vương cũng khó được thoát thân. Thẩm Doanh cười, không người nói lời cảm tạ, đa tạ Tân tướng quân, thiếp thân sẽ. Tân Chiêm Đỉnh nghĩ nói đến, Đoạn Nhận Sơn cùng Đoạn Thi Đầm một đoạn thời gian trước đã từng hành quân lặng lẽ, chẳng lẽ là bởi vì cầm đầu quỷ vật tiến đến tranh đoạt Hối Minh Pháp Vương gì chạy rồi, cũng không biết bọn hắn có hay không cấp được. Ồ, Lục Trinh ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ Đoạn Nhận Sơn cùng Đoạn Thi Đầm a? Tân Chiêm Đỉnh lắc đầu, vậy khẳng định cũng phải, Đoạn Nhận Sơn cùng Đoạn Thi Đầm quỷ vật ta đều biết, gần nhất thường xuyên liên hệ, tuyệt không chui vào dương gian. Dừng một chút, Tân Chiêm Đỉnh nói, nhưng khẳng định là U Minh giới bên trong một phương thế lực, nếu không cũng không có năng lực phái ra hơn 20 vị trăm năm quỷ vật. Lục Trinh gật gật đầu, xác thực như thế. Lại cùng Tân Chiêm Đỉnh hàn huyên vài câu, huyện cự Tân Chiêm Đỉnh mở tiệc chiêu đãi, hai người cáo từ rời đi. Hạ Dạ Lan Sơn, trở lại dương gian, hai người lần nữa trở về Đào Hoa Trang lúc, sắc trời dần sáng, 18 thiên nữ cũng đều đã trở về. Đêm qua sự tình đại khái nói một chút, để 18 thiên nữ về sau đều không cần đi ra, chỉ dùng tại Đào Hoa Trang ngày đêm tu luyện, đồng thời bảo trì cảnh giác là đủ. Lục Trinh lại tại trong trang dùng điểm tâm, cùng Thẩm Doanh tiếp dán một hồi, lúc này mới rời đi, trở về Đồng Lâm huyện. Lục Lang, lại có người để mắt tới chúng ta. Về đến nhà, phát hiện Liễu Thanh Nghiên vậy mà không có đi ý chạy, mà là cùng Đỗ Nguyệt Giao cùng đi Lục Trạch, chờ lấy Lục Trinh đâu. Ừm, bất quá không có chuyện, thông qua đêm qua kia hai cái đần quỷ cùng triển nhạc tin tức của hai người, đã xác định người đến lai lịch, ta đã nói cho Tân Lão Ca, Miếu Thành Hoàng sẽ ra tay. Lục Trinh đem việc này chân tướng cho mọi người giảng giải một lần. Phạm Bá Ngọc nhíu môi, Miếu Thành Hoàng gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ, đối phương muốn thật sự là tại U Minh giới chỗ sâu, Miếu Thành Hoàng làm sao đối phó người ta? Cầm đầu đối sao? Lục Trinh im lặng, Phạm Bá Ngọc cái tốt không học học cái xấu, cái gì cầm đầu đối, cũng không biết đều là học với ai. Vạn nhất Miếu Thành Hoàng không có cầm xuống đối phương đến đây tìm tỉ tỉ suối quậy làm sao bây giờ? Liêu Thanh Niên có chút lo lắng hỏi. Tới cũng không quan hệ a. Lục Trinh không quan trọng nói, mục đích của bọn hắn là cái gì? Kia cái gì Hối Minh Thất Điện một trong luyện dương thiên a? Đỗ Nguyệt Giao nói. Lục Trinh gật gật đầu, vật kia tại ta nơi này a, ta đã cho Thẩm Doanh, đánh không lại cho người ta chính là. Liêu Thanh Niên. Đỗ Nguyệt Giao. Phạm Bá Ngọc. Chương 530, công pháp trao đổi chương 530, công pháp trao đổi đối phương tới so trong tưởng tượng càng nhanh. Cùng ngày ban đêm, một vị bao phủ tại hắc vụ bên trong quỷ vật liền đến đây hoa đảo bãi bãi trang. Xảo vô cùng, Lục Trinh lúc này vừa vặn cũng tại đảo hoa trang, cùng Thẩm Doanh cùng ra ngoài đón khách, quan sát tỉ mỉ quỷ vật này, nhưng cũng nhìn không ra đến đối phương tu vi đến tuột cùng như thế nào. Các hạ là ai? Hối Minh Thất Điện tên tuổi quá vang dội, tại hạ bất ngờ xuất đầu lộ diện, làm cho người chú mục, còn xin đào hoa tiên tử thứ lỗi. Quỷ vật này đứng tại đào hoa trang bên ngoài, thân cao tám thước, toàn thân hắc vụ quấn, mặc cho Lục Trinh cùng Thẩm Doanh ngưng lông mày nhìn kỹ, cũng nhìn không rõ ràng. Lục Trinh có chút cười một tiếng, nhưng các hạ dù sao cũng phải cho cái xưng hô a. Quỷ vật kia lạnh nhạt nói, hai vị gọi ta một tiếng quỷ vương chính là. Tốt à, quỷ vương các hạ, kỳ thật ngươi tìm hiểu tin tức có sai, Hắc Luân Vương lúc ấy cũng chưa chết tại ta trong trang. Thẩm Doanh thản nhiên nói. Quỷ vương gật đầu, ta biết, thế nhưng là sau đó không lâu, hắn đoạt xá chi thân không phải chết tại vị này Lục công tử trong tay sao? Lục Trinh giật mình trong lòng, nhíu mày lại, ngươi làm sao biết đến? Chuyện này, nhưng chỉ có chính mình thân hữu cùng Chấn Dị Ti người biết, chẳng lẽ ta vô ý cùng Dương Gian Triều Đình là địch, cho dù phái ra không ít người, cũng chưa từng tại Dương Gian làm loạn làm hại, ngược lại là để các ngươi giết ta không ít thủ hạ. Quỷ vương thản nhiên nói. Nhìn ra Lục Trinh nghi vấn, Quỷ vương tiếp tục nói, ta chỉ là giết một cái Nghi Châu phủ bộ khoái, rút hắn thần hồn ký ức mà thôi. Ngoa tào. Một bên nói không cùng Dương Gian Triều Đình là địch, một bên lại tiện tay giết cái bộ khoái. Tốt ta. Không thể dùng hiện đại đạo đức trình độ nhìn cổ đại, Lục Trinh còn tại quen thuộc bên trong. Cho nên, Quỷ vương nói, ta là tới cùng hai vị nói chuyện làm ăn. Xin ý. Quỷ vương gật gật đầu, đúng, biết Hắc Luân Vương cầm tới luyện dương tiên chui vào Dương Gian quỷ vật, ta đều đã giết chết. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh liếc nhau. Đối phương câu nói này ý tứ chính là nói bây giờ chỉ có hắn biết Lục Trinh trong tay có Hối Minh Thất Điển bên trong luyện dương tiên, lại tăng thêm lúc trước hắn nói hắn vô ý cùng Dương Gian Triều Đình là địch, cho nên câu nói này đã là phóng thích thiện ý, cũng là một câu uy hiếp, liền nhìn lẫn nhau làm sao hiểu được. Thẩm Doanh không khỏi nhìn về phía Lục Trinh, Lục Trinh nhẹ gật đầu, thế là Thẩm Doanh nghiêng người mời. Đa tạ. Kia quỷ vương đáp lễ lại, sau đó thân hình bồng bềnh liền theo hai người tiến đảo hoa trang. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn sao. 18 tiên nữ cùng nhau hiện thân, vây quanh phòng trước đứng ngưỡng, suốt ngày nữ trận hình, nhưng lại chưa phát động. Kia quỷ vương không núp ních chút nào, tự nhiên ngồi ở tiền sảnh trên chỗ ngồi. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh cũng tại chủ vị vào chỗ. Cái gì sinh ý? Công pháp trao đổi. Kia quỷ vương nhìn về phía Lục Trinh cùng Thẩm Doanh, ta dùng Hối Minh Thất Điện bên trong một thiên công pháp đổi lấy luyện dương thiên. Vậy mà đánh chính là cái chủ ý này. Lục Trinh hỏi, ngươi như thế xác định luyện dương thiên ngay tại chúng ta trong tay? Quỷ vương nghe vậy có chút cười một tiếng, hiện tại xác định. Ngoa tào, mẹ nó đều là lão quái vật. Lục Trinh hơi nheo mắt lại, tâm tình lúc này liền không mỹ lệ lắm. Đối phương đầu tiên là nói chỉ có chính mình mới biết Hắc Luân Vương chui vào rừng gian, sau đó còn nói muốn công pháp công bằng trao đổi, mặt mũi cho đủ, có thể nói lưu cho Lục Trinh cùng Thẩm Doanh con đường chỉ có một đầu. Nhưng là Thẩm Doanh sắc mặt vắng lặng, Lục Trinh một mặt lạnh nhạt, ngươi cái này lại kéo lại đánh, thật sự cho rằng chúng ta sẽ sợ? Kia quỷ vương ánh mắt lóe lên, sau đó khẽ mỉm cười nói, Hối Minh Thất Điển bên trong có một thiên luyện hồn thiên quen có thể tẩy luyện tăng thêm thần hồn, chính là quỷ tiên một mạch phương pháp tu luyện, tu thành về sau thần hồn có thể ban ngày ngao du hành tẩu thiên địa. Thành giao. Lục Trinh quả quyết đánh nhịp. Kia quỷ vương không khỏi cười một tiếng, Lục công tử quả nhiên sảng khoái, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá luyện hồn thiên lúc này còn không tại tay của ta bên trên. Lục Trinh hai mắt chừng một cái, ngươi đùa bỡn ta? Đương nhiên không có, tại hạ không chỉ có không có trêu đùa hai vị, ngược lại là rất có thành ý. Quỷ vương khoát tay nào nói, tại hạ đã thu tập được Hối Minh Thất Điển bên trong ba bộ thiên trường, còn lại kia bộ luyện hồn thiên vốn là tại mục tiêu của ta bên trong, ta vốn là muốn dùng cái này tam thiên bên trong nào đó một thiên đến trao đổi, chỉ bất quá mới nhìn thấy đào hoa tiên tử, mới phát hiện luyện hồn thiên thích hợp nhất. Thì ra là thế. Cho nên, nếu là hai vị đồng ý, có thể đợi ta vào tay luyện hồn thiên về sau, lại đến cùng hai vị trao đổi. Quỷ vương nói. Lục Trinh gật gật đầu, thứ không gì không thể. Lục công tử sảng khoái, cùng hai vị nói chuyện làm ăn thật sự là dễ chịu. Kia quỷ vương vươn người đứng dậy, thân hình bồng bềnh ở giữa, rất nhanh liền rời đi đào hoa trang, sau đó thân hình càng phát ra ảm đạm, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh tại cửa ra vào đứng thẳng thật lâu. Như thế nào? Thẩm Doanh hỏi. Không nhìn ra sâu cạn, có lẽ không có tùy tiện thắng qua chúng ta nắm chắc, nhưng lại có thoát thân rời đi lòng tin. Lục Trinh nói. Đều là hồ ly ngàn năm, có thể bình đẳng giao dịch, điều kiện tiên quyết là lẫn nhau thực lực trên lệch không nhiều. Kia quỷ vương có lẽ thật không có cùng Dương Gian Triều Đình là địch tâm tư, nhưng nếu là có thể tiện tay chụp chết Lục Trinh hai người, chắc hẳn đối phương cũng sẽ không để ý sớm một chút cầm tới luyện dương tiên. Nhưng là đào hoa trang là Thẩm Doanh địa lợi, còn có đào hoa thiên nữ bày trận, song song hợp lực, không phải phổ thông cao thủ có thể phá, lại tăng thêm Lục Trinh khí thế cực thịnh, có thể phi thiên độ địa, tu vi kinh người. Kia quỷ vương không có tốc thắng nắm chắc, một khi đánh nhau náo động tinh lớn, dẫn tới Chấn Dị Ti cao thủ hoặc là Bạch Vân Quán đạo sĩ, vậy hắn chưa hẳn liền có thể tùy tiện thoát thân. Đã như vậy, tả hữu Thẩm Doanh chính là Dương Gian thổ địa, cùng mình tại U Minh giới không có xung đột lợi ích, vì cái gì không thể cùng mình trao đổi đâu? Huống chi mình dùng để trao đổi vẫn là đối phương hữu dụng nhất luyện hồn thiên. Về phần kia quỷ vương phô trương thanh thế, kỳ thật thực lực cũng không mạnh khả năng. Mặc dù có, nhưng xác thực quá nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Đối phương cầm luyện dương tiên sẽ không đến đây Dương Gian làm loạn a. Thẩm Doanh còn có chút lo lắng. Lục Trinh lắc đầu, hắn nếu là có đầu óc, liền sẽ không làm loại sự tình này. Lần trước làm loại sự tình này Hắc Luân Vương, mộ phần cỏ đều cao ba thước. bản thân luyện dương thiên người sở hữu hối minh pháp vương đều không có làm loại sự tình này, nói rõ đến đây dương gian hút người dương khí cũng không phải là tu luyện luyện dương thiên tối ưu giải. Được, không nghĩ tới việc này sẽ lấy dạng này một loại phương thức giải quyết, ta còn tưởng rằng cần cùng đối phương đánh một trận đâu. Lục Trinh cười nói, thiếp thân cũng không nghĩ tới đâu. Thẩm Doanh rúc vào Lục Trinh trên thân, không khỏi nhớ tới ngày đó Dạ Lan Vương ngang ngược càng rỡ, nhẹ giọng cười nói, hiện bây giờ, cho dù là U Minh giới một phương quỷ vương, cũng khó có thể tùy tiện nắm chúng ta. Đúng vậy. Lục Trinh ha ha cười một tiếng, trở lại liền đem Thẩm Doanh chặn ngang ôm lấy. Đêm đã sâu, phu nhân cùng vi phu cùng một chỗ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tốt lắm. Thẩm Doanh chán khẽ nâng, cười hì hì lấy xích lại gần Lục Trinh bên mặt, khẽ liếm bên hai, thiếp thân sẽ hảo hảo hầu hạ phu quân. Chương 531, đánh mặt chương 531, đánh mặt hối minh thất điện, trong đó luyện dương tiên có thể giúp ta tẩy luyện âm phủ pháp khí, luyện hồn tiên có thể giúp ngươi tẩy luyện thần hồn, cũng không biết mặt khác năm bộ đều là bí pháp gì. Lục Lang hữu tâm tranh đoạt. Lục Trinh lắc đầu, không, chính là hiếu kỳ, thứ này có thể gây nên không ít quỷ vật ngấp nghé, là cái khoai lang bằng tay, chúng ta có thể từ đó kiếm hai bộ là được rồi, không cần thiết lội lần này vũng nước đủ. Kỳ thật cho dù không đổi luyện hồn thiên, Thẩm Doanh tu luyện cũng sẽ không nhận hạn chế, bất quá đã có thể nhanh một chút, Lục Trinh cũng sẽ không ở có chỗ tốt tình huống dưới còn chuyên môn cùng đối phương đánh một trận, kia là mình tự tìm phiền phức. Về phần nhằm vào đối phương, kia là miếu thành hoàng chức trách, cùng hắn Lục Trinh có quan hệ gì? Huống chi đối phương giấu rất sâu, cũng chưa từng làm sằng làm bậy chủ động làm ác, cho nên miếu thành hoàng đều chưa hẳn có thể tìm đến đối phương, mà lại cũng chưa chắc sẽ một mực tìm xuống dưới. Tiếp xuống mười mấy ngày, trừ thời tiết dần dần tiến vào cuối thu, trong huyện cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thẩm Doanh thường ngày tu luyện, Liêu Thanh Niên thường ngày nhìn xem bệnh, Vương Tiểu Huyền tại 10 ngày lúc trở về huyện thành, còn xin mọi người đi Minh Nguyệt lâu ăn một bữa. Về phần Lục Trinh, đương nhiên là tiếp tục cổ đại hiện đại hai bên chạy, thư giãn thích trí tỷ phu tỷ phu. Tỷ phu tỷ phu, ta cùng Thanh Thuyên tỷ tỷ buổi sáng bắt cái bại hoại. Lục Trinh ngay tại hậu viện nằm, sau đó liền thấy Ngao Thiện cùng Liêu Thanh Thuyên cùng một chỗ bạc vào, một mặt vui vẻ biểu lộ. Bắt bại hoại? Cái gì bại hoại? Chính là người xấu. Ngao Thiện nghiêm trang nói. Lừa bán tiểu hài nhi. Liêu Thanh Thuyên cười hì hì nói, coi trọng tiền bảo nhi. Lục Trinh không khỏi im lặng, vậy hắn thật là đủ xui xẻo. Hắn trả lại cho ta hạ thuốc mê, sau đó còn muốn đập đầu của ta, bị ta cho tránh khỏi. Ngao Thiện một mặt hưng phấn nói, tỷ phu nói không thể tại phàm nhân thế giới sử dụng pháp lực nha, cho nên ta cầm cây côn đánh cái kia bại hoại đầu đầy bao. Liêu Thanh Thuyên cũng đi theo gật đầu, ta cũng đánh ta cũng đánh, trong ngõ nhỏ bọn nhỏ cùng nhau tiến lên, kém chút không có bắt hắn cho đánh chết, về sau vẫn là mấy cái bổ khoái nghe được tiếng la tiền đến, mới đem hắn mang đi. Đoán chừng những cái kia bổ khoái đời này đều chưa thấy qua cảnh tượng bực này, kém chút không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Đỗ Nguyệt Giao đi theo hai cái tiểu nha đầu đằng sau cũng đi đến. Nàng lúc đầu đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh sau đi ra ngoài xem xét, vừa hay nhìn thấy mấy cái bổ khoái xông vào ngõ nhỏ sau tình hình, làm cho gọn gàng bảo. Lục Trinh hướng hai cái tiểu nha đầu giơ ngón tay cái lên, loại này bại hoại liền muốn đánh cho đến chết, buổi trưa hôm nay ta tự mình xuống bếp cho các ngươi khao khao. Tốt lại. Liêu Thanh Tuyên vỗ tay. Thị phu đồng đồng. Ngao Thiện giơ chân, lại là một cái bị Lục Trinh cho ăn liêu tiểu nha đầu, chỉ nhìn cái này Ngao Thiện tư thế cũng không biết còn có đúng hay không chuẩn bị về Long Cung. Ta sẽ không bị Ngọc Long Vương giết đến tận cửa a, cũng không biết Ngũ Lương Dịch khiêng nổi hay không. Lục Trinh từ trên ghế nằm bắt đầu, Lục Trinh vén tay áo lên tiến phòng bếp, đầu tiên là làm hai đạo hai cái tiểu nha đầu yêu nhất giữ lại đồ ăn mục, giấm đường cá chép cùng ngũ vị hương gà quay, sau đó lại làm bún nóng bún lạnh, bún ăn mặn bún làm, sắc hương vị đều đủ tám đạo mỹ vị, thêm một nồi thịt dê ấm dạ dày canh. Phân phó Ly Ba lấy một chút cho nhân tâm đường đưa đi, sau đó mấy người ngay tại phòng trước ăn cơm. Hốt trượt hốt trượt, tốt thử tốt thử. Long Cung đầu bếp thức ốc, tới tới lui lui liền kêu mấy món ăn, so tỷ phu kém xa. Ngao Thiện một bên ăn một bên nói, nếu không ngươi cũng đừng trở về sau liền ở tại nơi này đi. Liêu Thanh Thuyên quyên nhủ, tốt tốt. Ngao Thiện liên tục gật đầu. Lục Trinh im lặng, Đỗ Nguyệt Giao tựa hồ muốn nói chút gì, bất quá há hốc mồm, phát hiện mình có vẻ như không có tư cách, thế là liền ngậm miệng ăn cơm. Ngao Thiện vẫn là tiểu hải tử, đợi đến Ngọc Long Vương tới thật đúng là có thể từ nàng, cho nên Lục Trinh căn bản không thèm để ý, chỉ là nhìn về phía Đỗ Nguyệt Giao, nhìn ngươi khí sắc không sai, thương thế khôi phục thế nào. Đỗ Nguyệt Giao giơ lên quẹt miệng, Liêu tỷ tỷ cách mỗi 3 ngày liền đến cho ta thi trầm, mà lại ta hiện tại tu luyện tố nữ trúc thần pháp cũng có một chút thành tựu, nhiều nhất lại có 1 tháng, thần hồn bên trên thương thế liền có thể triệt để khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật ta hiện tại thương thế liền đã hoàn toàn không ảnh hưởng hoạt động. Đỗ Nguyệt Giao nháy mắt mấy cái, rụt rè nhìn về phía Lục Trinh, tới gần rất đậm, người xem bệnh cũng dần dần tăng nhiều, ta muốn đi nhân tâm đường ngồi xem bệnh, thế nhưng là tỷ tỷ không cho, nếu không đại ca ngươi giúp ta trò chuyện. Lục Trinh nhíu mày lại, thật sao? Đỗ Nguyệt Giao xem xét có cửa, thế là ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, đúng vậy a đúng a. Đi cùng ngươi mẫu thân trò chuyện, để nàng đem ngươi mang về, qua cái năm mới trở lại. Lục Trinh thản nhiên nói. Khụ khụ. Đỗ Nguyệt Giao kém chút sang ở, ưu ván nhìn Lục Trinh một chút, ta đây không phải muốn giúp giúp tỷ tỷ nha, muốn giúp đỡ ngươi liền an tâm dưỡng bệnh. Lục Trinh dùng đũa gõ gõ bát, bởi vì cái gọi là mài đao không lầm đốn tuổi công, ngươi thương thế này quan hệ đến ngươi về sau tương lai thành tựu, nhất định phải coi trọng. Vâng. Đỗ Nguyệt Giao lập tức gật đầu, trong lòng ngọt ngào. Ăn cơm đi. A xoẹt xoẹt, hì hì. Đỗ Nguyệt Giao quả quyết đôi mi thanh tú dựng lên, hai người các ngươi, xế chiều đi trong nhà của ta, đem kia bản thuộc nữ vẫn sao chép 3 lần. A, đừng a, Nguyệt Giao tỷ tỷ, chúng ta sai. Thà chúng ta đi. Vui đùa ở Mỹ giữa trưa trôi qua, Ngao Thiện cùng Liêu Thanh Tuyên khổ khuôn mặt nhỏ bị Đỗ Nguyệt Giao mang đi, nhưng mà không lâu sau đó, lại vui vẻ cầm hai khối điểm tâm về nhà. Giờ thân bên trong, Lục Trinh ngay tại tu luyện, liền cảm ứng được mấy người đi tới nhà mình trước cửa. "Ừm, công tử." Lưu Bổ Đầu tới cửa bái phòng. "Mau mời." "Phải, Lục công tử." "Lưu Bổ Đầu, khách quý ít gặp a." Lục Trinh đứng dậy nên đón, mới phát hiện Lưu Bổ Đầu đầy bụi đất, trên thân mang thương, "Ngài đây là?" "Lục công tử, lão Lưu vô năng, mặt khác có việc được cho ngài để tỉnh một câu." "Thế nào?" Theo Lưu Bổ Đầu êm hay nói, Lục Trinh mới biết việc này tiền căn hậu quả. Nguyên lai hai cái bổ khoái bắt lấy kia lừa bán nhi đồng hắn tử, xoay đưa đến huyện nha bổ khoái sau phòng ăn xong lớn đau khổ, sau đó thổ lộ khẩu cung, nói là trước đó còn bắt hai cái nữ hoa, ngay tại thành Bắc hơn 10 dặm một chỗ trong miếu đổ nát. Sau đó khi Lưu Bổ Đầu mang theo hắn cùng một đội bổ khoái tiến đến cứu người thời điểm, lại không nghĩ rằng kia trong miếu hoang còn có một cái cao thủ. Ba hai lần liền đem Lưu Bổ Đầu cùng bốn cái bổ khoái trọng gọng trên đất, sau đó cứu được kia hắn tử, mang theo hai cái tiểu nữ hoa nên ngang rời đi. Vấn đề là trước khi rời đi, kia hán tử còn âm trầm mà nói, để hôm nay cái này tiểu nữ hoa cẩn thận một chút, hắn sẽ còn trở lại. Cho nên Lưu Bổ Đầu cũng không kịp về huyện nha báo cáo, trước hết đến Lục gia tới. Lục Trinh nhếch môi, Lưu Bổ Đầu điểm ấy tiểu tâm tư rõ rành rành, bất quá đối phương ngày bình thường luôn luôn cung kính, Lục Trinh tự nhiên cũng không thèm để ý ra tay giúp hắn một thành, thúng chi cũng có thể giải cứu hai cái vô tội tiểu nữ hài. Trên thân có kia hán tử đồ vật sao? Lưu Bổ Đầu vui nét mặt tươi cười mở, đưa tay liền từ trong ngực móc ra một khối vải rách, đây là ta từ kia hán tử trên thân giật xuống tới. Chương 532, lại nghe Kim Tuyệt Đường chương 532, lại nghe Kim Tuyệt Đường ngoài thành 18 dặm. Lục Trinh từ trên trời giáng xuống, liền thấy một đầu trên đường nhỏ hai cái đẩy xe ba gác hán tử, ngay tại một bước đi về phía đông. Trong đó một cái hán tử người mặc áo đen, thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực, hiển nhiên là cái người luyện võ, mặc dù còn chưa nhập võ đạo, thật là muốn đánh nhau, 12-13 người đoán chừng cũng gần không được thân. Một cái khác hán tử mặc một thân áo gai, chỉ là trung nhân chi tư, nhưng hai mắt lấp lóe, thần sắc cảnh giác, hẳn là một cái sẽ động não, chỉ là lúc này mặt mũi bầm dập, lại phối hợp hắn kia một mặt cảnh giác thần sắc, lại không hiểu lộ ra có chút buồn cười. Lục Trinh lắc đầu, tại hai người phía trước hiện xuất thân hình, liền nhàn nhạt đứng tại giữa đường. Ừm. Hai người không có phát hiện Lục Trinh là thế nào xuất hiện, chỉ là ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái thư sinh áo xanh đứng tại phía trước, ngăn ở trên đường. Áo gai hán tử bước chân dừng lại, liền về sau rụt rụt, tình huống gì? Áo đen trắng hán hơi nheo mắt lại, dưới chân đi lại không ngừng, thấp giọng nói, giữa ban ngày, nơi này cùng quan đạo cũng không xa, sợ cái gì? Hai người tự nhiên tới gần Lục Trinh, kia áo gai hán tử còn cười xông Lục Trinh gật gật đầu, sau đó hai người liền đem xe ba gác nghiêng nghiêng, chuẩn bị từ Lục Trinh bên người trôi qua. Bất quá, Lục Trinh dưới chân một chuyển, liền ngăn tại trước người hai người. Áo gai hán tử con ngươi co rụt lại, áo đen trắng hán lại đột nhiên đưa tay, liền từ xe ba gác dưới đáy rút ra một thanh dao găm, đâm về Lục Trinh trái tim. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, Lục Trinh ngón tay liền gậy tại dao găm một bên. Siêu! Sau một khắc, kia áo đen trắng hán chỉ cảm giác bàn tay kịch chấn, sau đó dao găm liền rời tay bay ra. Cao thủ! Võ đạo cao thủ! Không nói hai lời, áo đen trắng hán cùng áo gai hán tử lập tức liền quỳ xuống tới. Đại hiệp tha mạng! Tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, còn cầu đại hiệp khai ân a! Không nói một lời, lập tức động thủ. Phát hiện không địch lại, quả quyết cầu xin tha thứ. Không hổ là lăn lộn giang hồ kẻ ra đời, Lục Trinh lắc đầu, chỉ bất quá, tốt mẹ nó không có cảm giác thành tựu a. Phất phất tay, trên xe ba gác đang đắp cỏ tranh liền bị tung bay, lộ ra phía dưới ngay tại mê man hai cái tiểu nữ hoa hoa. Áo gai hán tử cùng áo đen trắng hán không khỏi trong lòng rung mạnh, thầm nghĩ quả là thế. Chính mình nói đi. Lục Trinh thản nhiên nói. Về đại hiệp, chúng ta chỉ là Kim Tuyệt Đường tiểu lâu la, hoàn toàn là nghe lệnh làm việc, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không có biện pháp a. Áo gai hán tử thanh âm bi thiết, người nghe rơi lệ. Kim Tuyệt Đường. Lục Trinh nháy mắt mấy cái tên này tốt quen thuộc, Diêu Châu Kim Tuyệt Đường. Chính là. Đại hiệp nghe qua ta Kim Tuyệt Đường. Áo đen trắng hán ngẩng đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng hy vọng. Lục Trinh hơi nheo mắt lại, ta trước kia chỉ biết các ngươi chơi điểm sở kim nghề, không nghĩ tới lại còn làm ngặt đấu sự tình. Kim Tuyệt Đường a, thật sự là thật lâu dài tên, Lục Trinh đều nhanh quên. Năm đó, mình mới vào võ đạo, gặp được ba cái ngốc nghếch liêu thanh niên nam tử, đối phương vừa vặn trộn mộ ra, mình còn từ bọn hắn trong tay đạt được một môn ngưng hàn chú, sơ kỳ chiến đấu bên trong giúp mình không ít việc. Về sau, mình hủy thi diệt tích, cũng chưa từng lại đụng tới đối phương lại đến trả thù. Về sau Lục Trinh tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiếp xúc đến nhân vật không phải Nam Cương đại yêu, chính là Long Cung công chúa, chỗ nào sẽ còn đối đầu nhìn thấy Kim Tuyệt Đường. Cho nên, cũng liền cùng Kim Tuyệt Đường không còn có gặp nhau. Nói đến, cái kia thời điểm mình còn không biết Liêu thanh niên là hồ ly tinh đâu. Nghĩ đến nơi này, Lục Trinh không hiểu còn có một loại hoài niệm cảm giác, nhưng kỳ thật đi, có vẻ như cũng liền 3-4 năm. Sơ Kim, ngoan đấu. Lục Trinh lạnh lùng nói, nghe nói các ngươi Kim Tuyệt Đường ba vị đường chủ vẫn là dị nhân, vậy mà làm loại này hạ cửu lưu công việc. Không có. Cái kia chúng ta trước kia cũng không làm ngặt đấu sự tình, chỉ là... Áo đen trắng hán trần chờ nói. Áo gai hán tử lập tức nói tiếp, chỉ là gần nhất đại đường chủ mới hạ lệnh, để chúng ta ngặt một chút tiểu nữ hoa về tổng đường. Tiếp xuống, áo gai hán tử hai người liền một năm một mười đem mình biết đến đồ vật tất cả đều lời nhắn nhủ sạch sẽ. Kim Tuyệt Đường, tổng đường tọa lạc tại Diêu Châu Thanh Diêu huyện, tại trong huyện thành mở thanh lâu cùng sông bạc, tại bản địa cũng không có đã làm gì quá mức làm điều phi pháp chuyện ác. Chỉ bất quá trừ cái đó ra, hắn còn làm một chút vớt thiên môn nghề, tỉ như nói thu tiểu thương phí bảo hộ, thỉnh thoảng giả mạo sơn tặc, đi nơi khác sở kim đổ đấu chờ chút. Lại tăng thêm nhà mình ba vị chủ nhà vẫn là dị nhân, thế là phạm vi thế lực liền tương đối lớn, danh hiệu cũng liền tương đối bang, cho nên Liễu Lao Trượng thân ở Vạn Phúc huyện cũng sẽ nghe nói Kim Việt Đường danh hiệu. Kỳ thật nói đến, Đồng Lâm huyện bên trong cũng có loại này thế lực, chỉ bất quá không có dị nhân dẫn đầu, cũng không có Kim Việt Đường quy mô như thế lớn, mà lại làm việc có chút danh giới cuối cùng, rất ít náo ra nhân mạng. Lại tăng thêm Lục Trinh không đi sòng bạc thanh lâu, lại rất nhanh cùng chi huyện, lưu bổ đầu chờ quan viên có quan hệ, cho nên rất sớm thời điểm liền lên những thế lực này bạch danh sách, cũng không có cùng những người này sinh ra gặp nhau. Dù sao hiện đại tiểu thành thị đều tránh không được có mặt tối đâu, cổ đại huyện thành làm sao có thể không có loại này màu đen xám thế lực. Chẳng qua là thân ở tiên hiệp thế giới, giống Kim Việt Đường dạng này có lực lượng thế lực không nhiều, đều sẽ có chỗ cố kỵ mà thôi. Thì ra là thế, kia gần nhất vì sao lại bắt đầu làm ngặt đấu hoạt động, làm sao, tiền tài không đủ dùng rồi. Lục Trinh nhàn nhạt hỏi. Không, không biết. Lục Trinh đem ánh mắt từ áo đen trắng hán trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía áo gai hán tử. Đại đại hiệp. Áo gai hán tử nơm nớp lo sợ nói, người, ngài nếu là đáp ứng tha cho chúng ta một mạng, ta liền. Lục Trinh có chút cười một tiếng, ta chỉ là ngại siêu hồn tương đối khó khăn mà thôi. Hai người trong lòng rung mạnh, trước đó còn tưởng rằng Lục Trinh chỉ là võ đạo cao thủ, không nghĩ tới hắn lại còn sẽ siêu hồn tà pháp. Đại hiệp tha mạng. Đại hiệp tha mạng a. Là đại đường chủ được một bộ kinh thư, tựa hồ là cần thuần âm nữ đồng, cho nên mới để chúng ta tiến về các nơi bắt nữ đồng đưa về tổng đường. Áo gai hán tử dọa đến cuốn quýt giật đầu. Lục Trinh nghe vậy hiểu rõ, đoán chừng liền cùng mình năm đó thu hoạch được ngưng hàn chú đồng dạng, cái kia đại đường chủ đoán chừng cũng là được một bộ tà môn kinh thư, cần dùng đến thuần âm nữ đồng. Ừ, tiến lên không đường, cho nên muốn trộm mộ tìm vận may sao? Lục Trinh thầm nghĩ nói, còn là hắn trước kia chính là trộm mộ xuất thân, vận khí tốt được công pháp có thể tu luyện, sau đó tiếp tục. Bất quá bất luận như thế nào, ngoài đấu lửa gạt đến Lục Trinh trên đầu, hắn vận khí này liền xem như đã dùng hết. Kim Việt Đường, ba vị dị nhân, có hậu đại sao? Có thể bay sao? Có mấy thứ pháp bảo nha? Sẽ bao nhiêu đại phái công pháp a? Đại đại hiệp, áo gai hán tử vô cùng đáng thương nói, xem ở chúng ta như thế nghe lời phân thượng, ngài liền tha chúng ta một mạng đi. Muốn mạng sống sao? Ngẫm lại nghĩ, Lục Trinh đưa tay, tại hai người đầu vai riêng phần mình đập hai lần. Về Đồng Lâm huyện, giúp đỡ Lưu Bổ Đầu đem hai cái này tiểu nha đầu đưa về nhà, sau đó mình nhận phạt nhận tội, có thể làm được sao? Áo gai hán tử cùng áo đen trắng hán không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lục Trinh nhíu nhíu mày, có ý kiến. Áo gai hán tử vội vàng nói, nhận tội ngược lại là không có việc gì, thế nhưng là chúng ta một khi xác nhận Kim Tuyệt Đường. Lục Trinh thản nhiên nói, yên tâm, rất nhanh liền không có Kim Tuyệt Đường. Chương 533, năm chiêu giết ba người chương 533. Năm chiều giết ba người đưa mắt nhìn kia hai cái hán tử lại đẩy xe ba gác đi trở về, Lục Trinh không để ý đến bọn hắn, mà là đằng vân mà lên, lao thẳng tới Diêu Châu. Không có gặp gỡ vậy thì thôi, mình cũng không phải chúa cứu thế, sẽ không lên vội vàng hành hiệp trượng nghĩa, thế nhưng là đã gặp được, nhìn xem vừa bận kia hai cái hôn mê vô cùng đáng thương tiểu nữ hoa, Lục Trinh cũng làm không được hoàn toàn lãnh huyết. Càng quan trọng hơn là, chỉ có thể làm loại này vớt thiên môn hoạt động Kim Tuyệt Đường, kia ba vị đường chủ lại có thể lợi hại đi nơi nào? Kim Tuyệt Đường, đây mới là mình thích đối thủ nha, cái gì U Minh giới quỷ vương, cái gì Nguyên Thánh giáo thánh nữ, cái gì Độc Ngọc Sơn Lang Vương, cái gì Ngọc Long tộc Ma Long, nơi nào có Kim Việt Đường ba vị đường chủ có ý tứ, có thể bị mình nghiền ép đối thủ mới là tốt đối thủ. Lục Trinh một đường đằng vân giá vũ, rất nhanh liền vượt qua Nghi Châu, đi vào Diêu Châu, sau đó bay qua Vạn Phúc huyện, đi tới Thanh Diêu huyện. Căn cứ kia áo gai hán tử nói, Lục Trinh liếc mắt liền thấy được tọa lạc ở Thanh Diêu huyện thành tây vùng ngoại thành một chỗ đại trạch viện Kim Việt Đường tổng đường. Ngoài thành tốt, chết hết cũng sẽ không khiến cho người thường chú ý. Lục Trinh thi triển ẩn thân thuật, sau đó hạ xuống đám mây, rơi vào Kim Việt Đường tiền viện, lại vừa vặn nhìn thấy hai cái hán tử, một người có một người tiểu nữ hài tiến đến. Hoàng Tam, Lỗ Chính, các ngươi trở về rất nhanh nha, hẳn là trước cửa nhà ra tay a. Chỗ nào, làm sao có thể, chúng ta đều nhanh đến Ý Hiền Nam Đạo. Cái kia còn rất nhanh. Cũng không phải, vận khí không sai, vừa vặn gặp được hai cái này tiểu nha đầu tại đầu thôn chơi đùa, tuy còn trẻ tuổi, nhưng tiểu bộ dáng cũng là nhất lưu, chính hợp đại đường chủ khẩu vị. Hắc hắc hắc. Được rồi, nhanh đưa vào đi thôi, hậu đường còn lại cũng không nhiều. Được rồi, đi tới. Đại đường chủ ba ngày liền muốn dùng một cái. Nghe nói hưởng dụng 81 cái nữ đồng về sau liền có thể trường sinh bất lão, thật hay giả à? Ai biết, bất quá đại đường chủ nói, chỉ cần hắn công thành viên mãn, liền chọn cống hiến lớn truyền xuống công pháp, chúng ta nhiều cố gắng, nhiều bắt chút nữ hoa tử trở về, nói không chừng liền có thể được tuyển chọn nữa nha. Hắc hắc, là được. Là được. Lục Trinh mặt không biểu tình, chỉ là đi theo hai người kia đi tới hậu đường một chỗ sân nhỏ. Tiến sân nhỏ, liền phát hiện nơi này còn sinh hoạt lấy mười mấy tiểu nữ hài, đều là 7-8 tuổi khoảng chừng niên kỷ, thoạt nhìn nơm nớp lo sợ, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Hai người đem nữ hoa kéo xuống đến, đưa đến một cái nên đón lao đầu tử trong tay, Du lao đầu, giao cho ngươi á. Du lao đầu một tay một cái, nâng hai cái nữ hoa liền hướng đi trở về, đi. Hai người hắc hắc cười một tiếng, không có hảo ý xông trong đám người nhìn thoáng qua, nhìn những cái kia tiểu nha đầu giống như bị hoảng sợ mai con bình thường, liền không khỏi cười ha ha. Đi đi đi, đi trong thành ăn bữa cơm, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, thở dài một tiếng tại tiểu viện bên trong vang lên. Các ngươi đi không được. Ừm. Ai? Người nào? Đột nhiên nhàn nhạt mây trắng đông xuất hiện, đem toàn bộ trang viên bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, ba đạo riêng phần mình khác biệt khí thế đột nhiên bật lên, một đạo dương bên trong mang âm, một đạo khí huyết như lô, còn có một đạo đồng bệnh lung lay, như thật như ảo. Các hạ người nào, dám can đảm đến phạm? Thoại âm rơi xuống, ba đạo nhân ảnh liền đã đi tới hậu viện đầu tường, xa xa mà đứng. Lục Trinh hơi nheo mắt lại, chắc không được ba người này lá gan như thế lớn, nguyên lai là thật có kinh người nghệ nghiệp mang theo. Cầm đầu cái kia đại đường chủ có vẻ như trung niên, người mặc một bộ màu đen đạo bào, tu luyện hẳn là bảng môn đạo pháp, đạo hạnh tinh thông. Bên trái một cái da cầu trắng hán, hai bàn tay rộng lớn, một thân khí huyết như lô, tu vi so Nghi Châu trấn dị ti đoạn thượng tại còn cao. Mà tại đại đường chủ khác một bên, là một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nhân, thân hình tại đầu tường phiêu diêu không chừng, nhưng là hai tay hai mắt lại đều tập trung ở Lục Trinh trên thân. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh, vì sao tại ta Kim Việt đường bên trong độc thủ? Nếu là có gì hiểu lầm, còn xin các hạ nói rõ. Đại đường chủ chắp tay nói. Bọn hắn vừa mới bắt đầu còn không có phát giác, một đường lướt qua, mới phát hiện toàn bộ Kim Việt đường đều đã bị mây trắng bao phủ, mấy cái muốn xông ra trang viên Kim Việt đường bằng chúng, vậy mà không có lao ra. Lục Trinh vừa ra tay liền đem toàn bộ Kim Việt đường bao phủ thủ đoạn, cũng làm cho hắn trong lòng kiên kỵ, lúc này lời nói, liền có hai phần chịu thua. Bất quá, Lục Trinh xuất thủ, chính là muốn để bọn hắn hiện thân tập hợp, cũng không phải có lời gì muốn nói. Cái kia áo đen trắng hắn thân là Kim Việt đường một cái phổ thông bằng chúng, cũng có thể làm đến không nói hai lời liền độc thủ, Lục Trinh sẽ làm không đến. Thanh Vi Ngọc Thần, Thái Ức Ngũ Lôi, Vâng. Vành Long, Thanh Vi Thần Lôi, ngươi là Thanh Vi của người. Đại Đường Chủ không khỏi hú lên quái dị, thân hình bay ngược, đồng thời trong tay lật ra một viên ngọc bài, một bên đem toàn thân pháp lực đều chuyển vào, một bên cao giọng hô, đạo thủ, đừng để hắn lại đánh ra đạo thứ hai lôi. Nhị Đường Chủ đạp chân xuống, tường viện nháy mắt vỡ nát, cuốn lên một trận cuồng phong, cơ hồ nháy mắt liền đến Lục Trinh phía bên phải, dơ lên cơ hồ phồng lớn lên một vòng tay phải, đánh về phía Lục Trinh ngực. Tam Đường Chủ bên cạnh ngang bắt đi, trong tay vê thành cái ấn, xa xa chỉ hướng Lục Trinh. Lục Trinh nhàn nhạt cười một tiếng, xoay tay phải lại, trực tiếp vận khởi chân long đại thủ ấn. Tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, thường thường không có gì lạ trắng non bàn tay, liền cùng một cái lớn hắn một vòng thô giáp đại thủ đục vào. Sau đó, nhị đường chủ sắc mặt kỳ biến, toàn thân chấn động muốn lui lại, chỉ bất quá vừa lui hai bước, hai cái đầu gối liền răng rắc một tiếng, đoạn mất. Sau đó, liền phảng phất quân bài đố mị nổ đồng dạng phản ứng dây chuyền, toàn thân của hắn xương cốt đều phát ra bạo hưởng, bắt đầu liên miên không ngừng đứt gãy. Vẹn vẹn thời gian ba hơi thở, hắn liền đã bị vỡ nát gãy xương. Hắn nghĩ đều thảm, đáng tiếc xương cổ cũng vỡ thành một phấn, chỉ có thể phát ra ách ách nhẹ vang lên. Sau đó thân hình nhún xuống, liền biến thành một tòa thịt trồng. Đuổi nhị đường chủ, Lục Trinh mới quay đầu nhìn về phía tam đường chủ. Vừa vặn một đạo mê hồn chú pháp cận thân muốn xâm nhập Lục Trinh thân thể, chỉ bất quá bị mây trắng dễ dàng ngăn tại bên ngoài. Tinh thần bị pháp, Lục Trinh không khỏi khẽ miệng dương lên, sau đó trừng hai mắt một cái, kim quyết tâm kiếm liền vô thanh vô tức đâm ra ngoài. A! Tam đường chủ một tiếng hét thảm, sau đó ôm đầu liền muốn chạy trốn. A! Thân hồn tu vi không tệ lắm. Lục Trinh nhíu mày, lại bổ một đạo. A! Tam đường chủ vừa vặn bật người, sau đó còn không có bay lên đầu tường, liền lại một đầu cắm xuống tới, phù phù một tiếng rơi xuống đất, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Lại quay đầu, liền thấy cái kia đại đường chủ trong tay ngọc bài vỡ vụn, trong miệng phun máu tươi tung tóe, sau đó phi thân liền chạy thân ảnh. Thanh Vi Ngọc Thần, đầu mối thân vận, bổ. Vành Long. A. Một tiếng hét thảm về sau, một đạo hỗn tạp khí tức âm xâm liền xa xa phiêu tán ra, sau đó chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng kết thúc, ai? Giống như không đúng. A. Lục Trinh khẽ di một tiếng, liền đi tới tường viện khác một bên, trong mắt thần quang lấp lóe. Sau đó Lục Trinh liền thấy kia đại đường chủ thần hồn vậy mà không có bị lôi đình đánh tan, mà là lơ lửng tại hắn thi thể giữa không trung, chung quanh vây quanh hai mươi mấy cái tiểu nữ hài hồn phách, càng đổi càng nhạt. Đây là thần hồn vừa ra, muốn bị u minh giới hút đi. Lục Trinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sau khi chết thần hồn chuẩn bị nhập u minh trạng thái. Đây là u minh giới cùng dương gian giữa thiên địa quy tắc, vừa mới chết người thần hồn có thể không nhìn âm dương lộ, trực tiếp nhập u minh. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, nhìn thấy đại đường chủ thần hồn lúc này đầy mặt dữ tợn, mừng rỡ như điên, thế là quả quyết đưa tay. Thanh Vi Ngọc Thần, Thái Ức Ngũ Lôi, Vâng. Chương 534, một đường đổi vào U Minh giới. Chương 534, một đường đổi vào U Minh giới, lại là một đạo Thái Ức Ngũ Lôi chú xuống dưới. Bất quá, kia đại đường chủ lại tương đương thích đứng bỏ mình về sau thần hồn trạng thái, hai tay giương lên, hai mươi mấy cái nữ đồng hồn phách liền bị hắn ngăn tại mình cùng lôi đỉnh ở giữa. Lục Trinh hơi nheo mắt lại, sát khí tràn ngập. Vâng Long, Thái Ức Ngũ Lôi vênh hạ, 10 cái nữ đồng hồn phách bị lôi đỉnh siêu độ, mà đại đường chủ lại mang theo mặt khác 8 vị nữ đồng hồn phách, toàn thân tràn ngập thanh vi thần lôi khí tức, đột nhiên biến mất. Tiến vào U Minh giới rồi. Lục Trinh không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới diệt cái Kim Tuyệt Đường đều có thể xảy ra sự cố. Cái này trách không được này, phương thế giới phổ thông quan viên phú thương đều tương đối ôn hòa. Bất quá, sự tình đều đến loại trình độ này, liền chênh lệch cuối cùng khẽ run rẩy, ta còn có thể để ngươi tại U Minh giới bên trong tiếp tục tiêu dao. Đại đường chủ có thể ngự sử nữ đồng hồn phách, hiển nhiên cũng thân có quỷ tu công pháp, để hắn toàn dâu toàn đuôi tiến vào U Minh giới, đây không phải là thả hổ về rừng a, lấy hắn tu luyện công pháp, còn không phải được thường ngày tiến vào dương gian cướp giật nữ đồng. Lục Trinh liếc một vòng, lúc này Kim Tuyệt Đường bên trong đã loạn thành một bầy, sau lưng trong sân, hai cái bang chúng giật mình há to miệng, thật lâu không thể khép lại, mà cái kia Du lao đầu, chính ôm hai cái hôn mê nữ đồng run lẩy bẩy. Cười lạnh một tiếng, Lục Trinh cảm ứng toàn trường, tay phải bóp, tràn ngập tại toàn bộ trang viên vân khí liền tràn vào từng cái bang chúng thể nội. Chỉ là hai cái hô hấp, toàn bộ trong trang viên bang chúng liền đều chết hết, chỉ còn lại một chút bị bắt đến phụ trách quét dọn nấu cơm nô bộc, cũng đều là phụ cận trong thôn trại bách tính. Phúc. Du lão đầu nôn một búng máu, bước ra thể nội vật khí, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Du lão đầu ta là y sư, vì Kim Việt Đường làm việc cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Y kìa sư. Đúng vậy. Đúng vậy. Lục Trinh cười lạnh một tiếng, ngươi tại Kim Việt Đường nhiều năm như vậy, làm đủ trò xấu, đã sớm cùng Kim Việt Đường buộc chung một chỗ, còn bức bách. Tiền bối cho bẩm, lão giả ta mới bị bắt tới hơn một tháng a. Ha ha, kia hóa thi phấn là ai làm? Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái nhân tài. A. Lục Trinh không nói thêm gì nữa, chỉ là một đạo kim khuyết tâm kiếm xuống dưới, kia hơi luyện điểm vô danh dưỡng khí pháp Du lão đầu liền lập tức hết nợ. Nhìn về phía trong sân mười mấy nữ đồng, Lục Trinh vốn cho rằng các nàng sẽ biết sợ, lại không nghĩ rằng các nàng có một cái tính một cái, đều ánh mắt sáng rực, sung mãn mong đợi nhìn mình. Cũng thế, nữ hải vốn là hiểu chuyện sớm, đã sớm biết bây giờ đối mặt mình tình huống, biểu hiện như thế, cũng không kỳ quái. Ta mang các ngươi đi nhà môn, để bọn hắn đưa các ngươi về nhà có được hay không? Tốt, Lục Trinh đầu tiên là phi tốc đem ba vị đường chủ thi thể cùng trụ sở lục soát một lần, lấy được một chút thiên môn pháp thuật, trong đó có cái kia tế luyện nữ đồng hồn phách cách viết. Sau một khắc, phất phất tay, Lục Trinh liền đem cái này mười mấy nữ đồng cùng kia hai cái hôn mê cùng một chỗ nâng lên, đàng vân mà lên, bay thẳng huyện nhà. Kim Tuyệt Đường tại Thanh Diêu huyện kinh doanh nhiều năm, nhưng lúc này Kim Tuyệt Đường đã bị nổ tận gốc, nếu là Thanh Diêu huyện không muốn bị liên lụy, đưa về nữ đồng sự tình, bọn hắn sẽ chỉ cố gắng gấp bội. Trực tiếp tại huyện nha trên không hiển lộ thân hình, rơi vào huyện nhà, cho trong huyện bổ đầu nói việc này, sau đó Lục Trinh liền phất tay rời đi, đang đến gần miếu thành hoàng địa phương đưa tay xé ra, liền lấy pháp lực liên thông dương gian cùng U Minh giới, chỉ là một cái dậm chân, liền bước vào U Minh giới. Tối tăm không mặt trời, U Minh chi khí tràn ngập. Lục Trinh vừa bận bước vào U Minh giới, liền thấy cách đó không xa hai người. Không, hai con quỷ. Một cái quỷ thắt cổ, một cái quỷ chết đói. Người. Thật nhiều dương khí. Dễ ngửi. Ăn hắn. Lên. Loạn nhập U Minh giới chính là điểm này không tốt, ngươi chỉ biết sẽ tại âm dương lộ phụ cận nơi nào đó không gian chỗ bạc được, lại không thể không chế tiến vào vị trí cụ thể, không chừng liền sẽ một đầu tiến đụng vào bảy quỷ bên trong. Nghe được hai quỷ nói chuyện, Lục Trinh lập tức kịp phản ứng. Phất tay cho mình trên thân đập một đạo liễm tức thuật, sau đó trở tay hai đạo kim khuyết tâm kiếm, đem cái này hai con quỷ vật đánh chết. Cũng không biết từ đâu tới quỷ vật, không biết có thể tùy tiện tiến vào U Minh giới người đều là chọc không được sao. Trên tay vây ấn, thi triển quan khí thuật, Lục Trinh tìm được còn sót lại tại đại đường chủ thần hồn bên trong lôi đình ám thương, cách mình cũng liền 30-50 bên trong, còn không có chạy xa. Hoặc là nói, hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại đuổi vào U Minh giới. Đã ngươi không có ngay lập tức loại trừ, vậy liền nên thân tử đạo tiêu. Lục Trinh cũng không đằng vân, mà là hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền bọt ra ngoài. Một bên khác, đại đường chủ một bên không chế lấy 8 cái nữ đồng hồn phách chạy trốn, một bên toàn lực loại trừ trong cơ thể mình thanh vi lôi đỉnh. Chỉ bất quá, thanh vi ngọc thần thần lôi, há lại tốt như vậy thanh trừ. Mà cái này lôi đỉnh khí tức, tại U Minh giới bên trong liền phảng phất một cái 800 ngôi bóng đèn lớn đồng dạng, hắn đã phát hiện chúng quanh có mấy đạo âm trầm ánh mắt thấy được mình, chỉ bất quá rất nhanh liền lại biến mất không gặp, ẩn vào hắc ám U Minh. Đi, cũng không biết cái kia thanh vi cung đạo sĩ có thể hay không đuổi theo. Ta nhất định phải nhanh tìm tới một cái an toàn địa phương, loại trừ thể nội lôi đỉnh. Đại đường chủ hướng U Minh chỗ sâu chạy vội, một đường không ngừng, vừa hay nhìn thấy phương xa một tòa hắc vụ tràn ngập rừng rậm, ánh mắt sáng lên, đang muốn đi vào, lại đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đây là? Đại đường chủ đống nhiên quay đầu, liền thấy sau lưng một đạo hắc quang tới gần. Biến thành quỷ, đại đường chủ ánh mắt cũng thay đổi tốt, hắn nhìn rõ ràng, người tới mặc dù khí tức thu sạch liễm, nhưng lại chính là mới vừa rồi tại dương gian giết hắn người. Giết người không quá mức chạm đất. Ngươi vậy mà đuổi tới U Minh giới cũng phải đem ta hồn phi phách tán, cũng thực sự quá mức gác độc đi. Đại đường chủ muốn rách cả mí mắt, nhịn không được quát chói hai một tiếng, sau đó bọc lấy 8 cái nữ đồng hồn phách, liền hướng trong rừng rậm phóng đi. Lục Trinh theo đuổi không bỏ, mắt thấy là phải đi theo đại đường chủ xông vào rừng rậm, lại đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, dương mắt nhìn lại, mới phát hiện kia tràn ngập hắc vụ rừng rậm, phảng phất một tòa lồng giam. Đây là trận pháp. Sau một khắc, đại đường chủ liền đã vọt vào trong rừng rậm, sau đó, hắn trên thân nháy mắt dâng lên từng đạo lôi quang. Lục Trinh không khỏi nhíu mày, đây là ta lưu lại tại hắn trên người lôi pháp, khơi dậy tòa này trận pháp phản ứng. Phương nào tiểu quỷ, phá ta trận pháp. Một đạo quát lớn âm thanh truyền đến, sau đó chính là một đạo may mắn thanh âm vang lên. Ha ha ha, thật sự là trời không tuyệt ta. Ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi bẩn thỉu tiểu nhân, rốt cục vẫn là không để lại ta, đợi ta trở về Thiên Quân Động, nhìn ngươi còn dám hay không tới cửa. Ha ha ha. Thoại âm rơi xuống, nồng đậm hắc vụ cũng bởi vì đại đường chủ trên thân lôi đỉnh, bị xé mở một cái lỗ hồng nhỏ, sau đó, một cái bạch cốt khô lâu liền từ trong rừng rậm bật ra. Lục Trinh từ xa nhìn lại, liền gặp bạch cốt khô lâu toàn thân trong suốt như ngọc, nhưng lại trải rộng vết rách, mà lại một thân khí thế bề bại, chật chướng chợt rơi chập trùng không chừng, hiển nhiên thương thế cực nặng. Đa tạ ngươi tiểu quỷ này cứu ta tại thủy hỏa, làm cảm tạ, ngươi liền đi thay ta chết đi. Sau đó, cái này bạch cốt khô lâu thuận thế trở tay một bàn tay đưa ra, liền đem kia đại đường chủ đưa vào rừng rậm. Lục Trinh nhìn rõ ràng, kia đại đường chủ trên người lôi đình đảo mắt liền bị ma diệt, sau đó hắn tự thân thần hồn quỷ thể cùng 8 cái nữ đồng cũng bị cùng một chỗ thôn phệ, hồn phi phách tán. Mà bạch cốt khô lâu thì một đường không ngừng, cũng không dám đi đường vòng, thẳng hướng Lục Trinh bên này vào tới. Tiểu quỷ chết đi. Chỉ là một cái khí tức đều không cảm ứng được hình người tiểu quỷ, cho dù mình thương thế nặng hơn nữa, cũng là lật tay có thể diệt. Lục Trinh lắc đầu, nhìn về phía từ trong rừng rậm đằng không mà lên thân ảnh, thầm nghĩ trách không được mình vừa rồi nghe thanh âm có chút quen hay. Đã như vậy, Lục Trinh khẽ miệng một vòng, Thanh Vi Ngọc Thần, Thái Ức Vũ Lôi, oen. Chương 535, Ủy Vương Chân Thân chương 535, Ủy Vương Chân Thân lôi pháp. Người sống. Đạo sĩ. Kia Bạch Cốt Khô Lâu lấy làm kinh hãi, muốn tránh né, lại không chỗ trống, thế là chỉ có thể vận khởi thể nội còn sót lại âm khí, hai tay ôm đầu, toàn thân bạch cốt trong suốt như ngọc, chuẩn bị miễn cưỡng ăn một kích này. Oanh Long, một đạo Thái Ức Ngũ Lôi chú xuống dưới, kia Bạch Cốt Khô Lâu hai tay nháy mắt cháy đen, ngoại phóng âm khí bị trực tiếp đánh tan, chỉ là bằng vào mình tiền càng tinh thiết bạch cốt đỡ được một kích này. Tiền bối tha mạng, sau lưng truy sát ta mới là một con tuyệt thế lệ quỷ, nếu để cho hắn tại U Minh bất thế, dương gian về sau tất nhiên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chỉ bất quá, khi cái này Bạch Cốt Khô Lâu vừa vặn nói xong, trong đầu liền lóe lên một thanh kiếm. Kim Quyết Tâm Kiếm, chém. A, một tiếng hét thảm, Bạch Cốt Khô Lâu vốn là bị trọng thương thần hồn lại gặp trọng thương, linh hồn chi hỏa đồng bền lung lay, liền muốn tán loạn. Lục Trinh liếc một cái mới vừa từ rừng rậm trong trận pháp thoát thân thân ảnh một chút, sau đó lập tức phất tay một chiêu, doanh doanh lượn lờ bạch mây khói khí liền lấy mình làm trung tâm, đem phương viên mấy trăm trượng phạm vi đều bao trùm, đem mình cùng cái kia Bạch Cốt Khô Lâu tất cả đều bao phủ ở bên trong. Mây trắng bên trong, tràn đầy phá tà chu ma vân vân linh lực, phàm là yêu ma quỷ quái chi thuộc, chỉ cần tới gần, liền sẽ cảm giác được như rơi hỏa lô, toàn thân cháy bỏng, sống không bằng chết. Mà tại mây trắng bao trùm khu vực trung tâm, kia Bạch Cốt Khô Lâu vừa vận chúng một kiếm, lúc này lại bị vân khí nhập thể, sớm đã tàn tạ thân thể căn bản liền không thể chịu được bực này công kích, một thân bạch cốt lập tức phát ra răng rắc thanh âm, bắt đầu từng khúc vỡ vụn, từng khúc sụp đổ. A a a, tiền bối tha mạng a. Tiểu quỷ về sau cũng không tiếp tục đi dương gian làm hại á. Đầu óc hỗn loạn, cái này Bạch Cốt Khô Lâu vậy mà đem mình hắc lịch sử đều tuôn ra tới. Chết. Lục Trinh mở trừng hai mắt, chỉ một thoáng liên phát ba đạo kim khuyết tâm kiếm, đem Bạch Cốt Khô Lâu thần hồn triệt để giảo tán. Bạch Cốt Khô Lâu trong đôi mắt hình quang lập tức biến mất, thân hình dừng lại, sau đó liền phốc một tiếng mới ngã xuống đất. A. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, vậy mà không có khí vận chi quang nhập trướng, đó chính là nói, coi như không có mình, hắn cũng chết chắc rồi. Tên kia quả nhiên lợi hại. Lục Trinh cũng không dừng lại, lập tức đi vào Bạch Cốt Khô Lâu bên người, xé mở hắn che thân áo gai, liền thấy tại hắn xương sườn trung ương, kẹp lấy một cái nửa thước xương hộ. Quỷ vật này không được nha, lại còn không có chữa vật pháp khí, xoa bình. Trở tay đẩy ra xương sườn, đem xương hộp lấy ra mở ra, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là hai tấm nhìn quen mắt ra người quyển. Luyện hồn tiên luyện cốt tiên xuyên qua. Điện thoại chụp ảnh. Về xuyên. Chỉ là trong chốc lát, Lục Trinh liền đem cái này hai thiên nội dung lưu lại ngọn nguồn. Sau khi trở về, Lục Trinh lại nhìn xương hộp, trừ cái này hai tấm da người quyển bên ngoài, cũng chỉ có mấy khối tràn đầy u minh chi khí tảng đá, còn có hai viên to như ngọc đúc, trong suốt như ngọc, lại tản ra nhàn nhạt Phật quang xá lợi tử. Lục công tử, Tiêu Bạch Cốt hẳn là đã chết đi, tại hạ vô ý cùng công tử là địch, còn xin công tử rút lui vân khí, chuyện gì cũng từ từ. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, đối phương không có công kích vân khí, đủ biểu thành ý muốn biết, mình trước đó bố trí cái này vân khí kỳ thật chính là thăm dò. Đối phương nếu là nóng đội hối minh thất điện trực tiếp công kích vân khí, vậy mình tuyệt đối không nói hai lời lập tức đi ngay, thông chi chấn dị ti, đồng thời tại hoa đảo bãi dọn xong trận thế. Đã đối phương không đội không chậm. Lục Trinh vô hồ lô, đem hộp gỗ lần nữa khép lại, thu nhập hồ lô, lúc này mới phất phất tay, tán đi đẩy trời vân khí. Với mắt chỗ, chính là cái kia đạo bị khói đen che phủ ở bên trong thân ảnh. Quỷ vương. Lục Trinh thản nhiên nói. Lục công tử. Kia quỷ vương gật đầu, không nghĩ tới Lục công tử đúng lúc đi vào, lại vừa vặn ngăn cản kia Tiêu Bạch Cốt đường đi. Lục Trinh cầm trong tay hai tấm da người quyển. Song kia quỷ vương nói, đúng lúc, không nghĩ tới hắn trong tay lại có hai bộ công pháp, luyện hồn tiên, luyện cốt tiên. Kia quỷ vương gật đầu nói, hắn một mực giấu ở thiên quân động bên trong không ra, ta lấy luyện cốt tiên làm mồi nhử, mới đưa hắn dẫn vào trong rừng trận pháp, không nghĩ tới hắn thực lực không yếu, tại cuối cùng còn có thể mượn nhờ kia yếu ớt lôi đỉnh chi lực phá vỡ trận pháp, suýt nữa đào tẩu. Khu khu. Lục Trinh đều bị nói không tốt ý tứ, kia đại đường chủ có thể đến cũng là bởi vì mình, mà mình thừa dịp lửa đánh cướp. Không chỉ có lấy được vốn nên là đối phương thẻ đánh bạc giao dịch vật luyện hồn tiên còn thuận tiện đem đối phương lấy ra mồi nhử cũng ăn hết. Cái kia, ta thật không phải cố ý. Lục Trinh nháy mắt mấy cái, giải thích nói. Ta tin tưởng. Quỷ vương trả lời, nếu là Lục công tử còn có bực này bói toán bản sự, lần trước liền nên tại đảo hoa trang bày ra thiên la địa võng. Lục Trinh. Đối phương hình như là quân tử, Lục Trinh tự nhiên cũng sẽ không làm tiểu nhân, huống chi mình kỳ thật đã chiếm tiện nghi. Tay phải vung lên, hai tấm nhân khí quyển liền bay về phía quỷ vương. A. Quỷ vương tựa hồ có chút giật mình. Chỉ bất quá lúc này ra người quyển đã cẩn thân, thế là chỉ có thể đưa tay vừa tiếp xúc với, đem hai tấm ra người quyển bỏ vào trong túi. Sau đó, hắn còn chưa lên tiếng, liền nghe Lục Trinh mở miệng trước. Luyện Dương Tiên kia quyển công pháp tại phu nhân ta chỗ, các hạ nếu là vô sự, liền cùng đi với ta lấy như thế nào? Ừm. Kia quỷ vương đông nhiên ngẩng đầu, lúc này là thật giật mình. Hiện tại, ngươi muốn cho ta luyện Dương Tiên. Ngươi không phải đã cầm tới luyện hồn tiên sao? Lục Trinh hỏi, thế nào, là cần muốn trở về sao chép phó bản? Dừng một chút. Lục Trinh mới phảng phất nhớ tới cái gì đến tiếp tục nói, đúng rồi, trước đó đều không nói chúng ta làm sao giao dịch, là trao đổi nguyên kiện, vẫn là tại chỗ tự hành sao chép phó sách giao dịch, vẫn là liền lẫn nhau trao đổi xem xét liền có thể. Không phải. Quỷ vương lắc đầu, Lục Trinh cái này một lời nói đem hắn đều cho nói phủ. Ngươi vừa vặn cầm tới luyện hồn thiên lại trả cho ta, tiếp tục giao dịch. Lục Trinh nhún nhún vai, ta chính là chiếm cái tiện nghi, nhặt được cái đầu người mà thôi, mà lại nói bắt đầu tiểu quỷ kia có thể tới vẫn là bởi vì ta sự tình, huống chi trong đó còn có ngươi mồi nhử. Cho nên nói, ta làm sao tốt ý tứ đem chiến lợi phẩm chiếm làm của riêng? Ta dù không phải cái gì chính nhân quân tử, lại còn không về phần chiếm loại này tiện nghi. Đường Đường một lời nói, thật sự là nói quang minh lẫm liệt, thẳng thắn cương nghị. Lục công tử quả nhiên là chính nhân quân tử. Kia Quỷ Vương quả thật bị hù dọa. Mặc dù Lục Trinh hành vi này thoạt nhìn rất cổ hủ, nhưng người bình thường ai không hy vọng bên người đều là loại này loại người cổ hủ đâu. Huống chi, Lục Trinh tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới bực này cảnh giới, không thể nào là cái đầu não si bu người, vậy thì càng có thể nói rõ, một thân lòng dạ rộng lớn, khí tượng ngàn vạn, cách cục hùng vĩ, về sau thành tựu không thể đoán trước. Đã như vậy, mình lại không có hướng Dương Gian khuyết trương dự định, không bằng nhân cơ hội này, cùng Lục Trinh kết giao bằng hữu. Nghĩ đến nơi này, kia Quỷ Vương quả quyết tán đi bên người hắc vụ, hiện lộ ra một vị người mặc áo trắng ôn nhuận giai công tử. Vô Cấu Sơn Văn Quýnh, gặp qua Lục đạo hữu. Chương 536, công pháp 1 đổi 2 chương 536, công pháp 1 đổi 2 hoa đào bãi. Đào hoa từ bên trong hương hỏa cường thịnh, đào hoa trang bên trong ngày mùa thu như xuân. Thẩm Doanh vừa bận tu luyện hoàn tất, ngay tại tiểu thúy hầu hạ tắm rửa thay quần áo, sau đó đi vào trang viên hậu viện trên ghế nằm ngồi xuống, vừa đồng vừa đưa, một bên thưởng thức trà, một bên phơi mặt trời. "Tiểu thư, ngay hiện tại cùng công tử thần thái cơ hồ giống nhau như lúc." Tiểu Thúy cười nói. Thẩm Doanh lười biếng cười một tiếng, trêu khẽ tóc mai, sau đó đầu ngón tay thuận thế mà xuống, vạch ra một đạo duyên dáng đường cong, "Ta cùng Lục Lang cùng giường 3 năm, càng lúc càng giống, không phải rất bình thường một sự kiện sao?" Thẩm Doanh cái này mỹ thái, để thường ngày cùng nàng chung đụng Tiểu Thúy đều chịu không được đến hơi đỏ mặt, nếu là công tử ở chỗ này, lúc này khẳng định liền không nhịn được muốn ăn ngải. "Kì hỉ, thật sao?" Thẩm Doanh khẽ miệng dương nhẹ, ánh mắt lấp lóe, đang suy nghĩ hôm nay ban đêm muốn hay không mời Lục Trinh tới một chuyến, để hắn ăn thư thư phục phục. Bất quá đúng lúc này, "Lục Lang, a, làm sao?" Thẩm Doanh ánh mắt nhất động, lo lắng thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, thần niệm thông chi 18 thiên nữ chuẩn bị sẵn sàng, sau đó thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Thẩm Doanh liền xuất hiện tại rừng đảo bên cạnh, nhìn phía trước, liền thấy Lục Trinh cùng một cái áo trắng thanh niên sóng vai mà tới. Cái kia áo trắng thanh niên mình không biết, thế nhưng là hắn khí tức trên thân lại rất quen thuộc, chính là ngày đó độc thân mà đến lợi hại Quỷ Vương. Nhìn thấy Thẩm Doanh xuất hiện, kia áo trắng thanh niên mới đưa trên thân khí thế vừa thu lại, chắp tay chào, "U Minh giới Vô Cấu Sơn Văn Quýnh, gặp qua phu nhân." "Lục Lang." Thẩm Doanh nhìn về phía Lục Trinh. Lục Trinh gật gật đầu nói, "Bởi vì một điểm ngoài ý muốn, ta cùng Văn Đạo Hữu lại tại U Minh giới bên trong gặp được, đúng lúc hắn mới được luyện hồn tiên thế là liền cùng nhau tới." Nhìn thấy Lục Trinh thần sắc như thường, hướng về phía mình gật đầu mỉm cười biểu thị an ủi, Thẩm Doanh lúc này mới yên lòng lại, chỉ bất quá ý nguyên âm thầm thông chi 18 thiên nữ không cần xuất hiện, lo trước khỏi họa. Sau đó mới mặt lộ vẻ nụ cười, nghiêng người hư dẫn, "Mời phu nhân khách khí, mời." Ba người trở lại đào hoa trang phòng trước, riêng phần mình vào chỗ, Lục Trinh đem trước mình tiến về Kim Tuyệt Đường làm việc, kết quả đúng lúc đuổi theo đại đường chủ nhập U Minh giới, lại đúng lúc bị hắn phá trận pháp, mình vừa vặn chu sát bạch cốt khô lâu sự tình nói một lần. Văn Quýnh có chút cười một tiếng, "Lục công tử làm việc lỗi lạc, khiến người kính nể." Văn Mộ như lại che đậy, không khỏi quá mức vô lễ. Văn Mộ tin tưởng Lục công tử nhân phẩm cùng ánh mắt. Thẩm Doanh trong mắt chứa yêu thương nhìn về phía Lục Trinh, Lục Trinh thì xông nàng trừng mắt nhìn. "Trước nói chính sự." Lục Trinh nhìn về phía Thẩm Doanh. Thẩm Doanh gật gật đầu, sau đó từ tay trái trong tay áo lấy ra một trương gia người quyển. Văn Quýnh nói, "Còn muốn mượn phu nhân thư phòng dùng một lát, sao chép phó sách?" "Tự nhiên không ngại, mời." Sau đó ba người rời bước thư phòng, Thẩm Doanh lấy trống không sách cùng bút mực giấy nghiên. Mà khi Văn Quýnh tiếp nhận luyện dương thiên gia người quyển thời điểm, triệt để thoải mái. Có chút cười một tiếng, vung tay lên một cái, hai tấm gia người quyển liền đến trên bàn. "Luyện cốt thiên không thích hợp phu nhân, đây là ta trước đó cầm tới một bộ luyện đu thiên đối với phu nhân tu luyện, cũng hữu ích chỗ." "Cái này." Lục công tử làm việc lỗi lạc, Văn Mộ cũng không phải là không phân tiểu nhân, phu nhân yên tâm sao chép. Thẩm Doanh không khỏi nhìn về phía Lục Trinh, Lục Trinh thì nhìn về phía Văn Quýnh. Văn Quýnh cười nói, "Trước đó không phải cùng đạo hữu nói qua nhà, cái này hối minh thất điện vốn là tại hạ loại suy chi vật, nói chân quý cũng chân quý, nói không chân quý, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy." Lục Trinh gật gật đầu, chắp tay nói, "Văn đạo hữu lưu tâm, vậy ta liền đại phu nhân đa tạ." "Khách khí khách khí." Sau đó, Văn Quýnh dựa bản sao chép kia luyện dương tiên, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh thì một người một bản, phân biệt sao chép luyện hồn thiên cùng luyện đu thiên. Mà Lục Trinh tại sao chép luyện đu thiên thời điểm, lại đột nhiên ánh mắt lóe lên, khóe miệng hiện lên một tia không hiểu ý cười. Một canh giờ, sao chép hoàn thành, lẫn nhau trả lại nguyên bản, sau đó lại lần trở lại phòng trước, dâng trà đãi khách. "Trà ngon." Văn Quýnh thở dài một tiếng, "Ta đã có hơn 100 năm đều không uống qua như thế mùi thơm ngát nước trà." Thẩm Doanh cười nói, "Đây là ngoại tử tại Lăng Sơn một gốc cây trà già bên trên hái lá trà, trên làng còn có một chút, đợi lát nữa có thể cho Văn đạo hữu mang chút." Văn Quýnh lắc đầu, "Không cần, U Minh giới âm khí quá nặng, lá trà mang về rất nhanh liền sẽ bị âm khí nhuộm dần, mất mùi thơm ngát." Lục Trinh không khỏi hỏi, "Văn đạo hữu cũng không thường đến Dương Gian?" Văn Quýnh gật đầu, "Nhân quỷ khác đường, U Minh mới là nơi trở về của ta, huống chi Dương Gian cũng không có ta để ý người, trở về làm gì?" Nhìn Thương Hải Tam Điện, cảnh còn người mất. Văn đạo hữu ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Thẩm Doanh cười nói, "Ta liền không muốn nhập U Minh, dù chỉ là nhìn xem cái này phồn hoa thế giới, cũng so với trước kia U Minh địa phủ tốt hơn nhiều." Văn Quýnh không khỏi bật cười, "Phu nhân bây giờ tu luyện Hương Hỏa Thần Đạo, cây đào lại cắm rễ đại địa, một thể song tu, so với chúng ta những này cô hồn dã quỷ tiền đồ lớn hơn." Văn đạo hữu tu vi tinh thâm, bây giờ lại mới được hối minh thất điện, chắc hẳn sớm tối thành tiểu quỷ tiên, trường sinh bất tử. Vậy liền nhờ công tử chúc lành." thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen, cái này Văn Quýnh khi còn sống hiển nhiên là một vị thân phận không thấp quý công tử. Không chỉ có ngôn ngữ ôn nhuận, hữu lễ có tiết, mà lại ngực có đồi núi, kiến thức rộng rãi, từng cái chủ đề đều có thể nhẹ nhõm tiếp được, hơn nữa còn có thể nói cái 1-2-3-4, phi thường lợi hại. Thằng đến tại Đào Hoa Trang bên trong dùng cơm tối, thậm chí còn đem mình Vô Cấu Sơn địa chỉ nói cho Lục Trinh cùng Thẩm Doanh, nói về sau nếu như có chuyện nhập U Minh có thể tìm hắn hỗ trợ, lúc này mới cáo từ rời đi. Lục Lang, ừm, ngươi làm sao cầm xuống cái này quỷ vương? Thẩm Doanh phi thường tò mò. Lục Trinh bước cằm, có thể là bởi vì ta không có bởi vì lợi nhỏ mà quên đại nghĩa đi. Cái này trên thế giới, lợi ích động nhân tâm, huống chi là một vị ngàn năm quỷ vương công pháp truyền thừa, cho dù là quỷ tu chi pháp, cũng thích hợp đạo môn hương hỏa hộ pháp cùng triều đình hương hỏa thần tiên. Thế nhưng là, Lục Trinh lại không chút do dự bỏ đi như giày rách, cũng bởi vì đã cùng đối phương có lẫn nhau trao đổi ước định. Nói thật, nghe xong Lục Trinh hành vi, cho dù là Thẩm Doanh cũng rất kinh ngạc, đương nhiên, kết quả này cũng là tương đương mỹ diệu. Không chỉ có nhiều đến một bộ công pháp, hơn nữa còn cùng một cái rõ ràng rất lợi hại U Minh giới quỷ vương sơ bộ thành bằng hữu, ngươi dám tin? Lục Lang ngừng. Thẩm Doanh nhẹ nhàng dựa sát vào nhau đi lên, thiếp thân cảm thấy ngươi thật lợi hại còn có lợi hại hơn đâu. Lục Trinh ha ha cười một tiếng, đem Thẩm Doanh chặn ngang ôm lấy, liền đi tới hậu viện. Hậu viện bên trong, 18 tiên nữ thân hình lóe lên liền biến mất, riêng phần mình biến mất, mà Lục Trinh ôm Thẩm Doanh một đường thông suốt, thẳng vào phòng ngủ chính. Đến qua bữa ăn khuya, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh đáp lấy gió đêm, khoan thai nghỉ ngơi. Đúng rồi. Lục Trinh đột nhiên nhớ đến một chuyện, ta tại sao chép Luyện Vũ Thiên lúc, đột nhiên phát hiện một sự kiện. Chuyện gì? Luyện Vũ Thiên có vẻ như cùng kia bộ tiểu địa hoàng ngự quỷ thông thần pháp có liên hệ, giữa hai bên có thể bổ sung. Chương 537, lại đến cuối tuần rồi chương 537, lại đến cuối tuần rồi tiểu địa hoàng ngự quỷ thông thần pháp. Thẩm Doanh khẽ gi một tiếng, Lục Lang không phải nói môn này công pháp chính là thượng giới đại thần truyền thừa, chỉ là nội dung thiếu thốn quá nhiều, hạch tâm cũng rất bất công. Lục Trinh gật gật đầu, đúng vậy, bộ này Luyện Vũ Thiên bên trong hẳn là cũng dung hợp một bộ phận hậu thổ hoàng địa chi truyền thừa, đoán chừng cũng là thiếu thốn quá nhiều, cho nên kia Hối Minh Pháp Vương gia nhập một chút cái khác công pháp đi. Cho nên cả hai lý niệm có chút muốn thông, lại kiêm tu luyện hồn thiên nói không chừng ngươi rất nhanh liền có thể thuần hóa thần hồn, ngao du thiên địa. Thẩm Doanh nghe ánh mắt tỏa sáng, mắt thấy Lục Trinh xuất ra sách liền muốn giảng giải, nàng lại đưa tay đem sách cầm qua, đưa đến nơi xa trên bàn. Lục Trinh nhìn xem Thẩm Doanh thổ khí như lan, một đôi cặp mắt đào hoa bên trong mỹ ý như nước, thân hình nghiêng người dựa, xúc cảm mềm mại, Lục Trinh không khỏi có chút ngượng bước. Hai người không phải vừa vặn ăn xong bữa ăn khuya sao, mà lại đều ăn no nê nha. Lục Lang ta còn muốn thế. Bữa ăn khuya ăn một lần ăn một đêm, Lục Trinh ăn no nê, ngày thứ hai chỉ có thể bị leo đi ra ngoài, tại Thẩm Doanh tự tay hầu hạ hạ rửa mặt một phen, sau đó tới phòng trước dùng sớm. Lộc Nhung cầu kỷ nhục với cháo. Thẩm Doanh tố thủ địa, cho Lục Trinh tới thêm một chén nữa, còn dùng tâm thổi thổi, mới tự tay đưa đến Lục Trinh bên miệng. Lục Lang, đến Lục Trinh miệng vừa hạ xuống, liền phát hiện cháo này chỉ ít nhịn một đêm, thơm ngọt mềm nát. Ăn ngon không? Ăn ngon. Mắt thấy Thẩm Doanh còn phải lại uy, Lục Trinh nhịn không được đưa tay tiếp nhận, vẫn là tự để đi, nếu không hắn lo lắng cho mình đi không ra cái này đào hoa trang. Tiểu Thúy nhịn không được cười trộn, cho Thẩm Doanh cũng đới thêm một chén nữa, sau đó liền tự giác lui ra ngoài. Dùng 2 giờ điểm tâm, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh rốt cục đi tới thư phòng, cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận mới được 2 bộ công pháp. Cái này 2 bộ công pháp quả nhiên thích hợp Thẩm Doanh, lại phối hợp tiểu địa hoàng ngự quỷ thông thần pháp phẩm chất so với trước kia thái âm thượng phẩm tẩy hồn kinh mạnh hơn nhiều, có thể được xưng là súng hơi đổi pháo. Không nghĩ tới Luyện Hồn Thiên lại có một bộ phận hậu thổ hoàng địa chi truyền thừa. Vị này đại thần truyền thừa thế nhưng là có chút tàn a, cũng không biết trước đó sẽ ra chuyện gì cố sự. Một bộ phận tại Nam Cương Hồ Ly Tinh trong tay, một bộ phận tại U Minh giới thành tản thiên dung hợp trạng thái, cũng không biết hoạch tâm truyền thừa cùng dòng chính truyền nhân còn ở đó hay không. Cùng Thẩm Doanh giao lưu nửa ngày, Lục Trinh lúc này mới rời đi đảo Hoa Trang, trở về Đồng Lâm huyện. So sánh với Thẩm Doanh, Liêu Thanh Niên liền dễ đối phó nhiều, chỉ cần một thanh chơi nàng đùa cáo, Liêu Thanh Niên liền chóng mặt, cho nên Lục Trinh đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để nàng cam tâm tình nguyện đem hồ ly lỗ thai cũng hiện ra tới. Nghe nói Lục Trinh trở về, Lưu Bổ Đầu liền mang theo lễ vật tới bái phòng cảm tạ. Đều là người quen, mà lại Lưu Bổ Đầu cũng biết Lục Trinh cái gì cũng không thiếu, cho nên liền ôm mấy thứ danh tiếng lâu năm bánh ngọt cùng một con lao kho gà quay, tới cửa Hàn Nguyên hai câu, cáo từ rời đi. Sau đó, Liêu Thanh Thuyên cùng Ngao Thiện tìm lấy hương vị tới cửa, một bên ăn một bên phê bình. Không có tỷ phu làm ăn ngon a. Thích hợp ăn đi, dù sao tỷ phu đều không yêu chúng ta, rất lâu cũng không xuống chủ. Lục Trinh, ta không phải hôm trước mới tự mình xuống bếp cho các ngươi làm dừng lại sao? A, thật sao? Ai nha nha, quên quên. Tốt mấy ngày, đều không nhớ nổi, nếu không tỷ phu ngươi lại làm một bàn a. Đúng thế đúng thế. Để chúng ta dư vị một chút tỷ phu hương vị. Lục Trinh, được không dễ dàng mới đưa hai cái này tiểu nha đầu đổi đi. Lục Trinh tại trong huyện lại dạo qua một vòng, trái phải vô sự, xuyên về hiện đại. Hiện đại, Hải Thành, bắt đầu mùa đông. Bất quá dù sao xử Nam Vương, hơn nữa còn gặp biển, Hải Thành còn không có chút nào lạnh, trên đường cái vẫn là một đám váy trang ngoại tử, cảm giác vải vóc phi thường quý dáng vẻ. Lục Trinh mặc 7 thất lang quần áo cùng 9 mục vương quần, đang ngồi ở sát đường quán cà phê ngoài cửa trên đế, nhàn nhã uống vào cà phê. Thân hình thẳng tắp, tướng mạo tuấn tú, mặc dù tùy ý, nhưng là khí chất lại rất bất phàm. Một chút không có ánh mắt tuổi trẻ nữ nhân cảm thấy Lục Trinh phổ phổ thông thông, bất quá mấy cái hơi có chút lịch duyệt ngự tỷ, nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt lại ẩn ẩn phát sáng. Đứng đắn một cái ngự tỷ sửa sang quần áo, chuẩn bị tiến lên bắt chuyện thời điểm, đã thấy mục tiêu nam nhân đứng dậy, hướng về phía đường phố đối diện vẫy vẫy tay. thuận hắn ánh mắt nhìn, liền thấy đối diện đầu phố đứng một vị nữ tử. Vóc người cao gầy, tuyệt mỹ khuôn mặt, thân trên là vàng nhạt kinh bạc áo cánh rơi, hạ thân là thiếp eo thu thân quần đường, dưới chân là một đôi trắng đen xen kẽ giày thể thao. Thanh xuân, tịnh lệ, hiên ngang, còn có một đôi vô địch đôi chân dài. Đang chuẩn bị xuất kích ngự tỷ dừng một chút, im lặng lại ngồi trở xuống. Ngươi vậy mà tới đón ta tan tầm. Kinh không kinh hỉ? Ý không ngoài ý muốn. Kinh hỉ? Ngoài ý muốn. Lâm Viễn cười tủm tỉm ôm Lục Trinh, ngươi liền không sợ ta tăng ca? Ngươi thụ như thế lớn ủy khuất, lập tức liền muốn cầm nhị đẳng công, làm gì đều phải nghỉ ngơi một chút đi, làm sao lại tăng ca? Nói lên cái này, Lâm Viễn liền không nhịn được cười. Trong đơn vị, tất cả mọi người coi là Lâm Viễn bị ủy khuất, kinh lịch nguy hiểm, cho nên tất cả mọi người thỉnh thoảng an ủi một chút nàng. Nhưng vấn đề là, thú này, nàng đã sớm tự mình báo a. Có cựu nhân tại chỗ liền chết, có cựu nhân sẽ nhận hết tra tấn, còn có chuyện như vậy mà lên người xấu sắp từng cái gặp thanh toán. Nàng cao hứng cũng không kịp đâu, thậm chí đều nghĩ ca hát, thế nhưng là đối mặt với từng cái quan tâm nàng đồng sự, nàng lại không thể cười ra tiếng. Làm sao bây giờ? Không có biện pháp, chỉ có thể nhịn được. Cho nên Lâm Viễn chỉ có thể cố nén ý cười, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, sau đó đại gia đã cảm thấy Lâm Viễn càng bị khuất. Khó khăn cho ngươi, nhịn được như thế vất vả. Đúng vậy à, ta tại tận lực che giấu cao hứng trong lòng, có thời điểm không có dấu kỹ. Bọn hắn còn tưởng rằng ta tại miễn cưỡng vui cười. Lục Trinh. Lục Trinh im lặng, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói, cho nên, ban đêm đi chỗ nào? Nếu không, chúng ta đi nhảy đi ba. Lâm Viễn nháy mắt nói. Đây là thật cao hứng, cần phát tiết một chút. Cũng thế, bởi vì các đồng sự biểu hiện, mà Lâm Viễn hết lần này tới lần khác lại không thể thổ lộ tình hình thực tế, quả thật làm cho nàng nhịn được vất vả. Đã như vậy, vậy liền đi thôi. Ăn một chút cơm tối, hai người tìm một nhà danh tiếng tốt đẹp cấp cao quán ăn đêm, đi vào tìm một chỗ quầy bar, muốn mấy bình bia. Uống chút rượu, nhảy khiêu vũ. Nhiệt nhiệt nháo nháo chơi 2 giờ, lúc này mới ra. Tiêu hao một phen, hai người lại đi ăn bữa thịt nướng, lúc này mới triệt để buông lỏng, tay nắm tay, cùng một chỗ đi trở về. Từ xa nhìn lại, hai người tựa như vạn ngàn tiểu tình lữ đồng dạng, chỉ bất quá, bọn hắn nói lời, nhưng cùng bình thường tiểu tình lữ ngày đêm khác biệt. Ngày mai thứ bảy. Ừm. Mục tiêu định sao? Định, hắn ngày mai muốn đi Nạ Dạ đảm một chuyện làm ăn. Nạ Dạ? Vậy nhưng thật là khéo. Đúng vậy a, thật trùng hợp. Cái gì thời điểm xuất phát? Không nóng nảy, vừa vặn ăn thịt, không được tiêu cơm một chút. Chương 538, bảo tàng tiền còn chưa tới sổ sách. Chương 538, bảo tàng tiền còn chưa tới sổ sách. Nạ Dạ, Nhật Quốc lịch sử danh thành, đường Triều Di Phong người thừa kế. Lục Trinh cùng Lâm Viễn dạo bước ở tên Đông Đại tự bên trong, trong đó các loại phong cách hỗn tạp đường phong cùng Nhật phong, còn đừng nói, còn rất hài hòa. Chắc không được những ngày tháng ngày trôi qua không tệ, người năm đó nói Trung Hoa truyền thừa tại Nhật Quốc, người ta vẫn là có một chút đồ vật. Lâm Viễn bạch lên đầu ngón tay, từng cái đếm lấy, kiến trúc, thư họa, cắm hoa, trà đạo, đường đao, cả. Lục Trinh gật gật đầu, đáng tiếc, chỉ học đến biểu tượng. Không có học được tinh túy. Lâm Viễn không khỏi cười hì hì, cơ sở kinh tế quyết định thượng tầng kiến trúc, năm đó Nhật Quốc văn hóa vẫn là chúng ta học tập đối tượng đâu. Lục Trinh cười nói, đó cũng là biểu tượng, dù sao Nhật Quốc tại mặt mũi các loại biểu hiện làm hoàn toàn chính xác thực không sai, cái này cần thừa nhận. Vậy là cái gì hạch tâm? Đại bộ phận quốc dân đều là phổ thông, hạch tâm là có hay không anh hùng từ bốn quốc văn hóa bên trong thu hoạch được gợi mở, tại trong nguy cấp mang theo quốc gia đi đến chính xác con đường. Lục Trinh nói, điểm này, từ Hoa Quốc không có từ lịch sử bài trên bàn xuống tới, liền có thể thấy đốn. Lâm Viễn cười nói tranh cãi. Giáo viên học chính là hạn nước chủ nghĩa Mác. Lục Trinh cười nói, hữu dung nãi đại, cá độ sở trường các nhà, ba người đi tất có thời ta, mặt nói công nhân nhất vĩ đại, giáo viên đi thế nhưng là nông thôn vây quanh thành thị con đường. Lâm Viễn gật gật đầu, khó mà phản bác, kỳ thật chủ nghĩa cộng sản tại rất nhiều phương diện đều cùng chư tử bách gia cùng Hoa Quốc truyền thống có chỗ tương đồng, nhưng cũng xác thực càng thêm rất nhanh tức thời, tiến thêm một bước. Nói không chừng, tương đối tại cái kia ngã xuống màu đỏ cự nhân, ngược lại là Hoa Quốc, càng giống là chính thống truyền nhân. Cái này vào cuối tuần, chúng ta là gia du ngoạn, làm sao không có việc gì trò chuyện lên chính trị rồi? Lục Trinh cười nói, nam nhân không quá chính, vậy vẫn là nam nhân sao? Những bậc này, Bác Đô tưởng thành căn hạ mặt đại gia có thể cùng ngươi tán gẫu một ngày. Lâm Viễn có chút cười một tiếng, ngươi có phải hay không nam nhân ta rất rõ ràng, không cần khóa chính đến chứng minh. Lục Trinh, chủ đề làm sao đột nhiên sai lệch? Masu ạ tệ tệ ồ thật là có hào hứng, vậy mà sẽ nghỉ địa điểm đặt ở Đông Đại tự bên trong. Nghe nói hắn là cái Phật tử, hơn nữa còn là phi thường thành kính cái chủng loại kia. Lục Trinh khỏe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, khẩn cầu Phật tổ phù hộ, để hắn ngày thường không nhận ác mộng bối rối, đừng để sau khi hắn chết rơi vào địa ngục sao. Lâm Viễn trong mắt lóe ra hàn quang, nhìn về phía cách đó không xa đại hùng bảo điện, khả năng đi, cũng không biết Phật tổ có thể hay không bảo vệ được hắn. Masu Ateteo, một vị khác hải ngoại Nhật Quốc người trường học cổ đông, bất quá hắn nhưng so sánh ý tổ hạ sụ gì hung ác nhiều, tiến vào Hoa Quốc tương đối sớm, năm đó còn nhúng tay qua lén qua tương quan sinh ý, mà lại thích nhất thành lập cao ô nhiễm xí nghiệp, hút đủ Hoa Quốc huyết, lúc này mới chậm rãi rời khỏi. Càng quan trọng hơn là, hắn phụ thân liền cung phụng tại Tĩnh Quốc thần sĩ bên trong. Lục Trinh nói, lần này từ ta ra tay, đã như thế tin Phật, vậy liền để hắn một mực sống ở ác mộng ở trong đi. Lâm Viễn đương nhiên không có ý kiến. Hai người một đường tản bộ, rất nhanh liền đi tới Đông Đại tự không tiếp thụ khách lạ du lãm hậu viện, dạo bước bước vào, chỉ bất quá trong hậu viện lui tới tăng nhân cùng Mã Sù ạ tập đoàn bảo an, lại tất cả đều đối hai người làm như không thấy. Hai người dắt tay du lãm, rất nhanh liền tìm được ngay tại hậu viện trong thiền thất cùng chủ trì uống trà luận thiền Mã Sù ạ tệ tệ ổ. Một cái thoạt nhìn rất nghiêm túc Nhật Quốc lao đầu tử, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần khỏe mạnh, thấy thế nào đều có thể sống thêm vài chục năm dáng vẻ. Rồi ngón bắn ra, ác mộng chú liền bị Lục Trinh hạ tại mà sủ ạ tệ tệ ô mi tâm. A, chủ trì khẽ di một tiếng, nhìn về phía chính đoan lên chén trà uống trà mà sủ ạ tệ tệ ô. Thế nào? Mà sủ ạ tệ tệ ô hỏi. Chủ trì lắc đầu, hắn vừa vặn chỉ là nhìn thấy mà sủ ạ tệ tệ ô mi tâm hắc khí lóe lên, nhưng lúc này lại nhìn kỹ lúc, cũng rốt cuộc không thấy được. Lớn tuổi, hoa mắt. Chủ trì ha ha cười nói. Mà sủ ạ tệ tệ ô lớn tuổi, chỉ thích nghe kỹ lời nói, mình nếu là nói nhìn thấy hắn mi tâm có hắc khí, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Cho nên chủ trì chỉ là cười ha ha tiếp tục pha trà, tiếp tục cho mà sủ ạ tệ tệ ô giảm tiền. Cho mà sủ ạ tệ tệ ô hạ ác ngọc chú, Lục Trinh cùng Lâm Uyển cũng không nóng nảy rời đi, mà là tiếp tục tại Đông Đại tự trung du lãm, thỉnh thoảng còn lấy huyễn thuật ảnh hưởng người chung quanh ánh mắt, sau đó mình hiện xuất thân hình chiếu cái tướng, chơi thật vui vẻ. Thẳng tới giữa trưa, nên ăn cơm. Làm sao bây giờ? Đây chính là Nhật Quốc còn không có phổ cập điện thoại mạng lưới thanh toán chỗ tốt. Lục Trinh giơ tay lên một cái, lúc ấy bọn hắn tiến về Nhật Quốc du lịch lúc hối đoàn yên, còn một mực không có hoa xong đâu. Thân phận làm sao bây giờ? Huyễn thuật là được. Thế là hai người liền bay đến Osaka, các muốn một bát cơm lương, ăn uống no đủ, đang chuẩn bị rời đi, liền thấy một khung máy bay từ nơi không xa Osaka căn cứ cất cánh. Hai người ánh mắt đều không sai, đương nhiên nhìn thấy chiếc phi cơ kêu bên trên Hải Đăng Quốc quân đội tiêu chí. Lâm Uyển cầm lấy khăn tay lau lau miệng, nhíu mày lại, nhìn về phía Lục Trinh. Lục Trinh đưa tay vô vô bụng, ăn uống no đủ, muốn không quay về trước đó tiêu cơm một chút. Lâm Uyển mỉm cười cười khẽ, tốt lắm. Cùng ngày buổi chiều, chú ngày Hải Đăng Quốc quân đội liền tuyên bố tin tức, bởi vì đột phát khí lưu, hai khung chiến cơ tại không trung chạm vào nhau rơi vỡ, may mà không có tạo thành nhân viên thương vong. Mặc dù là trò đùa trẻ con, nhưng là mỗi tuần rơi vỡ một lượng đại, thời gian dài đoán chừng hắn cũng gánh không được a. Lục Trinh hỏi. Lâm Uyển không khỏi cười khổ nói, nào chỉ là gánh không được, ngươi làm lại tự nhiên, đoán chừng bọn hắn cũng phải bắt đầu điều tra. Chúng ta có thể đổi lấy nguyên nhân đến nha. Lục Trinh nhún nhún vai, lấy không bại lộ là điều kiện tiên quyết, bọn hắn có thể điều tra ra cái gì đến. Nếu như điều tra không ra được lời nói, vậy cái này chính là quốc vận, Hải Đăng Quốc quốc vận suy bại, có thể làm gì a? Nói đến Hải Đăng Quốc, Lâm Uyển nháy mắt mấy cái, San Mỹ Gẩn Hào bảo tàng chuyên trường đấu giá hội tiền, ngươi lấy được sao? Đúng nga. Lục Trinh lúc này mới nhớ tới, đều đi qua nửa tháng, ta bí mật kia trong chương mục làm sao không có có tiền nhập chứng? Bởi vì Lục Trinh không ra thế nào dùng tiền, mà lại cũng không thiếu tiền, lần trước gỡ rằng dự đoán thanh toán 1000 vạn USD, còn tại mã hóa tài khoản bên trong xong hoàn chỉnh chỉnh năm đâu, cho nên hắn kỳ thật căn bản liền không để ý số tiền này. Thế nhưng là, không thèm để ý về không thèm để ý, lại không có nghĩa là người khác có thể đem số tiền này mất. Lục Trinh hơi nheo mắt lại, gỡ rằng sẽ có lá gan lớn như vậy. Mình lấy nhập mộng pháp dọa hắn dừng lại, chờ hắn tỉnh lại lúc lại hiện ra một phen cách không ngự vật thủ đoạn, kết quả hắn vẫn là lá gan như thế lớn, muốn tiền không muốn mạng, cũng không nhất định là gỡ rằng. Lâm Uyển suy tư nói, có lẽ là FB hoặc là kia. Lục Trinh nhíu mày lại, bởi vì cái kia ạ lạn tác phẩm nghệ thuật công ty. Lâm Uyển suy luận nói, có khả năng à, ngươi suy nghĩ một chút, San Mỹ Gẩn Hào tin tức, bọn hắn là từ ạ lạn tác phẩm nghệ thuật công ty đạt được, mà tại bọn hắn vừa đạt được manh mối không có mấy ngày, thuyền nắm bảo tàng liền xuất hiện, bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ cái này trong đó sẽ có hay không có liên hệ. Trọng điểm là, ạ lạn tác phẩm nghệ thuật công ty lúc ấy còn nhận lấy công kích, mất trộm 18 kiện tác phẩm nghệ thuật. Lục Trinh, chủ quan, không nghĩ tới gỡ rằng sẽ đem việc này bộc ra. Chương 539, dám đen tiền của ta chương 539, dám đen tiền của ta trên lý luận đến nói, San Mỹ Gẩn Hào thuyền đắm địa đồ truyền thừa mấy trăm năm, người khác đạt được cũng có khả năng, mà lại kia chiếc thuyền đắm ngay tại chìm ở nơi đó, ai cũng có thể bớt. Cho nên gỡ rằng thu hoạch được thuyền đắm bảo tàng đồng thời đấu giá là không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, thuyền đắm bảo tàng cùng ạ lạn tác phẩm nghệ thuật công ty mất trộm án ở giữa cách xa nhau thời gian quá ngắn. Lục Trinh một là không có đem ạ lạn tác phẩm nghệ thuật chuyện của công ty cùng gỡ rằng nói, hai là cũng không nghĩ tới gỡ rằng vậy mà trực tiếp đem San Mỹ Gẩn Hào danh hiệu bộc ra. Thế là lúc đầu khả năng không có chuyện gì sự tình, bây giờ lại khả năng xuất hiện biến cố. Lục Trinh hỏi, có phải hay không là đấu giá hội quá trình còn chưa đi xong? Lâm Uyển lắc đầu, ta phụ trách qua mấy cái đấu giá hội tương quan bản án, tài chính thanh toán sẽ không vượt qua một tuần lễ. Tốt ta, vậy liền đúng là xảy ra vấn đề. Không may. Ân, cũng không biết chuyện này đến cuối cùng đến tột cùng là ai không may. Lâm Uyển hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lục Trinh bất đắc dĩ, có thể làm sao, chỉ có thể lại đi Hải Đăng Quốc chuyện. Ai, không đúng, ta có thể tại trên mạng tra một chút nha. Lục Trinh sớm đã đem mình điện tử tin tức kỹ thuật thêm đến rất cao, chỉ bất quá bởi vì ngày bình thường luôn luôn tu luyện huyền học hệ thống, chưa từng coi trọng cái này phương diện mà thôi, lại không có nghĩa là hắn tại cái này tăng thêm mười mấy sợi khí vận chi quang năng lực bên trên yếu. Người cần gì sao? Một đài máy tính, một cây dây lưới. Lục Trinh vỗ tay phát ra tiếng, phách lối vô cùng. Ăn cơm tối, về nhà. Một chuyện không phiền hai chủ, Lục Trinh trực tiếp bắt làm tù binh Nhật Quốc siêu tính làm văn cầu, sau đó xâm lấn Tô Phú bị tổng bộ cao ốc mạng lưới. Một trận hoa mắt thao tác, Tú Lâm Uyển một mặt một bức. Mẹ nó, quả là thế. Lục Trinh vô vô cái bàn. Thế nào? Lâm Uyển vội vàng hỏi. Tô Phú bị liên quan tới San Mỹ Gẩn Hào thuyền đắm bảo tàng đấu giá kim ngạch, toàn bộ bị chuyển đến kia bí mật trong chương mục. Kia, không phải FBI. Lục Trinh gật gật đầu, suy đoán nói, có thể là bởi vì ạ lạn tác phẩm nghệ thuật công ty dính đến ngoại cảnh phạm tội a. Nhưng bất luận như thế nào, số tiền này đều không có tiến vào gờ giằng túi. Gờ giằng chỉ là Miami một cái thổ bá vương, làm sao dám cùng kia đối nghịch. Lâm Viễn lắc đầu nói, ngươi nói hắn có hay không đem chúng ta sự tình bàn giao ra ngoài? Lục Trinh hỏi. Lâm Viễn nói, khẳng định bàn giao. Nhưng may mắn là Lục Trinh chưa từng tin tưởng qua Gở Giảng, cho nên Gở Giảng căn bản liền không biết Lục Trinh cùng Lâm Viễn tồn tại, mà vào mộng pháp cùng cách không ngự vận, chỉ có Gở Giảng khẩu cung người bình thường sẽ chỉ đem xem như ma thuật. Thì như nói, tâm lý ám chỉ cùng viễn trình sản phẩm công nghệ cao. Mà bây giờ nha, nếu như Lục Trinh sở liệu không sai, kia lúc này hẳn là đã tại Gở Giảng bên người bày ra thiên la địa võng, liền chờ mình hiện thân. Dù sao vô luận là tâm lý ám chỉ, vẫn là ở bên cạnh hắn bày ra công nghệ cao cả bấy, chính mình cũng nhất định phải tiếp cận hắn. Chỉ là rất đáng tiếc, bọn hắn đoán sai. Nếu như đem số tiền này trực tiếp chuyển ra, sẽ khiến hậu quả gì? Lục Trinh trưng cầu Lâm Viễn ý kiến. Kia sẽ vỡ tổ. Lâm Viễn nói, không ai có thể từ bọn hắn cầm trong tay tiền, bọn hắn nhất định sẽ truy xét đến mọi nguồn. Từ một cái không hiểu tài khoản chuyển tiền, cùng từ kêu bí mật tài khoản chuyển tiền, đây là hai khái niệm. Không có người sao? Đã như vậy, Lục Trinh lốt bốp lại là một phen hoa thức thao tác. Lâm Viễn có chút lo lắng hỏi, ngươi làm cái gì? Ta đem cái này mã hóa tài khoản bên trong 8 tỷ USD chia làm 30 phần, trải qua chí ít 1 vạn đạo chuyển khoản thủ tục, sau đó phân lựa chuyển vào Trung Á nước nào đó tại Á ném làm được hải ngoại tài khoản. Lục Trinh từ tốn nói, hải đăng quốc đen người ta 7 tỷ, tăng thêm lợi tức còn 8 tỷ, cũng là rất hợp lý một sự kiện, đúng không? Sau đó, Lục Trinh trực tiếp xâm lấn kia tổng bộ mạng lưới. Mặc dù bởi vì lăng kính kế hoạch cùng duy cơ giải mã để lộ bí mật, để kia đem đại bộ phận cơ mật cao cấp đều giấu vào cách ly server, thế nhưng là liên quan tới kia bí mật này tài khoản một chút tài khoản đen, hắn còn là có thể cầm tới. Sau đó hắn liền đem những tài liệu này đều đóng gói phát cho nước Nga thông tin xã. Dám đen tiền của ta. Lục Trinh không khỏi cười nhạo một tiếng, ta để các ngươi mất cả trí lẫn trải, lại để cho các ngươi ném cái mặt to. Giải quyết hết thảy, Lục Trinh tiếp tục nói, ta vẫn còn muốn đi Hải Đăng Quốc một chuyến. Lục Trinh fan này thao tác, nhìn Lâm Viễn kích động không thôi, nghe nói Lục Trinh muốn đi Hải Đăng Quốc, không khỏi hỏi, ngươi cũng làm xong, còn đi Hải Đăng Quốc làm gì? Đi tìm Gở Giảng. Lục Trinh nhếch môi, nếu như trực tiếp chuyển Gở Giảng tài khoản, dễ dàng gây nên kia cảnh giác, đem hai chuyện liên hệ tới. Nhưng nếu như Gở Giảng đột phát ngoài ý muốn, hắn các lộ thủ hạ ra tay đánh nhau, kể từ đó, của cải của hắn không hiểu thấu bức hơi, cũng đã rất hợp lý đúng hay không? Lâm Viễn hai tay ôm lên Lục Trinh, không khỏi nhẹ giọng cười nói, ngươi cũng là thần tiên, làm sao còn nhìn chúng như thế ít tiền à? Kia không giống, phải là của ta, chính là ta. Lục Trinh nghiêm mặt nói, tốt tốt tốt, vậy ngươi cái gì thời điểm đi? Đi nhanh về nhanh. Lâm Viễn cười nói, ngươi không đi, ta còn muốn đi làm, lại nói đi chính là nhìn cái náo nhiệt, đại bộ phận thời điểm còn tại trên đường, ta liền không đi. Lâm Viễn lắc đầu nói, ta cũng không nóng nảy, ngày mai chủ nhật, chúng ta đi xem phim đi, chờ thứ hai lại nói. Tốt. Lâm Viễn vui vẻ cười một tiếng, sau đó xoay người liền cưỡi tại Lục Trinh trên thân. Lục Trinh cùng Lâm Viễn bắt đầu buổi chiều tiêu thực vận động, mà Hải Đăng Quốc lúc này đứng đắn sáng sớm, còn tại ăn hamburger cùng Mexico quyển một ít kia thám viên lại đột nhiên vỡ tổ. Mà khi trời buổi chiều, đứng đắn bọn hắn phân tích tiền này đến tột cùng là thế nào bị chuyển chạy, nào đó đầu gấu lại tại trang web bên trên buộc quang bọn hắn tài khoản đen. Trong lúc nhất thời, Bạch Phong ở FBI, NSA cùng các lộ truyền thông đều gọi điện thoại tới, kia cục trưởng điện thoại đột nhiên thành đường dây nóng. Nước Nga hacker, nhất định là nước Nga hacker. Gặp ủy, chúng ta nội bộ có gian tế, nếu không không ai có thể giải mở chúng ta mật chìa. Sổ sách tại nước Nga, tiền ở đâu? Chúng ta ngay tại truy tra, đối phương đem số tiền này chia làm 30 phần, tại toàn cầu các đại giữa các hàng tiến hành điên cuồng chuyển khoản, chúng ta rất khó truy tra. Lại khó cũng phải tra được. Vâng, an toàn của chúng ta viên đang toàn lực truy tung, nhưng cái này cần thời gian. Bao lâu? Chỉ ít một tháng. Trả lời người rất không có lực lượng, bởi vì những này tài khoản cũng tại cùng cái khác tài khoản tiến hành chuyển khoản thao tác, cũng chính là 8 tỷ USD quá nhiều, bằng không bọn hắn căn bản là truy tra không đến. Ta cho bọn hắn 10 ngày. 10 ngày sau, bọn hắn nhất định phải nói cho ta số tiền này bị chuyển đến ai trên tay. Vâng, trưởng quan. Đại dương bờ bên kia, chủ nhật vào đêm. Lâm Viễn để Lục Trinh chờ một lát, sau đó liền đi vào phòng giữ quần áo, nửa ngày mới ra ngoài. Váy ngắn, chỉ đen, Lục Trinh trợn mắt hốt mồm. Vị tiên sinh này, nơi này là CH-2022 hảo chuyến bay, xin hỏi ngài có nhu cầu gì sao? T, chương 540, An Dưa ăn vào mình trên thân chương 540, An Dưa ăn vào mình trên thân Hải Đăng Quốc, Miami. Vợ rằng khi tắm trượt chân, một đầu túi tại bên buồn tắm duyên hôn mê, chờ người phát hiện lúc, đã mất máu quá nhiều cút. Bởi vì loại này tử vong tình huống nhiều lắm, cho nên hoàn toàn không có người hoài nghi việc này có mờ ám, là, vợ rằng gửi ở nào đó luật sư sở sự vụ di trúc, thất lạc. Bởi vì di trúc sự tình chỉ có luật sư sở sự vụ cùng công người làm chứng biết, mà công người làm chứng lại quấn vào gỡ rằng người thừa kế chi tranh, thế là luật sư sở sự vụ quả quyết giả chết không ngoi đầu lên, mà cái kia công người làm chứng cũng gãi đúng chỗ ngứa. Thế là, gỡ rằng thủ hạ chia làm 3 nhóm, trong thời gian ngắn liền đánh ra chó đầu góc. 10 ngày bên trong, một ít nơi trốn tiếng súng cơ hồ liền không có dừng lại đến, đương nhiên Lục Trinh là tuyệt sẽ không thừa nhận hắn thoáng ảnh hưởng tới một ít người cảm xúc. Sau đó, khi mấy cái người thừa kế toàn bộ bị lẫn nhau súng giết, sau đó Miami cái khác đại lao ra trận về sau, mọi người mới phát hiện, Gở Giảng sau khi chết còn sót lại tài sản, không hiểu biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy tràng bất động sản cùng đại lượng nợ nần. Nói cách khác, Gở Giảng từ Thái Dương tập đoàn phá sản, vẫn chưa có người nào kế thừa, ngân hàng đối nó bay, biến thành một đống nợ khó đòi. lúc này kia ngay tại vì mình 8 tỷ USD cùng tài khoản đen tiết lộ sức đầu mẹ chán, gỡ rằng bên này ngoài ý muốn tử vong cùng chó cắn chó hoàn toàn không có gây nên bọn hắn lưu ý cùng chú ý, đương nhiên trở lên đều là nói sau, Lục Trinh tại ban sơ hạ điểm ám thủ, sau đó thoáng cuốn đi gần 1 tỷ USD về sau, cũng không theo dõi đến tiếp sau, mà là sớm rời đi. Ầm, ầm, ầm. Vừa vặn xử lý xong sự tình, Lục Trinh ngay tại một nhà hamburger vương cửa hàng bên trong nhấm nháp chính tông tiểu mỹ thịt bò hamburger, liền thấy ngoài tiệm đường phố đối diện mấy cảnh sát vây gọi cản ngừng một cỗ thì cả, sau đó không nói hai câu liền rút súng đối phòng điều khiển một trận loạn xạ. Lục Trinh nghe được tiếng súng vang lên, hamburger trong tiệm tất cả mọi người là một mặt kinh hoàng, có người về sau chủ chạy trốn, có người hướng dưới đáy bàn chui, đương nhiên càng nhiều người đều là ngay tại chỗ túi người nằm dạp trên mặt đất, thuần thục làm cho đau lòng người. Chỉ có Lục Trinh một mặt không quan trọng, còn rất có hào hứng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn sang. Trước kia luôn luôn tại tin tức cùng trong video nhìn thấy loại tình huống này, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hải Đăng Quốc cảnh sát hiện trường chấp pháp, quả nhiên là một lời không hợp liền móc súng a, mà lại là thanh không băng đạn. Chỉ thấy mấy cái kia cảnh sát thanh không băng đạn, mấy chục thương hạ đến, đem tỉ cả phòng điều khiển triệt để đánh thành cái sàng, lúc này mới thu hồi súng ống, bắt đầu kêu gọi tăng viện cùng xe cứu thương. Hai cảnh sát thủ hộ hiện trường, hai cảnh sát duy trì trật tự, còn có hai cảnh sát lại có nói có cười kết bạn mà đến, mục tiêu hình như là hamburger cửa hàng, chuẩn bị mua chút ăn. Nhìn thấy trong tiệm khách nhân tất cả đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mình, hai cảnh sát ha ha cười nói, không sao các bằng hữu, là một cái kẻ nghiện, đập nhiều muốn đánh lén cảnh sát, đã bị chúng ta đánh chết, các ngươi an toàn. Good. Cảm tạ thượng đế. Cảm ơn các ngươi. Lời này là mấy cái người da trắng nói, mà mấy cái đang từ trên mặt đất bò dậy người da đen, thì dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không tin tưởng hai người cảnh sát này. Tiểu, kia bên kia. Ừm. Bị kêu cảnh sát quay đầu, thuận mình cộng tác ánh mắt nhìn lại, liền thấy một cái xa lạ người da vàng chính ưu nhã ăn hamburger, nhiều hứng thú nhìn ra phía ngoài kia thảm liệt hiện trường. Hắn rất trấn tĩnh, không giống phổ thông Á Duệ lúc này sẽ tè ra quần. Du khách nước ngoài, vẫn là gián điệp, có chút rõ ràng a, cũng có thể là phóng viên loại hình. Không biết, đi hỏi một chút, nói không chừng lại là một cái công lao. Hai cảnh sát cũng không đi mua hamburger, mà làm một trái một phải, tới gần Lục Trinh. Lúc này ở Hải Đăng Quốc, Lục Trinh đương nhiên sẽ không bại lộ chân thực tướng mạo, cho nên chỉ là lấy huyễn thuật đem mình biến thành nguyên tĩnh dáng vẻ, cam đoan mình không bại lộ là đủ. Nhìn thấy hai cảnh sát tới gần, Lục Trinh ánh mắt lóe lên, có chút không rõ ràng cho lắm, chính mình là ăn một bữa cơm, làm sao trêu chọc bọn hắn rồi. Tiên sinh, xin lấy ra người giấy chứng nhận. Một người cảnh sát nói, mà đổi thành một người cảnh sát thì đem để tay đến sau lưng trôi thương bên trên. Giấy chứng nhận. Lục Trinh từ đâu tới giấy chứng nhận? Không nghĩ tới ăn dưa còn có thể ăn vào trên đầu mình đến, Lục Trinh chỉ có thể trả lời, không mang. Không mang. Đừng nói cái thứ hai cảnh sát, cái thứ nhất cảnh sát đều đưa tay sờ về phía trôi thương, vậy liền mời ngươi cùng chúng ta về cục cảnh sát một chuyến đi. Không đi. Lục Trinh nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, ta phạm chuyện gì? Tại sao phải cùng các ngươi đi cục cảnh sát? Hải Đăng Quốc cảnh sát có thể tùy ý dẫn người về cục cảnh sát sao? Lục Trinh nhướng mày, một cô thượng vị giả khí thế tự nhiên sinh ra, đây là giết qua người, đồng thời đứng tại đỉnh trôi thực vật vị trí mang tới tự tin và khí thế. Bất quá cái này một chút, lại càng làm cho hai cảnh sát như lâm đại địch, sau một khắc, hai thanh súng ngắn liền cùng một chỗ chỉ hướng Lục Trinh. Đứng lên, hai tay ôm đầu, ngồi xuống, chậm rãi đi tới. Hai cảnh sát nháy mắt nói ra mấy cái mâu thuẫn lẫn nhau mệnh lệnh, sau đó nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn về phía Lục Trinh, thân hình căng cứng. Mẹ nó, tại Hải Đăng Quốc, người da trắng mới là lão già, chỗ nào đến phiên các ngươi những này Á Duệ phách lối? Á Duệ không nên đều là một chút nhẫn nhục chịu đựng nương pháo sao? Chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng một chỗ đoạt cướp án có quan hệ, theo chúng ta đi một chuyến. Trong nhà ăn, một đám khách nhân nhìn thấy hai cảnh sát lấy súng ra, đột nhiên báo nổi, thừa dịp còn không có nổ súng lúc nhau chạy ra cửa hàng đi, mà mấy cái nhân viên cửa hàng càng là đồng loạt trốn bếp sau, chỉ nô ra mấy cái đầu đến xem náo nhiệt. Đối mặt hai cái họng súng, Lục Trinh hoàn toàn bất vi sở động, ngược lại là đem cuối cùng một ngụm hamburger đưa vào trong miệng, khoe miệng một vòng, rêu cợt nói, Hải Đăng Quốc cảnh sát chính là làm như vậy công việc mà. Lông mày vừa nhấc, hai đạo như ưng bình thường ánh mắt nhìn về phía hai người, mà xuống một khắc, hai người cảnh sát kia trong lòng căng thẳng, vậy mà theo bản năng liền bóp cò. Phanh phanh phanh. Hai người đương nhiên không có đánh trúng, bởi vì Lục Trinh ngay lập tức liền đem cái bàn nhấc lên, chặn đạn, sau đó tiện tay đẩy, liền đem hai người cảnh sát này đụng ra ngoài. Sau đó, thân hình như cá bơi bình thường, lướt qua ba bước khoảng cách, từ cái bàn khía cạnh hiện thân, đoạt lấy hai cảnh sát súng ngắn, sau đó tiện tay vung lên, liền lấy trôi thương túi tại hai người cái hót chỗ, chân khí xuyên bảo, đánh tan hai người thần hồn. Người thực vật hai. Tiếng súng một vang, tiếng kinh hô liền từ sau chủ chỗ truyền đến, sau đó phanh một tiếng, cửa phòng lập tức bị trùng điệp đóng lại. Mà mặt đường hơn mấy cái vừa vặn nhìn thấy khách nhân số lớn rời đi, chính có chút hiếu kỳ cảnh sát, liền nghe được tiếng súng vang lên, đồng thời cách pha lê thấy được tình huống hiện trường. Rút súng, tìm công sự che chắn, gọi chi viện. Khi đối phương không có súng thời điểm, Hải Đăng Quốc cảnh sát dũng mãnh vô cùng, khi bọn hắn nhìn thấy Lục Trinh đánh bại hai cảnh sát, cướp được hai thanh thương về sau, bọn hắn liền nháy mắt co lại trứng. Lục Trinh nhìn một chút súng ngắn, thuận tay vòng quanh ngón trỏ dạo qua một vòng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài mấy cái kia trốn ở công sự che chắn sau cảnh sát. Đã thấy nhiều Hollywood các loại cảnh phỉ bắn nhau phim, nếu không, chơi bừa. Chương 541, phim Hollywood trình diễn chương 541, phim Hollywood trình diễn Hải Đăng Quốc cảnh sát cũng không phải Hoa Quốc nhân dân cảnh sát, người ta chỉ phụ trách trị an ổn định, cũng không chịu trách nhiệm chăm sóc người bị thương, đồng dạng đều là chỉ giết người không cứu người. Mà lại vừa vặn nhìn thấy mấy cái kia cảnh sát làm việc cùng thái độ đối với chính mình, Lục Trinh một chút cũng không có thủ hạ lưu tình tâm tư. Đã muốn ổn nào, vậy liền làm lớn chuyện một điểm, gần nhất Hollywood nước sông ngày một rút xuống, may mà cho bọn hắn cung cấp một điểm tài liệu. Lục Trinh nhếch miệng cười một tiếng, Miami, không biết có hay không chân thực tuyệt địa chiến cảnh. Nếu không có nói, vậy coi như chỉ có thể nằm vật xuống mặc cho mình muốn làm gì thì làm nha. Thương bên trong còn có đạn, Lục Trinh cũng không có đổi đạn kẹp ý tứ, một tay một cây thương, độc thân từ cửa tiệm liền liền xông ra ngoài. Hắn ra, nổ súng, nổ súng, đánh chết hắn. Ầm, ầm, ầm. Một người cảnh sát đưa tay nổ súng, thế nhưng là còn không đợi bọn hắn bắt cò, chỉ cảm giác mi tâm có chút đau xót, sau đó liền mắt tối sầm lại. Lục Trinh muốn chơi nhiều chơi, cho nên cũng không có đều trúng mi tâm, trừ một cái được tuyển chọn thẳng xuôi sẹo bên ngoài, mặt khác ba người, một cái bị đánh trúng cổ, một cái bị đánh trúng gương mặt, còn có một cái hơi lộ hơi nhiều, bị Lục Trinh hai thương đánh trúng ngực, mắt thấy cũng không còn thở. Nam phát súng giết bốn người, sợ ngây người trốn ở an toàn khoảng cách xem náo nhiệt dân chúng, trong đó không chỉ có ghi chép video, thậm chí còn có làm trực tiếp. Cho nên, cách đó không xa bình dân bách tính kinh hô chạy trốn từ phía, Miami cục cảnh sát điện thoại đều bị đánh nổ đồng thời, xa xa dân chúng thậm chí là trên mạng người xem, lại tất cả đều ạ diện lìn điên cuồng tiêu thăng. Tiếng gọi cảnh sát từ tứ phương vang lên, Miami cảnh sát tốc độ phản ứng cũng không chậm, đã bắt đầu từ phương xa chạy đến. Lục Trinh đương nhiên sẽ không đứng bất động, như thế thực sự là quá chắc nhãn, hắn hiện tại vai trò là một cái nhân loại tội phạm, không phải một cái siêu phàm bất tử anh hùng. Hai bước chạy đến tử vong cảnh sát bên người, từ bọn hắn trên thân tìm ra mấy cái băng đạn, sau đó lại gỡ xuống một thành kinh điện dìm mịn tổng soát hùn, răng rác một tiếng, súng ống lên đạn. Uy lực đầy đủ, xúc cảm không sai, chắc không được có thể trở thành kinh điện súng ống. Lục Trinh treo shotgun, mở ra một xe cảnh sát dương phía sau, đem một chút dự bị đạn đều ném vào ghế lái phụ, sau đó lên xe quan môn, khởi động xuất phát. Ô, pho xe cảnh sát chân ga hoành động, nhanh như chớp liền xông ra ngoài, sau đó đối diện liền thấy một xe cảnh sát vào tới. Lục Trinh một tay nắm lại tay lái, một tay cầm súng ngắn rội ra ngoài cửa sổ. Phanh phanh, một thương phá vỡ đối phương xe cảnh sát lốp xe, một thương đem trên xe lái xe đưa tiễn, sau đó lại lặng lẽ dùng bản vận thuật xoay tròn một chút tay lái. Bành. Mất khống chế xe cảnh sát một đầu vọt vào ven đường một nhà xa xỉ phẩm trong tiệm, sau đó Lục Trinh bước qua, chỉ để lại một đạo ô tô đuôi khói. Mục tiêu ép buộc một xe cảnh sát. Mục tiêu ép buộc một xe cảnh sát. Toàn thể nhân viên cảnh sát hoán đổi dự bị tên. Toàn thể nhân viên cảnh sát hoán đổi dự bị tên. Lục Trinh tiện tay mở ra radio, liền nghe được một câu nói như vậy. Dự bị tên. Lục Trinh lắc đầu, đáng tiếc trong tay không có máy tính. Mà thôi, không có liền không có đi, mình là cần tình báo phối hợp người sao? Lục Trinh an ổn lái xe. Sau lưng rất nhanh liền vang lên tiếng còi cảnh sát, mấy chiếc xe từ phía sau đuổi theo, mà phía trước, Lục Trinh đã thấy tại cách đó không xa ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Lục Trinh nháy mắt mấy cái, cách xa như vậy, không sợ ta biến đạo sao? Tiện tay nhất chuyển, ô tô liền ngoặt vào phải hướng đường đi, tại trong dòng xe cộ tả hữu xuyên qua, phi tốc tiến lên. A. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, ngay tại mình sắp tới gần giao lộ lúc, tả hữu hai chiếc xe cảnh sát đột nhiên chạy ra, ngăn chặn giao lộ. Trên xe nhân viên cảnh sát phi tốc xuống xe, 7-8 chôi súng ngắn cùng sọt gun liền nhắm ngay chính mình. Vừa vặn kia là bức ta chuyển hướng. Lục Trinh lẩm bẩm, hiện tại đây là bức ta dừng xe. Đáng tiếc. Lục Trinh đem tay trái vươn ra ngoài xe, nhắm ngay hai chiếc xe cảnh sát bình xăng. Phanh phanh phanh phanh. Vành long. Vành long. Cọ sát ra đống lửa, đánh nổ bình xăng, đối với Lục Trinh đến nói thế nhưng là quá đơn giản. Hai chiếc xe cảnh sát ầm vang bạo tạc, đem bên cạnh mười mấy nhân viên cảnh sát đều cuốn vào, sau đó tứ tán bay ra, rơi xuống trên mặt đất, đã chết vô thanh vô tức, còn chưa có chết tiếng buồn bã kêu thảm. Tốt một bức Hollywood phim tức thị cảm. Lục Trinh một cước chân ga, liền từ giữa đường liền xông ra ngoài, rồng về biển lớn. Đối phương hư hư thực thực vương bài đặc công. Thông báo tiếp một lần, đối phương hư hư thực thực vương bài đặc công. Phổ thông nhân viên cảnh sát bảo trì khoảng cách chờ đợi sở hoạt vào chỗ. Không nên tùy tiện tiến lên. Tại tất cả ra khỏi thành con đường bên trên thiết trí gai nhọn chướng ngại vật trên đường, dùng trang bị. Dùng trang bị. Tút tút tút tút, Lục Trinh quay đầu, liền thấy một cỗ máy bay trực thăng tại cách đó không xa chống đỡ gần. Cảnh sát. Lục Trinh lại nhìn lúc, lại thấy được to lớn CNN vài cái chữ to. Đầu đen rau muống, truyền thông hành động lực quả nhiên so cảnh sát càng nhanh. Tút tút tút tút, một bên khác lại có một khung máy bay trực thăng nhích lại gần. Lục Trinh quay đầu, còn không sai, lúc này là DOLICE, mà lại máy bay trực thăng khía cạnh cửa khoang mở ra, phía trên ngồi một vị tay bắn tỉa, trên tay đỡ thương, ngay tại ý đồ nhắm chuẩn Lục Trinh. Đáng tiếc Lục Trinh lúc này đã lái vào Miami chủ thành khu, trung quanh đều là từng tòa cao lầu cao ốc. Lục Trinh xuất hiện tại đối phương trong tầm mắt thời gian mỗi lần đều không cao hơn 3 giây, hắn làm sao nhắm chuẩn mình? Lúc này Lục Trinh trung quanh mấy cái đường đi đã loạn thành một đoàn. Phàm là hắn trải qua địa phương tất nhiên xuất hiện mắt xích hai nạn xe cộ, đoán chừng Hải Đăng Quốc bảo hiểm công ty muốn chạy chút máu rồi. Lại qua mấy con phố, Lục Trinh còn chuẩn bị tiếp tục phá vây đâu, liền phát hiện đằng sau mặc dù có một đống cảnh sát lại truy, lại tất cả đều bảo trì khoảng cách, mà phía trước cơ hồ không có cảnh sát chặn đường. Ta mới giết mấy người a? Các ngươi cái này cũng quá sợ đi. Ầm. Lục Trinh đầu xe rẽ ngang, một cái to lớn cái hố liền xuất hiện tại xe cảnh sát khía cạnh. Mà bộ kia cảnh dụng máy bay trực thăng thì xuất hiện phía trước phương thiên bên trên. Ha ha. Rốt cục nhịn không được sao? Máy bay trực thăng phía trước phương ngang lướt qua, lập tức liền muốn từ khác một bên cao ốc sau biến mất, trong đó thời gian chỉ đủ tay bắn tỉa nã một phát súng, nhưng cũng đủ Lục Trinh nã một phát súng. Ầm. Một thương qua đi, tay súng bắn tỉa kia liền che lấy cổ một đầu ngã quỵ, trên tay AR-15 liền mất xuống tới. Thật vừa đúng lúc, Lục Trinh vừa vặn lái xe từ phía dưới đi ngang qua, đưa tay ra cửa sổ, một thanh tiếp nhận súng trường, sau đó khoát tay, nhắm ngay máy bay trực thăng. Đột đột đột. Hai cái thình thịch, đánh gãy cảnh dụng máy bay trực thăng đuôi cánh cánh quạt ổ trụ. Tút tút tút tút, máy bay trực thăng đuôi cánh toát ra khói đen, toàn bộ thân máy bay bắt đầu xoay tròn, rốt cuộc khống chế không nổi độ cao cùng phương hướng, hướng phía dưới ngã quỵ. Vành long, vành long. Một đường đụng vào khía cạnh thương nghiệp trên lầu, sau đó ma sát rơi xuống đất, may mắn độ cao không cao, bình xăng hoàn hảo, không có bạo tạc. CNN máy bay trực thăng quả quyết kéo lên. Chỉ bất quá, vừa vặn hình tượng, lại đã thông qua trực tiếp truyền hình, hiện ra ở toàn thế giới quan chúng trước mắt.